phanh một thanh âm vang lên khởi. Vân Phi Nguyệt nhìn như thực nhẹ một chân, lại là đem kia thiếu nữ hung hăng đá phi, dừng ở vách tường góc, phát ra một tiếng trọng vang, tức khắc làm cho cả trường hợp đều sợ ngây người. Ngươi! Đau đớn không thôi Lục Ý thiếu nữ, đôi tay chống mặt đất, toàn bộ khuôn mặt một mảnh âm lãnh. Nhai răng niết miệng, còn không cho ta đem nữ nhân này giết, giết! Âm điệu khẽ nhếch, mang theo nồng đậm lửa giận. Sắt! Phía sau kia nam tử thực mau đem thiếu nữ áo lục nâng lên, con ngươi lây dính nồng đậm thị huyết, đột nhiên đứng lên, ngưng tụ hồn hậu linh khí, xoát một tiếng vang nhỏ, nháy mắt chỉ thấy hắn phía sau lưng tốc độ hình thành một đôi màu trắng ngà cánh. Thiên, hán, hắn là vũ hóa trung giai, mới bất quá 20 tuổi không đến đi, chắc không được như vậy kiêu ngạo, xem ra này thiếu nữ cũng muốn xui xẻo. Chúng ta vẫn là mau vào đi thôi, đợi lát nữa thật đánh lên tới, cũng không phải là đùa giỡn, bất quá những người này phỏng chừng cũng không dám nháo sự mới đúng vậy. Trong đám người chậm rãi nghị luận, chỉ là cùng lúc đó, bọn họ bước chân cũng nhanh hơn, này chợ đêm đấu giá hội cũng không phải là người nào đều có thể nháo sự, phàm là chọc phía trên người, đợi lát nữa như thế nào chết cũng không biết. Nhìn kia dồn dập rời đi bước chân, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là Thiên Ưng đội thị vệ trưởng, sắc mặt nháy mắt đen vài phần, nhìn về phía kia Lục Ý thiếu nữ cũng rõ ràng mang theo nồng đậm khinh thường. Cô nương, nơi này chính là đấu giá hội, không phải ngài hậu hoa viên, nếu là muốn đánh nhau ẩu đả, thỉnh rời đi nơi này. Âm điệu hơi lạnh băng, hiển nhiên đối này áo lục nữ tử cũng có một loại nói không nên lời không thích. Tiểu thư, công tử, thỉnh. Xoay người, lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hành một cái đại lễ, thật là xin lỗi, cho các ngươi bị sợ hãi. Không sao. Vẫy vẫy tay, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai, về sau sải bước hướng tới bên trong đi qua. Nhìn cái dạng này, Lục Ý thiếu nữ sắc mặt càng thêm âm trầm, ngón tay hung hăng nắm nắm tay, thực hảo, thực hảo. Dám khiêu chiến bổn cô nương. Nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy lên. Tiểu thư, đi theo nàng phía sau nam tử lạnh lùng nói, chờ ra này đấu giá hội, ai cũng không thể che chở nàng, như vậy chúng ta lại hạ sát thủ không mượn. Sát ý ở hắn ngực thiêu đốt. Hắn đương bảo nữ nhân, cư nhiên cấp những người này như thế khi dễ, cái này làm cho hắn đáy lòng càng thêm vặn vẹo vài phần. Đấu giá hội thập phần rộng lớn, toàn bộ trường hợp phòng trưng ít nhất có thể cất chứa thượng vạn người. Tiếng người ồn ào. Ngồi ở chuyên môn phòng cho khách quý, Vân Phi Nguyệt cả người đều thả lỏng vài phần, đem nhỏ sinh thân thể tàng vào to rộng ghế dựa, cả người giống như nhỏ sinh tinh linh. Toàn bộ phòng cho khách quý là dùng trong suốt thủy tinh điêu khắc mà thành, ngồi ở bên trong, tự nhiên có thể đem bên ngoài đồ vật xem đến rõ ràng. Rõ ràng, liên quan này thiết trí thập phần xảo diệu, bên ngoài ngôn ngữ cũng có thể nghe thấy. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng hưng phấn vài phần. Tấm tắc, không hổ là khách quý đãi ngộ, thập phần vừa lòng. Người này buồn nha đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, quân ngàn hoàng thể sắc và tinh thần cũng thả lỏng vài phần, dựa vào nàng ngồi xuống, đôi tay vòng nàng vòng eo, thói quen tính đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng thưởng thức nàng kia một đầu tóc đen, đợi lát nữa nếu là có cái gì thích, chụp được tới là được. Nô, ta phải đợi phượng tộc tàng bảo đồ. Ngạo kiều nâng cằm, mặt khác đồ vật ta thật đúng là trướng mắt. 360 chương 360, thượng cổ đằng xà. Bán đấu giá. Nghe nói phượng tộc biến mất không biết nhiều ít năm. Hiện giờ cư nhiên lần thứ hai hiện ra một chút ít dấu vết, này tự nhiên làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một mạt kinh hỉ cùng nồng đậm hưng phấn, không chừng có thể phát hiện điểm cái gì đáng giá đồ vật, như vậy chúng ta liền phát đạt. Hào đi! Tiền, rốt cuộc là cái thứ tốt, nàng cũng sẽ không ghét bỏ. Cô nương, công tử, chúng ta phương tiện tiến vào sao? Liền lúc này, cửa truyền đến cốc cốc cốc nhẹ giọng gõ cửa tiếng vang, về sau ngày đó ương đội thị vệ trưởng thanh âm chậm rãi vang lên, đây là chúng ta hội trưởng an bài trái cây điểm tâm. Như thế liền vào đi. Vân Phi Nguyệt nhảy đánh lên, tốc độ rời đi hắn ôm ấp, lộ ra một chút xấu hổ, thực mau đem thị vệ trưởng thỉnh tiến vào. Chỉ thấy thị vệ trưởng phía sau kia người phục vụ trong tay đẩy sáng ngời thủy tinh chế tạo xe con thượng còn lại là cắt xong rồi trái cây, quỳnh tương, rượu trái cây, bánh kem. Từ từ các loại nho nhỏ điểm tâm, nhìn kia ngũ thải ban lan bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt muốn ăn cũng câu dẫn lên. Cả người hưng phấn bài phần, như vậy nhưng thật ra đa tạ. Nếu cô nương còn có cái gì phân phó, không ngại có thể ấn xuống cái này cái nút, nếu là không có gì sự tình, ta liền lui xuống. Thị vệ trưởng trước sau kia nhàn nhạt biểu tình, không nhanh không chậm chậm rãi nói. Theo tầm mắt nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy chỗ ngồi phía trên một viên hồng bảo thạch được khảm ở phía trên, thực rõ ràng đây là trò chuyện tiếng Trung, tấm tắc, như thế thập phần làm nàng kinh ngạc, cùng hiện đại VIP phòng cho khách quý tựa hồ thập phần tương tự. Cùng giờ phút này VIP phòng cho khách quý tương phản chính là trong đại sảnh náo nhiệt đám người. Nhịn không được đều nhìn về phía lầu 3 phòng cho khách quý. Biết không, hôm nay lại nên đón một vị khách quý đâu, cũng không biết nàng rốt cuộc là bán thứ gì, muốn người như thế đã thấy, nghĩ đến thứ này thập phần giá trị tiền đi. Cũng không phải là sao. Nay phòng cho khách quý chỉ từ thành lập tới nay, cũng chỉ là dùng quá một lần đâu. Tấm tắc, xem ra đêm nay khẳng định có hảo bà bối. Tương đối nơi này sao động đám người, lầu hai nhã gian đều là có tiền người. Tự nhiên càng chờ mong này bảo vật đã đến. Bán đấu giá đã tiến vào đến tiểu cao trào, bán ra không ít bảo vật, làm cho cả đấu giá hội tiến hành tương đương thuận lợi, liên quan lễ nghi tiểu thư trên mặt kia một nụ cười đều càng thêm rõ ràng. Đại gia an tĩnh an tĩnh. Chỉ thấy trên đài cao lễ nghi tiểu thư giơ lên một thanh nho nhỏ cây búa, nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ một tiếng, tức khắc náo nhiệt hội trường lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Đám người an tĩnh xuống dưới, lễ nghi tiểu thư lần thứ hai nói, phía dưới, chúng ta bán đấu giá chính là đằng xà cô nương, nghĩ đến đằng xà cô nương không cần ta nhiều giới thiệu, bất quá này một vị đằng xà cô nương dung mạo cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nghĩ nga. Nói, kia lễ nghi tiểu thư cũng lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười. Nhìn về phía đám người nhàn nhạt nói, bất quá, đáng giá nhắc tới chính là, này đằng xà cô nương thực lực là xen vào bán thần, giống nhau người mua cũng vô pháp khế ước, vô pháp khống chế. Cho nên ở chụp mua thời điểm, còn thỉnh chú ý chính mình bản thân an toàn, một khi hàng hóa rời tay lúc sau phát sinh bất luận cái gì sự tình, nhà đấu giá là sẽ không tham dự. T. Nghe lễ nghi tiểu thư này cố ý công đạo lời nói. Nghe này bán thần tồn tại. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Xem ra lúc này đây đằng xà không phải người nào đều dám muốn, nhưng càng là như thế, lại cũng càng là có vẻ này đằng xà giá trị. Đằng xà nhất tộc, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ là nữ hoa nương nương nữ nhi. Như thế nào hiện tại lưu lạc thành như vậy? Ngồi ở phòng cho khách quý Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, thân là đằng xà, như thế nào sẽ thành như vậy một cái hàng hóa? Cái này làm cho nàng đấy lòng nổi lên nhẹ nhẹ khó chịu. 361 chương 361, giá trên trời mua, ai dám tranh phong? Vô số hai mắt bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, chỉ thấy một chiếc dùng hoàng kim chế tạo lồng sắt chậm rãi từ thị vệ đội đẩy đi lên. Nhà giam ý vị tóc vàng thiếu nữ gắt gao nhếch môi, con ngươi tản mát ra một tia lạnh băng. Cuộn tròn thân hình, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, chỉ là nàng cũng không có nhân loại hai chân, chỉ có một cái thô to đôi rắn. Thiếu nữ con ngươi tựa hồ một mảnh cho tàn. Tựa hồ mang theo nồng đậm không cam lòng. Nhân loại. Nhân loại đáng chết. Đằng xà cũng không sẽ công kích nhân loại, nhưng chính mình lại thành nhân loại tiết ý ưu công cụ. Mấy năm nay, đằng xà nhất tộc nguyên bản liền thập phần đơn bạc, nhưng hôm nay. Nghĩ đến đây, kia thiếu nữ con ngươi kia một mặt cho tàn tựa hồ mang theo nồng đậm không cam lòng. Và này đằng xà thật sự thực mỹ. Trời ơi, nếu là có thể cùng nàng một đêm, cho dù chết cũng đáng được. Tấm tắc, ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng, đáng tiếc nhân ra là bán thần, ngươi nhà, chống đỡ không được nàng một cách đi. Phi, ngươi không cũng giống nhau, chẳng lẽ đối với mỹ nhân, ảo tưởng một chút cũng không được sao. Trong đám người bắt đầu sôi trào, không thể không nói, này thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi xanh thẳm con ngươi, tựa hồ mang theo ma lực, dễ dàng làm người ham sâu, kia hơi nhấp môi. Là như thế gợi cảm, làm nhân tâm huyết sôi trào. Hoàng, nàng thật là đằng xà sao. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm kia tinh xảo nhà giam, đột nhiên cảm thấy một loại không thể hiểu được bi ai, nhà giam lại tinh quý, dù sao cũng là nhà giam, như vậy đối đãi thượng cổ lưu lại tới thân tộc, thật sự liền hảo sao. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia sôi trào đám người, khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Người, có đôi khi thật là tự mình hủy diệt. Như thế nào, ngươi đau lòng? Nô. Nếu là có thể. Trước nhìn xem đi. Thở dài, quân ngàn hoàng con ngươi có không tha, cùng bất đắc dĩ, có một số việc không phải ngươi ta có thể khống chế, nàng thân là bán thần có thể cho người bắt được, đưa tới đấu giá hội, bản thân này mặt sau lôi kéo người liền không đơn giản, có thể chảo như vậy cao giai ma thú người, chẳng lẽ thật sự thiếu tiền sao? T. Lời này đưa tới Vân Phi Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc. Là nha, không thiếu tiền, như vậy lại là vì sao bán đấu giá? Ta ra 500 vạn. 550 vạn, 600 vạn. Lễ nghi tiểu thư thậm chí còn không có ra giá, phía dưới người đó là bắt đầu khí thế ngất trời cảnh giới, nghe này đáng sợ con số, đại bộ phận người đều trầm mặc, chỉ có lầu hai nhã gian người thường thường bắt đầu ra giá. Nghe lúc này đây một lần giá trên trời. Kia thiếu nữ con ngươi càng thêm lạnh băng, hận ý lặng yên nhiễm nàng nội tâm. Hử, ta ra 1000 vạn lượng hoàng kim. Đột nhiên, một cái mập mạp thân hình đột nhiên đứng lên. Khoe miệng câu lấy một mặt khoe khoang tươi cười, ta nói, ta đã ra giá cao tiền, ai còn có thể càng nhiều. Liền tính so với ta nhiều, ngươi cũng đến tự hỏi một chút, các ngươi có thuần thú sư sao? Thuần thú sư? Đối, không chỉ là đòi tiền, còn muốn thuần phục. Nhưng, đây là bán thần, giống nhau thuần thú sư căn bản không có năng lực này. Đương kia mập mạp trung niên nam tử nói lời này, mọi người đều trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. Nhìn trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, kia nam tử sắc mặt càng thêm khoe khoang vài phần. Nhìn về phía mọi người trong ánh mắt đều mang theo một mặt cao cao tại thượng. Mạnh trưởng lão, ngài trước ra tới đi. Thức mau, theo này nam tử âm điệu, chỉ thấy một cái mảnh khảnh nam tử chậm rãi đi ra, kia một đôi điếu tam giác đôi mắt phá lệ âm độc, làm người thập phần khó chịu. Khoe miệng một mặt tiểu dâu cá chê một tủng, công tử, ngài yên tâm, còn không phải là nho nhỏ bán thần, ta nhất định cho ngài thuần phục. 362 chương 362, đàng xà, ta muốn định rồi. T. Mọi người hít hả một hơi. Này mạnh trưởng lão, còn không phải là trong truyền thuyết huyền minh đại lục duy nhất bán thần giai thuần thú sư, mạnh trưởng khánh sao. Chỉ thấy mạnh trưởng lão chậm rãi hướng tới kia vàng chế tạo nhà giam đi qua, kia một đôi sắc mắt mê ly đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà giam đàng xà thượng thân quần áo thập phần đạm bạc, kia như ẩn như hiện nửa vòng tròn, càng là hấp dẫn hắn toàn bộ tầm mắt. Kia một đôi đảo tam giác đôi mắt phát ra nồng đậm đáng khinh quan mang. Phảng phất nhìn trước mắt thiếu nữ đã hết toàn thân. Mang theo tà ác tầm mắt, hắn chậm rãi nói, đàng xà, ngươi là từ bỏ dãy rua, như vậy làm bản tôn có thể càng thuận lợi điểm đâu, vẫn là muốn cho ta mạnh mẽ thuần phục, về sau quá càng khuất nhục điểm. Hắn chút nào không che lấp mục tiêu của chính mình. Đối mặt như thế mạo mỹ đàng xà, hắn thậm chí đã không thể cầm giữ. Hắn không thể có thể lập tức đem nàng kéo đi. Chỉ thấy kia thiếu nữ chậm rãi nâng đầu, khỏe miệng câu lấy một tia lạnh leo tươi cười, nhân loại, các ngươi như vậy khuất nhục với ta, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Thanh tuyến hơi thanh lãnh, lại không thể che giấu nàng kia dễ nghe làn điệu. Vân Phi Nguyệt thậm chí nghe ra nàng nội tâm kia một mặt bất lực cùng tuyệt vọng. Báo ứng. Ha ha ha, ngươi cho ta nói dẫn sao. Mạnh Trường Khánh sắc mặt càng thêm âm lãnh, đàng xà vốn dĩ chính là cung nhân loại thưởng thức nô lệ mà thôi, thật đúng là đương chính mình là thượng cổ thời kỳ thần tộc. Chê cười. Thần tộc. Sớm cũng đã liền biến mất. Này nho nhỏ đàng xà, bất quá là bình thường xà tộc thôi. Ngu xuẩn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được mắng một tiếng. Cô nương này rõ ràng liền không phải bùm xà tộc, nàng có thể cảm nhận được trên người nàng nhàn nhạt hơi thở, tuy rằng không ổn định, lại cũng không phải bình thường xà tộc. Ai nếu là có thể đem ta giải cứu, ta lấy ta đàng xà nhất tộc danh nghĩa thể, ta lệ quên cả đời này, liền đi theo ai. Đàng xà lệ quên rõ ràng cảm giác được lầu ba tựa hồ có tầm mắt chú ý chính mình. Càng là rõ ràng cảm giác được kia tầm mắt cũng không có mang theo ác độc, cái này làm cho nàng đấy lòng dâng lên một đường hy vọng, con ngươi nhịn không được hướng tới lầu ba nhìn qua đi, gắt gao nhấp môi, cao quý thân phận, làm nàng vô pháp nói thêm nữa những cái đó cầu người lời nói. Trong mắt mang theo nồng đậm khẩn cầu. Ha ha ha ha, ngươi, ngươi kêu lệ quên. Nghe được lời này, Mạnh Trường Khánh sắc mặt càng thêm khoe khoang, ha ha, ai dám từ ta Mạnh Trường Khánh trong tay đoạt đồ vật, quả thực là tìm chết hành vi. Mạnh Trường Khánh. Tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng người ta là cao giai cường đại nhàn nhạt thuần thú sư, tự nhiên không có người dám cùng hắn đoạt đồ vật. Tuy rằng có không ít người xem hắn không vừa mắt, cũng chỉ là đố kỵ thôi. Hảo đi, ít nhất hắn cứ như vậy tưởng, tự cao tự đại tổng vẫn là có chút tiền vốn. Nghe được lời này, đàng xà lệ quên đồng tử cấp tốc co rút lại, toàn bộ thân thể hơi run rẩy. Không không không, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành nhân loại nô lệ, đặc biệt vẫn là lấy lòng nam nhân nô lệ. Con ngươi tản mát ra nồng đậm tuyệt vọng. Ngươi mơ tưởng. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không cam lòng đâu, vậy làm ta tự mình bạo lực thuần phục ngươi đã khỏe. Đối mặt như thế sắc đẹp, hắn cũng sẽ không từ bỏ, trong mắt mang theo nồng đậm đáng khinh. Công tử, ngươi thả xem trọng. Như thế, hết thể giao cho mạnh trưởng lão rồi. Kia mập mạp trung niên nam tử lộ ra khoe khoang tươi cười. Ta ra 1.001 vạn lượng hoàng kim. Liền lúc này, đột nhiên một đạo thanh lãnh giọng nữ chậm rãi truyền lại đây. Lầu ba VIP phòng cho khách quý truyền đến kia từ từ tiếng vang, như thế nào, còn yêu cầu tăng giá. T. Nghe vậy, mọi người đều hít hà một hơi, cư nhiên có người dám cùng mạnh trưởng khánh này thổ bá vương tranh đoạt. 363 chương 363, lá gan không nhỏ, dám cùng ta đoạt. Ngươi? Ngươi là ai? Mạnh trưởng khánh cả người sửng sốt, hiển nhiên không lường trước cư nhiên có người dám cùng hắn làm trái lại, cả người đều không tốt lên, hai tròng mắt tròn vo nhìn chằm chằm lầu ba, lăn ra đây. Thêm một hai. Ha, có như vậy quý củ. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt chút nào không tức giận, nhàn nhạt nói, chính là, nếu là ta không nghe lầm, này lễ nghi tiểu thư nhưng không có nói bán đấu giá quý củ, ngươi đã ra giá, như vậy ta tưởng như thế nào tăng giá tựa hồ đều là chuyện của ta, không phải sao? Ngươi, như thế nào? Mạnh trưởng lão. Nhìn mạnh trường khánh kia vẻ mặt lửa giận bộ dáng, Kia mập mạp nam tử sắc mặt tuy rằng cũng cực kỳ lửa giận, đặc biệt là nhìn kia kiểu tiếu lệ quên cư nhiên lộ ra hưng phấn tươi cười, cái này làm cho hắn đáy lòng khó chịu thực. Nhưng ngẫm lại, đối phương khẳng định không có Mạnh Trường Khánh như vậy cao thủ thuần phục, nhịn không được hắn có nói, vậy nhường cho vị cô nương này. Công tử, ngài thật muốn làm. Mạnh Trường Khánh trợn tròn hai trong mắt, mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng. Không sao, liền phải xem nàng bản lĩnh. Chỉ thấy hắn lộ ra âm trầm độc ác ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, đệ thấp tâm điệu, lại nói chúng ta mục tiêu chính là thượng cổ phượng tộc bảo tàng đồ. Này đằng xa tuy rằng là hắn cũng muốn, nhưng tương đối cùng tàng bảo đồ, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Mạnh Trường Khánh tự nhiên cũng không có nhiều lời, rốt cuộc này tiền cũng không phải là hắn ra. Như thế, thứ này đó là của ta, là như thế này sao? Vân Phi Nguyệt tâm điệu như cũ chậm chạp, không có quá nhiều phập phồng. Nhìn như vậy, Mạnh Trường Khánh lần thứ hai nói, không phải yêu cầu thuần phục sao? Tấm tắc, ngươi đây là chê cười, lệ quên vui đi theo ta, là được, thuần phục bất quá là vì làm nàng dịu ngoan thôi. Vân Phi Nguyệt đạm mạc gâm điệu chung mang theo vài phần giận tái đi, con ngươi tản mát ra nhàn nhạt uy hiếp. Quân Ngàn Hoàng nói nàng tự nhiên không dám không tin. Không chừng có người liền cố ý chờ điểm cái gì, như vậy nàng tự nhiên không thể bại lộ thực lực của chính mình. Tự nhiên là cái dạng này. Lễ Nghi tiểu thư hơi hơi gật gật đầu, như vậy, lệ quên, ngươi có bằng lòng hay không đi theo cô nương này đâu? Nguyện ý. Lệ quên chậm rãi đứng lên, thu hồi kia một cái thật lớn cái đuôi, thon dài đùi tức khắc bại lộ ở không trung, chỉ có một cái hơi mỏng vải dệt bao vây lấy đùi trở lên, ta lấy đằng xà nhất tộc danh nghĩa thể, đời này kiếp này ta chính là cô nương ma sủng. Ma sủng. Lệ quên. Thiên A. Này này. Đây là nửa người tỷ ma sủng. Cứ như vậy, liền thuần phục đều tỉnh. Mọi người đều nhịn không được đấu kỵ lên, khá vậy gắt gao đấu kỵ. Tuy rằng nói này thề không bằng thuần phục khế ước, nhưng thề lời hứa nếu là phản bội, nay hậu quả cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nô, lệ quên, chính ngươi đi lên đi. Lười biếng dựa vào ghế trên, Vân Phi Nguyệt thậm chí đều lười đến ra mặt, cứ như vậy làm lệ quên đi tới. Nhìn này quyến rũ đằng xà chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt, mọi người tuy rằng mang theo nồng đậm mất mát cùng không cam lòng, khá vậy gắt gao là mất mát thôi, rốt cuộc mặt sau bảo vật tựa hồ cũng là vạn chúng chú mục. Người kêu lệ quên. Dựa vào Quân Ngàn Hoàng trong lòng lực, Vân Phi Nguyệt không hề có cái gì không thích hợp, chỉ là chớp đôi mắt, nhìn trước mắt mị lực vô hạn lệ quên, hai tròng mắt đều nhịn không được sáng sủa lên, tấm tắc, thật sự thật xinh đẹp đâu. Chủ nhân. Hư, ngươi lại không cùng ta khế ước, gọi là gì chủ nhân đâu. Nhan nhạt cười cười, ánh mắt có chỉ là sạch sẽ, ta cứu ngươi, bất quá là hy vọng ngươi không cần dừng ở như vậy nhân thủ, ngươi như cũng là tự do, khế ước chuyện như vậy, không phải cam tâm tình nguyện, ta cũng không cần. 364 chương 364, đàng xa nhận chủ. Chủ nhân, ta là cam tâm tình nguyện. Lệ quên chậm rãi nâng đầu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, gàn từng chữ một nói, ta, lệ quên là đàng xa nhất tộc, trước nay nói chuyện giữ lời, còn thỉnh chủ nhân không cần ghét bỏ mới là. Chậm rãi, nàng quỳ gối trên mặt đất. Con ngươi chỉ có nảy kiên định mục tiêu. Không biết vì sao, nàng đấy lòng minh bạch, trước mắt thiếu nữ nhất định có thể mang theo nàng đi hướng tân cao phong. Ngươi. Lần này làm Vân Phi Nguyệt hơi trợn tròn mắt, người hà tất đâu. Có tự do chẳng phải là càng tốt. Chủ nhân, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu Nguyệt Nhi, nàng nếu là tưởng đi theo ngươi, khế ước là được, vô luận đối nàng vẫn là đối với ngươi đều là chuyện tốt. Ngón tay thon dài, quấn quanh nàng kia một sợi tóc đen, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, ngoan. Ngoan. Nị mạ ngoan a. Nàng lại không phải tiểu hải tử. Hung hăng trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, hảo đi. Ngươi cũng tiên kiến thấy chính mình đồng bọn. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không kháng cự như vậy cường đại ma thú, tuy rằng nói xích tà lợi hại hơn. Nhưng rốt cuộc xích tà là hài tử, nàng nhiều vài phần đau lòng. Mẫu thân. Xích tà từ điểm tâm đem đầu nâng lên, khỏe miệng lây dính một tầng tiết mạc, nhếch miệng nở nụ cười. Mẫu thân, như vậy cường đại ma thú đi theo ngươi, cha cũng sẽ yên tâm, tiểu tà cũng sẽ đi theo yên tâm. Ta kêu A Bạch. A Bạch không biết khi nào đi ra. Trong tay mang theo một kiện màu trắng váy dài, lệ quên, đây là ta xiêm y, nếu là không chê, trước mặc vào đi. Mang theo một mạt quan tâm tươi cười, đem trong tay quần áo đưa qua. Cảm ơn ngươi. Lệ quên nhẹ nhàng cười cười, thực mau đem màu trắng quần áo mặc tốt, nhưng thật ra phá lệ tiểu thiếu. A Bạch, ngươi không cần chính mình thích màu trắng, liền cho nhân ra màu trắng được không? Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt nói, hảo hảo cô nương ra, muốn xuyên lượng sắp điểm, hôm nào ta mang các ngươi đi mua vài món hảo. Phi Nguyệt, ngươi lại là ghét bỏ A Bạch. Khâu Trạch Dương đã đi tới, mang theo một mặt trêu chọc, A Bạch chính là thích nhất màu trắng, tự nhiên màu trắng xinh đẹp nhất đâu. Vèo, ngươi nhưng thật ra bên vực người mình, đúng không, ra ngứa, cư nhiên dám cùng ta gọi nhịp. Phi Nguyệt lại muốn khi dễ Trạch Dương. Các ngươi ở chung thật làm người hâm mộ. Nhìn trước mắt vài người ở chung hình thức, nhịn không được Lệ Quyên đáy lòng cũng ẩn ẩn có vài phần hâm mộ, ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong, màu trắng cũng thật xinh đẹp. Lam ơn, một cái màu trắng là đủ rồi, ngươi lại xuyên bạch sắc, ta đều phải cảm thấy chính mình khó coi. Chủ nhân, tưởng cùng ta khế ước liền không cần kêu chủ nhân, trực tiếp kêu Phi Nguyệt hảo. Nhàn nhạt cười cười, A Bạch, Trạch Dương mang theo nàng đi không gian ốc, chờ ra chợ đêm chúng ta lại khế ước, thuận tiện mua mấy cái quần áo. Tốt. Thức mau, A Bạch đem Lệ Quyên mang đi. Chỉ để lại như cũ ở nỗ lực ăn điểm tâm xích tà. Bán đấu giá liền ở không nhanh không chậm tiến hành, Vân Phi Nguyệt tựa hồ hứng thú khuyết thiếu, lại cũng rõ ràng cảm giác được trong không khí có vô số đạo tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình phương hướng, nhưng thì tính sao đâu, nàng lại không sợ hãi. Phía dưới, chúng ta bán đấu giá đồ vật là cho các ngươi đợi hồi lâu phượng tộc bảo tàng đồ, đối với phượng tộc tin tưởng rất nhiều người vẫn là biết đến, thượng cổ thời kỳ kia vừa đứng, biến mất không chỉ là thần long nhất tộc, còn có phượng tộc, hiện giờ này một chương bảo tàng đồ chúng ta lại cũng không biết thật giả, cho nên chụp mua thứ này chính là muốn mạo nhất định nguy hiểm. 365 chương 365, phượng tộc tàng bảo đồ. Lễ nghi tiểu thư chậm rãi đem trong đó nguy hại nói ra. Về sau tiếp tục nói, bất quá dựa vào chúng ta giám định đại sư giám định từ niên đại tới nói, cũng là tương đương đáng tín nhiệm. Tâm tắc, vật như vậy tóm lại là một hy vọng, chúng ta khẳng định muốn. Ta cũng muốn. Nếu là thật là phượng tộc bảo tàng đồ, chẳng phải là muốn phát đạt. Tuy là đại gia biết thứ này thật giả không ai có thể giám định ra tới, đấu giá hội cũng thành thành thật thật nói rõ ràng, gắt gao là từ vẻ ngoài dò ra thứ này niên đại xác thật thực cổ xưa, tự nhiên cũng làm rất nhiều người bắt đầu truy đuổi. Này bảo tàng đồ giá quy định 30.000 bạc trắng. 30.000. T. Một gia giá chính là 30.000, tuy rằng không bằng vừa rồi kia đằng xa đáng sợ, nhưng này giá cả rốt cuộc không phải người bình thường có thể tiếp nhận rồi. Thứ này ta muốn. Mạnh Trương Khánh lần thứ hai đứng lên, hoành một khuôn mặt, 1.000 lượng hoàng kim. Hảo đi, vừa rồi này 1.000 lượng không tốn đi ra ngoài, lúc này hắn khẳng định không cần tỉnh tiền. Quả nhiên, 1.000 lượng kêu giới lúc sau, rất nhiều hoàn toàn câm miệng nghỉ ngơi này phân tâm tư. Không chỉ là 1.000 lượng giá cả thực quý, huống chi thứ này còn không biết thật giả, vì này một trường có thể là phế giấy đổ vật hoa như vậy giá. Thật sự là không có lời. 1.520. 1.820. Tuy là nói cái này giá cả đã thực quý, nhưng mọi người vẫn là không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Như cũ phía sau tiếp trước bắt đầu kêu giới. Hoàng, ngươi cảm thấy thứ này là thật hay giả? Nhìn phía dưới nhiệt huyết sôi trào đám người, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lấp lánh sáng lên. Chỉ thấy kia nhìn như hơi mỏng một chừng giấy, phiếm một tia màu vàng, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được một cổ đến từ thượng cổ hơi thở. Nhiệt huyết sôi trào, nếu không, chúng ta cũng ra giá. Nếu là thích, ngươi xem làm cũng hảo. Như thế gật gật đầu, nàng khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, 30.000 lượng hoàng kim. T. Lần này liền như thế phiên bội, đừng nói là bình thường người, liền tính là Mạnh Trường Khánh cũng nhịn không được run rẩy lên, 30.000 lượng hoàng kim, đó là cái gì khái niệm? 5.000 lượng. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia mập mạp nam tử chậm rãi đứng lên, con ngươi lộ ra hung quang, 5.000 lượng, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đáng chết nữ nhân, trong chốc lát hắn hận không thể giết nàng. 5.500. 8.000. 8.500. 9.000. 9.500. Hai người cứ như vậy chút nào không che lấp bắt đầu lên ào ào giá cả, cái này làm cho Mạnh Trường Khánh đáy lòng cũng nhịn không được run rẩy lên. Kia mập mạp nam tử sắc mặt càng là lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Thật sâu hút khẩu khí, hảo, ta ra 10.000 lượng. Giận. Nay đã tới rồi hắn cực hạn, nếu là lầu ba lại tiếp tục ra giá, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Đáng tiếc, không đợi hắn tiếp tục nghĩ cái gì, chỉ nghe được Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài. Ai, ta xem ra là không này phân phúc khí, này có khả năng là phế giấy đồ vật, ta nhưng không nghĩ mua, ngài nha, quả nhiên là tài đại khí thô. Ha. Ha ha ha. Trong đám người tức khắc buộc phát ra tiếng cười, cái này làm cho Mạnh Trường Khánh Hòa kia mập mạp nam tử tức khắc sắc mặt đều khó coi vài phần. Hiển nhiên chính mình hình như là cho người ta trêu cợt, hiển nhiên thứ này căn bản không nghĩ mua đồ vật. Lửa giận dưới đáy lòng thiêu đốt, nhưng hắn nhưng cũng biết, nơi này không phải chính mình có thể trêu chọc, chỉ có thể nghẹn một hơi, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lại ở trò đùa dai. Sùng Ninh xoa nàng đỉnh đầu, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi không phải muốn thứ này sao, vì sao đột nhiên lại từ bỏ đâu? 366 chương 366, giống như lại muốn phát tài tiết ấu. Không cần. Cười lạnh một tiếng, Vân Phi Nguyệt con ngươi chỉ có lạnh băng một mảnh, ai nói ta từ bỏ, ta bất quá là làm hắn cho ta mua tới, đợi lát nữa đi thu hoa thôi. Ngạo kiều nâng đầu, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nồng đậm tinh kế. Dù sao nàng cùng bọn họ thù đã kết. Vì lệ quên, những người này khẳng định tưởng ở nửa đường chặn lại chính mình, như vậy đưa tới cửa thần tài, nàng lại không phải đống ốc, một hai phải chính mình ra tiền. Hào đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia giảo hoạt bộ dáng, quân ngàn hoàng là hoàn toàn ngây dại, nữ nhân này thật đúng là như vậy đương nhiên. Hảo, lần này đấu giá hội tiến hành đến cuối cùng hấp nhất, căn cứ bán ra yêu cầu, là buộc chặt hình thức bán đứng, đây là một lọ hắc thủy, một lọ linh thủy, thứ này tác dụng nghĩ đến không cần ta nhiều lời đi. Lễ nghi tiểu thư tâm hơi hơi run rẩy. Thứ này cũng không phải là muốn là có thể muốn, huống chi còn có hai bình, nếu là ai mua, này thực lực chính là muốn đại đại tăng trưởng. Nghe nói một cái miệng nhỏ hắc thủy hoặc là linh thủy là có thể làm người thực lực đại đại đột phá, càng là có thể giải trăm độc, trị liệu bách bệnh, nghĩ đến không có người sẽ kháng cự vật như vậy tồn tại, huống chi này vẫn là hai bình đâu. Thiên, cư nhiên còn có thể có trong truyền thuyết đồ vật tồn tại. Ta thần A, ban thưởng ta một cái miệng nhỏ thì tốt rồi. Đáng tiếc như vậy đồ vật cũng chỉ có thể rất xa nhìn một cái thôi. Ân, có thể xem một cái, cũng là phúc khí. Liền lúc này, chỉ thấy Lễ Nghi tiểu thư chậm rãi cười cười, về sau giơ lên trong tay cái ly, nhàn nhạt nói, nơi này có một chén nhỏ hắc thủy, một chén nhỏ linh thủy, căn cứ bán ra quy định, vì chứng minh đồ vật thực dụng tính, có thể nhiên người tới nhấm nháp. A, ta. Tức khắc, toàn bộ trường hợp bốn y hảo nổ tung nổi giống nhau, hoàn toàn náo nhiệt lên. Rất nhiều thô tráng hán tử dứt khoát đứng lên, sợ chính mình bỏ lỡ cơ hội này, cả người vui sướng vài phần. Đại gia lẳng lặng, này hắc thủy tự nhiên chỉ có thuộc về ám hắc hệ đồ vật mới có thể dùng, nói cách khác chúng ta nhân loại là vô pháp dùng, nếu là có đã bị thương ám hắc sùng vật, không bằng làm nó tới thử xem, như thế nào. T. Nghe được lời này, vừa rồi còn tranh đoạt không thôi đám người an tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy Mạnh Trường Khánh khoe khoang đem chính mình ám hắc sắc con rơi mà phóng ra. Tức khắc toàn bộ nơi sân cảm nhận được một loại nồng đậm hơi thở, làm người nhịn không được run rẩy. Ta con rơi mà có thể thử xem. Như thế, liền làm nó thử xem đi. Gật gật đầu, Lễ Nghi tiểu thư trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, trước làm người kiểm tra rồi một chút con rơi ma thực lực cùng tình huống thân thể. Lúc này mới yên tâm làm con rơi ma ăn vào kia một cái miệng nhỏ hắc thủy. Mọi người trợn tròn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Mà trên lầu Vân Phi Nguyệt như cũ lười biếng dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, hoàng, ngươi nói thứ này ta có thể bán bao nhiêu tiền a? Mẫu thân giống như thực thích tiền cảm giác. Đương nhiên, có tiền không thích lại không phải ngu xuẩn. Ngươi chờ, việc này ta tự nhiên có an bài. Ngươi lại tưởng chơi này nâng giới trò chơi. Chẳng lẽ không thể? Hảo đi, dù sao đồ vật đều bán, ta cũng không có quá nhiều hứng thú, không bằng. Chúng ta đi chợ đêm xuất khẩu đầu người. Hai trong mắt sáng ngời. Đối với đánh cướp gì đó, nàng phát hiện chính mình giống như thật sự thực thích. 367 chương 367, đánh cướp gì đó, thật sự thực hảo. Cô nương, ngài thật muốn đi rồi. Thị vệ nhìn cửa mở ra, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng chậm rãi đi ra, nhịn không được có chút kinh ngạc, không đợi chính mình đổ vật bán đấu giá sao. Không sao, ta tín nhiệm các ngươi, ta có tinh tạp, nhớ rõ đem tiền khấu rất thủ tục phí, cùng vừa rồi 1.000 lượng giá cả cho ta là được. Nhún nhún vai. Vân Phi Nguyệt tùy ý quân ngàn hoàng nắm tay nhỏ tốc độ rời đi. Trước mắt một đổ cao lớn tường đất thượng một phiến răng chắc cửa thành, nhìn này hẻo lánh địa phương, Vân Phi Nguyệt lộ ra giảo hoạt tươi cười, tấm tắc, có người nhà, tóm lại là phải cho điểm giáo hấn, có phải hay không? Nương tử thích liền hảo. Ân, ngoan, chờ ta đoạt bảo tàng đồ, mang theo ngươi mua đường ăn, được không? Mua. Mua đường ăn. Hảo đi, quân ngàn hoàng hoàn toàn đen một trương khuôn mặt tuấn tú, ta không ăn đường. Ân. Ngươi dám nói ngươi không một đường. Nửa hít mắt, mang theo một chút uy hiếp, Vân Phi Nguyệt sáng lên một đôi con ngươi, nhìn về phía quân ngàn hoàng. Hảo đi, bách với người nào đó uy áp dưới, quân ngàn hoàng miễn cưỡng gật gật đầu, là, nương tử nói chính là. Hai người tùy ý tìm địa phương đặt chân, nhàn nhã ở trà lều uống miễn phí cung ứng nước trà, cả người đều thoải mái vài phần. Đáng chết, kia tiện nhân cư nhiên sớm như vậy liền rời đi. Thức mau, đoàn người đã đi tới, cầm đầu đó là mập mạp nam tử. Mà đi theo ở hắn phía sau tự nhiên là kia Mạnh Trường Khánh, chỉ thấy Mạnh Trường Khánh cũng là vẻ mặt tâm ngoan, cũng không phải là, tiện nhân này, nếu là cho ta bắt, cần thiết thiên đao vạn quả. Nghĩ đến đằng xa lệ quên, hắn ấy lòng liền nồng đậm không cam lòng. Gắt gao cắn răng, con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ phẫn nộ. Hừ, dám như thế tính kế đại gia ta, nàng nếu là dừng ở tay của ta, ta tất nhiên đem nàng thiên đao vạn quả. Mập mạp nam tử nghĩ đến chính mình cho nàng xảo trá tiền, cả người đều không tốt, chỉ là nhìn trong tay chẳng lẽ phiếm màu vàng quang mang tái nhợt, cả người lại muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi ngẫu nhiên, cũng may thứ này vẫn là dừng ở tay của ta, bằng không ta muốn nàng đẹp. Công tử, cũng không biết người này rốt cuộc cái gì lai lịch. Ta như thế nào biết? Nha, cảm tình các ngươi là ở chỗ này chờ ta nha. Liên ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ thấy một thân phấn y yể Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, mà Lệ Quyên cũng là một thân bạch y yể, ngoan ngoãn đi theo Vân Phi Nguyệt phía sau. Như thế nào, buồn cô nương bất quá là ghét bỏ phòng đấu giá quá xảo, như thế cho các ngươi đuổi tới nơi này tới sao? Chớp cặp kia lóe sáng con ngươi, mang theo một tia trêu chọc. Này, này. Tức khắc, trực tiếp ấn kia mập mạp nam tử cùng Mạnh Trường Khánh cả người đều ngốc, nhìn trước mắt này phấn nộn nộn nhân nhi, cả trái tim đều phiêu lên. Mang theo một cổ rõ ràng thèm nhỏ dãi. Nước miếng. Giống như cũng ở khỏe miệng chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Cô. Cô nương, ngươi. Ngươi là ở chỗ này chờ bản công tử sao? Chỉ thấy kia mập mạp nam tử lộ ra hưng phấn tươi cười. Ngươi cư nhiên còn chờ bản công tử. Yên tâm, ngươi chỉ cần đi theo bản công tử tự nhiên cho ngươi ăn sung mặc sướng. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Thật là như vậy sao? Chớp đôi mắt, lộ ra thiên chân tươi cười. Kia mập mạp công tử càng là vẻ mặt vui sướng, kia một đôi đáng khinh con ngươi lưu luyến quên phản nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, chỉnh trái tim lộ ra hưng phấn. Thiên sát, nữ nhân này thật là người sao? Sao lại có thể so này đằng sắc còn muốn xinh đẹp tới? Đặc biệt là trên người nàng tản mát ra cảm giác là đằng sắc Lệ Quên không thể có thiên chân cùng thuần khiết, làm nhân tâm không động đậy đã. 368 chương 368, nho nhỏ bán thần, cũng có thể kiêu ngạo. Ta chỉ là muốn ngươi trong tay tàng bảo đồ mà thôi. Sẽ không luyến tiếp đi. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, âm điệu cũng là lạnh băng vài phần, cảm nhận được này nam tử kia đáng khinh ánh mắt, đáy lòng cũng là nổi giận vài phần. Tàng. Tàng bảo đồ. Kia nam tử như cũ không có lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói, hảo, hảo, còn không phải là tàng bảo đồ, ta cho ngươi chính là. Mắt thấy kia nam tử đem tàng bảo đồ muốn phụng hiến cấp Vân Phi Nguyệt thời điểm, chỉ thấy Mạnh Trường Khánh cái thứ nhất hoàn hồn, tuy rằng hắn cũng thích mỹ nữ, nhưng cũng không đến mức cấp sắc đẹp thông đồng thành như vậy, tức khắc vươn tay nắm kia mập mạp nam tử tay, công tử, này cũng không phải là giống nhau tàng bảo đồ. Đúng đúng đúng. Nghe được lời này, hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần, trợn tròn hai tròng mắt, kia phì nị khuôn mặt nhịn không được run rẩy, ngươi nếu là muốn, kỳ thật cũng rất đơn giản, theo bản công tử, cùng đi tầm bảo không phải có thể. Cùng nhau. Tầm bảo. Quả thực chính là nằm mơ. Đáng tiếc nha, buồn cô nương không thích ngươi, chỉ thích này bảo tàng đồ mà thôi. Lộ ra tà ác tươi cười, nàng hơi hơi chọn con ngươi, âm điệu cũng đi theo lệnh vài phần, như vậy, ngươi là muốn đem tánh mạng giao cho ta đâu, vẫn là đem bảo tàng đồ cho ta, ân. Tánh mạng, bảo tàng đồ. Tức khắc, kia mập mạp nam tử lấy lại tinh thần, cả người đều không tốt vài phần, tấm tắc, ta là mỹ nhân cũng muốn, đằng xa cũng muốn, tự nhiên này bảo tàng đồ cũng là cần thiết muốn. Ta xem mỹ nhân ngươi vẫn là ngoan ngoãn. Ngoan, ngoan ngươi cái đại đầu quỷ. Đột nhiên. Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn, tức khắc một đạo thiển sắc quang mang ở tay nàng lòng bàn tay nổi lên, khóe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, như vậy ngươi đi tìm chết đi. Linh khí hung hăng tại thân thể ngưng tụ, mang theo nùng liệt hơi thở, hướng tới kia mập mạp nam tử tạp đi xuống. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, tức khắc toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy. Kia cường hãn hơi thở làm mọi người run rẩy lên. Cẩn thận. Mắt thấy này một vòng công kích muốn dừng ở kia mập mạp nam tử trên người. Chỉ thấy Mạnh Trường Khánh cả người run rẩy một chút, nháy mắt đem hắn hung hăng đẩy ra, đến tam giác con ngươi phát ra hung tàn tầm mắt, ngươi, đáng chết. Chỉ thấy hắn tốc độ thả ra chính mình ma thú. Kia màu đen con rơi ma mang theo mãnh liệt hơi thở xông ra. Ha ha ha, bất quá là bán thần giai đằng xà cũng có thể cùng tan này ám hắc hệ con rơi ma chiến đấu sao. Theo hắn khoe khoang, chỉ thấy kia con rơi ma mở ra cánh, ở giữa không trung bay múa. Hắc thủy ăn vào. Vân Phi Nguyệt âm điệu không có quá nhiều dao động. Lệ Quyên, ngươi muốn hay không thử xem chính mình năng lực? Thiên đầu, lộ ra nhợt nhạt quan mang. Tự nhiên nguyện ý thử xem. Lệ Quyên không có nửa điểm phản bác, khoe miệng câu lấy một tia đạm cười, con ngươi mang theo nồng đậm sát ý nhìn kia mập mạp nam tử cùng Mạnh Trường Khánh ánh mắt càng thêm không tốt, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa cấp những người này khuất nhục đi, Lệ Quyên đáy lòng hoàn toàn nổi giận. Kia một đầu kim hoàng đầu tóc càng thêm phát hoàng, xanh thẳm trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý. Tức khắc một cổ cường đại hơi thở ở nàng trong cơ thể xoay tròn lên. Nho nhỏ bán thần, cũng dám cùng ta ám hắc con rơi mà ganh đua cao thấp. Chỉ thấy hắn khoe khoang dơ lên đầu, liên quan hắn ma thú cũng đi theo ngạo kiểu bay lượn lên. Như thế nào, ngươi ám hắc ma thú thật sự rất lợi hại sao? Vân Phi Nguyệt cũng là lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng ta Lệ Quên liền không có người duy trì. Nhìn trước mắt ngạo kiểu ám hắc con rơi ma, Vân Phi Nguyệt đấy lòng thập phần khó chịu, chỉ thấy kia con rơi ma trường khóc chết đại hùng giống nhau thân thể, hai viên bén nhọn răng nanh, một đôi đen như mực cánh. 369 chương 369, nha, đây là muốn cùng ta so ma thú. Chi chi chi. Giữa không trung, múa may kia to rộng cánh, giơ lên từng trận cho bụi, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ hận không thể lập tức lao xuống tới đem này nhỏ bé nhân loại cắn xé, cắn xé. Thị huyết, tàn khốc, đều bị ở nó trong mắt thể hiện ra tới. Thân phục thiếu chủ, các ngươi có thể tiếp tục sinh hoạt thực hảo, như thế nào? Mạnh Trương Khánh giống như một cái người thắng giống nhau. Cao cao tại thượng giơ lên cằm, lạnh lùng nói, bằng không, bản tôn dùng ma thú cũng muốn áp chết ngươi. Trong ánh mắt mang theo một tia tham lam. Trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng Lệ Quyên ở hắn đáy mắt đều là thập phần tinh xảo nữ nhân. Làm hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Thiếu chủ. Các ngươi thiếu chủ lại là người nào? Như vậy lão. Như vậy phì. Thật là thiếu chủ sao? Quả thực đổi mới nàng thế giới quan. Ngươi không biết chúng ta thiếu chủ. Nghe được lời này. Mạnh Trường Khánh tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười giống nhau, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhà ta thiếu chủ chính là trời phù hộ quốc tứ đại gia tộc chi nhất, Tiết gia thiếu công tử. Mày một chọn, mang theo một tia khoe khoang. Tiết gia. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt mày hơi chọn chọn. Đột nhiên lại minh bạch. Bọn họ tam gia chính là liên hợp, muốn Vân gia đẹp, tự nhiên những người này tưởng chụp mua thứ tốt, tốc độ để cao thực lực. Đáng tiếc, không lường trước vẫn là dừng ở chính mình trong tay đi. Lệ Quyên, cho ta đánh. Hung hăng đánh chết kia kiêu ngạo xuẩn hùng. Khoe miệng câu lấy một nụ cười, đàng xa nhất tộc, nhưng không dung xem thường, nếu là đánh không lại, còn có A Bạch bọn họ, đừng lo lắng. Tốt, Phi Nguyệt. Gật gật đầu, Lệ Quyên cũng đã thói quen như vậy ở chung phương thức. Chỉ thấy nàng đột nhiên khởi động hai tay, tức khắc hai chân lần thứ hai khôi phục thành kia thật lớn đuôi rắn, cả người mắt lộ ra hung quang, nho nhỏ xuẩn hùng, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, xem ta không đánh đến cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Nói. Tia thật lớn đuôi rắn cứ như vậy hung hăng hướng tới giữa không trung thổi quét mà đi. Mang theo từng trận gào thét tiếng động, phát ra phanh phanh phanh vang lớn. Toàn bộ không trung tựa hồ hóa khai một đạo điện quang, ngũ quang thập sắc, chốc lát gian chiếu ánh toàn bộ không trung, phá lệ đẹp. Chi chi chi. Nguyên bản còn kiêu ngạo không thôi con rơi mà tức khắc giống như chó nhà có tang, miễn cương tránh né Lệ Quyên kia đáng sợ công kích, màu đen cánh hung hăng múa may, sắc bén răng nanh càng là dài quá vài phần. Chỉ thấy hắn đột nhiên chuyển biến phương hướng. Đột nhiên hướng tới Lệ Quyên phần đầu hung hăng mổ xuống dưới. Lệ Quyên cẩn thận. Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn, một đạo linh khí ở nàng ngón tay ngưng tụ, hung hăng hướng tới đột nhiên công kích mà đến con rơi ma. Sư trá, ngươi cư nhiên dám hỗ trợ. Chỉ nghe được anh một tiếng vang lớn, con rơi ma hiển nhiên không có chú ý tới Vân Phi Nguyệt công kích, kia một đạo công kích hung hăng tạp dừng ở hắn bay múa cánh thượng, tức khắc hình thành thật lớn động. Cái này làm cho Mạnh Trường Khánh đáy lòng càng là nổi giận. Sưng đỏ con ngươi, âm trầm trầm nói: Ta đây không ngại hủy hoại ngươi. Nói, hắn mặc niệm chú ngữ, tức khắc một đầu khổng lồ liệp báo xuất hiện ở trước mắt. Tấm tắc, Lệ Quyên, hắn đây là muốn cùng ta so ma thú sao? Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra vô tội biểu tình, nha, này còn lại là bán thần nột, thật sự hảo dọa chết người, có phải hay không? Không lương tâm. Nhìn không được Lệ Quyên dưới đáy lòng phỉ báng một tiếng, về sau nói, đương nhiên là thực đáng sợ. Hừ, biết sợ hãi, liền mau xem thúc thủ chịu trói. Ngươi cũng chỉ có cái này. Ngươi ghét bỏ thiếu không thành. Giận. Tưởng hắn chính là cao giai thuần thú sư, khuyết thiếu liền không phải này đó ma thú. Theo hắn một tiếng giận bảo, tức khắc lần thứ hai giơ lên vài đạo quan mang. 370 chương 370, này tiết miểu thật là tìm chết tiết ấu. Bốn thông linh báo. Gió lốc kim sa hổ. Băng xương xà yêu. Nhìn này một con toát ra tới ma thú, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là nhịn không được cả kinh, tấm tắc đều là thượng đẳng ma thú nha. Tấm tắc, cũng là, thứ này tuy rằng là ghê tởm điểm nhi, nhưng này thực lực vẫn là thật đánh thật. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy chính mình trái tim đều ở nhịn không được nhảy lên, cả người đều thèm nhỏ dãi vài phần. Tấm tắc, này ba con chính là so ngươi kia xuẩn hùng muốn khá hơn nhiều. Xuẩn. Xuẩn hùng. Nghe thế hình thành, Mạnh Trường Khánh tâm cũng là một cái run rẩy. Đây là cái gì cái hình dung? Nhưng, theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này ám hắc con rơi mà toàn bộ cánh đã bắn cho rớt. Hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, nghiễm nhiên một cái muốn chết không sống xuẩn hùng. Hảo đi, cái này làm cho hắn trong lòng cũng tức giận vài phần. Xuân đồ vật, thật là cho ta mất mặt. Không nói hai lời, giơ lên ngón tay, mang theo một cổ hừng hực linh khí, hung hăng hướng tới kia ám hắc con rơi ma tạp đi xuống, lãng phí ta hắc thủy, ngươi có thể đi chết rồi. Chi chi chi. Nhìn kia một đạo hừng hực linh khí hướng về phía chính mình phát xuống dưới, chỉ thấy ám hắc con rơi ma đồng tử cấp tốc co rút lại, nhưng như cũ nhiều không đủ kia một cái đáng sợ công kích, ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ thân thể cứ như vậy hôi hôi mai một. Nhìn nó tử vong. Nguyên bản hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng ở mạnh trường khánh bên người là mặt khác ba con, tức khác thân thể một cái run rẩy. Minh bạch hôm nay chính mình nếu là không thể chiến thắng trước mắt thiếu nữ, chỉ sợ chết sẽ càng tàn. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kia mấy chỉ ma thú nhịn không được lần thứ hai run rẩy một tiếng. Tấm tắc, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Nhìn kia một đầu thật lớn con rơi ma cứ như vậy hôi phi yên diệt, Vân Phi Nguyệt cả người nhịn không được run rẩy một chút, con ngươi càng thêm đối Tiết Gia người cũng nhịn không được vài phần khinh thường, Tiết Gia người cũng bất quá như thế thôi. Ngươi là nói không cùng đại gia ta đi rồi. Chỉ thấy Tiết Gia thiếu chủ chọn mày, đầy mặt giữ tận thượng tràn ngập lửa giận, mạnh trưởng lão, cho ta đem này không biết tốt xấu nữ nhân chào trở về. Là ngươi muốn bắt bổn vương tương lai vương phi sao? Đột nhiên, một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi đi ra, khỏe miệng mang theo một tia lạnh lẽo, lá gan tựa hổ không nhỏ đâu. Trong thanh âm tràn ngập nồng đậm sát ý, trước mắt lại là mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn nữ nhân, thật thật là tốt như vậy khi dễ sao? Âm điệu không có quá lớn phập phồng, lại là làm người nhịn không được đáy lòng một cái run rẩy. Tiêu. Tiêu Vương. Nếu là nói người khác không quen biết Tiêu Vương, nhưng thân là tứ đại gia tộc chi nhất Tiết gia như thế nào có thể bổ biết Tiêu Vương tồn tại, tức khắc trên mặt tái nhợt đáng sợ, run rẩy âm điệu nhìn trước mắt giống như thần giống nhau nam tử. Ngươi nói, này tàng bảo đồ là giao ra đây đâu, vẫn là giao ra đây. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình quần áo, con ngươi thậm chí đều không có ở giả miểu trên người xem một cái, con ngươi chỉ có một mảnh ôn nhu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Vân Phi Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy việc nhỏ, về sau làm bổn vương tới thì tốt rồi. Ngươi cần gì phải mệt mỏi chính mình? Nói. Chấp nhất nàng đôi tay, nhẹ nhàng đặt ở bên môi hôn môi một chút. Tiêu Vương ngài không thể như vậy cướp đoạt tứ đại gia tộc đồ vật. Tiết Miểu cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cả người đều không tốt. Này. Này nơi nào có lựa chọn? Giao đi lên. Vẫn là giao đi lên. Nô, cướp đoạt không hảo sao. Thiên đầu, hẹp dài con ngươi xuất hiện một mạt nghiêm túc, hình như là nhận đồng hắn nói, cũng không phải là sao. Bổn vương thanh danh truyền ra đi chính là sẽ hủy hoại đâu. Nhìn hắn kia nghiêm túc bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được đáy lòng một trận phúc hắc. Thảm, này Tiết Miểu thật là muốn chết sớm tiết tấu. 371 chương 371, chê cười, ngươi cũng coi như cường giả. Tiêu Vương anh minh, đối với tương lai Tiêu Vương Phi, thần nhất định sẽ bồi thường. Thật sâu hút khẩu khí, Tiết Miểu đáy lòng tuy rằng khó chịu thật lâu, nhưng đối mặt Tiêu Vương như vậy đáng sợ nam nhân, hắn cần thiết đến lui về phía sau vài bước. Cho dù là bồi thường cũng là cần thiết, không biết Tiêu Vương ý hạ như thế nào. Bồi thường không tồi. Gật gật đầu, chỉ thấy quân ngàn hoàng nghiêm túc nói, bằng không liền đem tàng bảo đồ bồi thường cho ta ra Tiểu Nguyệt Nhi đi. Phúc. Lời này làm Tiết Miểu đoàn người lần thứ hai ngực quần quần máu. Thiếu chút nữa một ngụm lao huyết sao có nhổ ra. Vòng tới vòng lui, hắn vẫn là mẹ nó muốn này bảo tàng đồ. Tiêu Vương, ngài đây là hiếu thắng nhiều hào lấy không thành. Mạnh Trương Khánh nhận hàm một đôi con ngươi, khỏe miệng gắt gao nhấp. Một mạt xa giật tức khắc ở hắn trong mắt hiện lên, hơi ngạo kiều nâng cằm, chúng ta làm thần tử có thể tôn trọng ngươi, nhưng nếu là như thế, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đôi tay phụng hiến thượng này bảo tàng đồ. Nga. Quân ngàn hoàng thanh tuyến như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, khỏe miệng kia một mặt cười nhạt như cũ là như thế đạm nhiên, Tiết gia làm thần tử, như vậy bảo tàng không nộp lên trên, thật sự có thể chứ. T. Lời này làm Tiết Miểu tâm cũng là một cái run rẩy. Tuy rằng nói như vậy bảo tàng đồ là sẽ không nộp lên trên, nhưng một khi cấp thượng vị giả thấy được, giống như cũng là hẳn là, chỉ là. Hắn như thế nào cam tâm, Tiêu Vương, ta tưởng ngươi lầm đi, Tiết gia đồ vật như thế nào yêu cầu nộp lên trên. Tức khắc, Tiết Miểu sắc mặt càng đen vài phần, Tiêu Vương ý tứ này, tựa hồ là muốn hống mỹ nhân nhi cao hứng đâu. Biết mấy viên, bổn vương kiên nhẫn thật sự không đủ, như thế nào cho phải. Con ngươi hiện lên một tia ấm lãnh, quân ngàn hoàng khỏe miệng hơi câu lấy. Như vậy. Thiếu chủ, chúng ta không ngại ở ngay lúc này hủy hoại hắn. Mạnh Trương Khánh cứ như vậy đứng dậy, câu lấy một mặt cười lạnh, nhìn về phía trước mắt tuổi còn trẻ quân ngàn hoàng, con ngươi chỉ có nồng đậm khinh thường, Tiêu Vương, vậy xin lỗi. Bổn vương tựa hồ nghe tới rồi thật lớn chê cười đâu. Quân ngàn hoàng nhìn Mạnh Trương Khánh ngưng tụ linh khí, hắn thân hình lại là không có nửa điểm nhi biến hóa, như cũ ôn hòa nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi liền xem bổn vương như thế nào cho ngươi đem bảo tàng đồ mang tới, thành như tiết ra thiếu chủ lời nói, cường nhiều hào lấy là không đúng, như vậy chúng ta có thể giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Vân Phi Nguyệt nghe, gật gật đầu, như thế cực hảo. Vậy muốn xem Tiêu Vương bản lĩnh. Theo này một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Mạnh Trường Khánh ngón tay nhất chiêu, tức khắc một cái ám hắc hơi thở toát ra, chỉ thấy kia đứng ở bên người ba con ma thú đột nhiên cuồng bạo lên, đấu đá lung tung hướng tới quân ngàn hoàng vọt qua đi. Tấm tắc, cứ như vậy tiểu con kiến, quá ít. Quân ngàn hoàng thân hình không có biến hóa, khỏe miệng kia một nụ cười càng thêm khinh thường vài phần, nhiều tới mấy chỉ cùng nhau, không, bao gồm ngươi, như thế nào? Ngón tay hơi nâng, khinh thường chỉ hướng về phía Mạnh Trường Khánh. Cứ như vậy, hoàn toàn đem Mạnh Trường Khánh đáy lòng lửa giận khơi mào. Kia hảo, đừng trách ta trên tay không lưu tình. Theo gầm lên giận dữ, hắn thân hình bạo trướng, linh khí ở trên người đột nhiên mở ra, giữ tận một khuôn mặt, mang theo ngoan độc tươi cười, ra hôm nay cái nói cho ngươi, cái gì là cường giả. Cường giả. Veo một tiếng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Mà Tiết Miểu còn lại là hoàn toàn đen mặt, Mạnh Trường Khánh bổ biết Tiêu Vương lợi hại, hắn như thế nào bổ biết. Bất quá Mạnh Trường Khánh rốt cuộc có nhiều như vậy bán thần giai ma thú, nghĩ đến đây, Tiết Miểu sắc mặt cũng âm u vài phần, hảo, Mạnh Trường lao hết thể cẩn thận. Gắt gao nắm nắm tay, Tiết Miểu khỏe miệng ẩn ẩn chịu động lên. 372 chương 372, Tố Hoa, nhân gia tò mò sao? Cường giả, vậy làm ngươi chết phía trước nhìn xem cường giả đi. Nói, quân ngàn hoàng âm điệu cũng mang theo vài phần âm lãnh, chậm rãi giơ lên chính mình ngón tay, thậm chí thân hình đều không có nhúc nhích nửa phần, chỉ thấy ngón tay hơi hơi khúc, mắt thấy Mạnh Trường Khánh mang theo liên can ma thú vọt lại đây. Hắn lại là không nhanh không chậm lộ ra một cái đạm cười, Nguyệt Nhi xem trọng. Nói xong, ngón tay bắn ra, một đạo hồn hậu linh khí bùng nổ mà đi. Phanh một tiếng vang lớn, phảng phất một đạo pháo hoa nổ tung giống nhau, hình thành thật lớn mây nấm, ở không trung nở rộ, thập phần đồ sộ. Ngũ thải ban lan, giống như pháo hoa nở rộ. Tiểu Nguyệt Nhi xinh đẹp sao? Ngón tay câu lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, khóe miệng hiện ra một mặt đạm nhiên tươi cười. Đen một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt phiên một cắt xem thường. Cảm tình thứ này đem này đường pháo hoa thả không thành, ta không thích mùi máu tươi. Dầu miệng nhỏ, chỉ thấy quân ngàn hoàng này nhất chiêu, nguyên bản còn kiêu ngạo không thôi Mạnh Trường Khánh cùng hắn các ma thú hoàn toàn hôi phi yên diệt, một chút cặn bã đều không dư thừa hạ. Một màn này, càng là đem Tiết Miểu sợ tới mức toàn thân đều run rẩy lên, cả người có một loại không tiền khoáng hậu tuyệt vọng. Run rẩy thân thể, trợn tròn hai tròng mắt. Thật là không thể tin được, vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi Mạnh Trường Khánh cứ như vậy mang theo hắn ma thú, chết ở trước mắt người nam nhân này nhất chiêu dưới. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị tồn tại? Tiêu Vương. Thân thể lui về phía sau cơ bản, trợn tròn con người, cả người tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách, run rẩy hai chân, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, khóc tang một khuôn mặt, hơi kém không khóc thiên tường địa. Ô, thật là đáng sợ. Thật sâu hút khẩu khí, Tiết Miểu cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, Tiêu Vương, còn không phải là tàng bảo đồ sao? Ngài nếu là yêu cầu, ta cho ngài chính là. Nói, hắn thực mau từ trong lòng ngực móc ra tái nhợt, run rẩy ngón tay chậm rãi đưa cho trước mắt quân ngàn hoàng. Thiên sát. Nếu là có thể né qua lúc này đây, hắn tuyệt đối không dám tái xuất hiện ở cái này nam nhân trước mắt. Mập mạp cầm run rẩy, toàn bộ thân thể đều xuất hiện một mặt cứng đờ. Tiết ra mấy cái tinh anh đệ tử cũng nhịn không được run rẩy, hai tròng mắt trung toát ra nồng đậm tuyệt vọng. Không tốt, có người đi theo mà đến. Đột nhiên, quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ hai phát ra u lanh quang mang, xem ra lại là một bát hướng về phía bảo tàng đồ mà đến người. Đáng tiếc nào đó người thật đúng là cho rằng chính mình rất cường đại đâu. Nói, quân ngàn hoàng lộ ra khinh thường ánh mắt nhìn về phía trước mắt có chút phát ngốc Tiết Miểu. Chỉ thấy quân ngàn hoàng đem bảo tàng đồ đặt ở trong lòng ngực, khoe miệng lạnh lùng nói ra, như vậy, ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Nói, hắn lần thứ hai chậm rãi giơ lên ngón tay, mang theo một cổ thiếu đánh linh khí. Không, ta không muốn chết, bảo tàng đồ đã cho ngươi, ngươi không thể như vậy. Đồng tử cấp tốc co rút lại, âm điệu cũng giơ lên thật lớn kinh hoàng. Tiêu Vương, ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Bổn Vương nói chính là giết người diệt khẩu thôi. Chút nào không ngại trước mắt Tiết Miểu sợ hãi, kia một đạo nồng đậm linh khí, hung hăng chụp đánh ở Tiết Miểu trên người, tức khắc chỉ thấy Tiết Miểu thân hình cứ như vậy hôi phi yên diệt, liên quan hắn âm điệu hoàn toàn biến mất ở cái này địa phương. Chúng ta đi sao? Hơi nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi, không bằng, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai. Chỉ cần quân ngàn hoàng ở chính mình bên người. Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy đặc biệt an tâm, đảo cũng không có gì cảm thấy đáng sợ, kia một đôi sáng long lanh trong con ngươi mang theo vài phần chờ mong, đôi tay không tự giác hoàn hắn vòng eo bắt đầu làm nũng lên. 373 chương 373, tiêu sát chi ý, như thế rõ ràng. Như thế cũng hảo. gật gật đầu, quân ngàn hoàng thuận Lý Thành Trương ôm lấy nàng vòng eo, mang theo một mặt cười nhạt, ôn nhu nói, dù sao hiện tại muốn chạy cũng là không còn kịp rồi, không bằng nhìn xem đi. Quân ngàn hoàng ôm nàng thân hình, chậm rãi giấu đi hai người hơi thở. Không bao lâu, chỉ thấy một vị trưởng giả, mang theo không ít nhân thủ đã đi tới. Chỉ thấy kia trưởng giả sắc mặt tràn ngập lửa giận, nơi này giết qua người, chẳng lẽ bọn họ đã ở chỗ này bỏ mình. Con ngươi chứa đầy nồng đậm lửa giận, hướng tới không trung ngửi ngửi, chỉ thấy hắn mày hơi hơi nhăn. Mắt thấy kia lão giả sắp đến gần rồi chính mình. Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, tổng cảm thấy hắn tựa hồ đã thấy được chính mình. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt hơi có chút khẩn trương tâm tư, quân ngàn hoàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngón tay hơi hơi dùng sức, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Đáng chết, thật đúng là làm người đem bảo tàng đổ cầm đi sao? Đều là ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Thức mau, kia lão giả hướng tới phía sau hơi có chút khô gầy nam tử tức giận qua đi, làm ngươi trực tiếp mua, một hai phải tỉnh tiền, lúc này trở về muốn như thế nào cùng thánh chủ công đạo. Thánh chủ! Thánh chủ! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt nháy mắt đen vài phần, thánh chủ, kia chẳng phải là thánh quang điện người. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra u lanh quang mang, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, Vân Phi Nguyệt hận không thể lập tức lao ra đi đem những người này cấp tiêu diệt. Đi! Phỏng chừng người nọ không có chạy xa. Lão giả hơi hơi kiểm tra rồi một chút trường hợp, lúc này mới tốc độ mang theo chính mình nhân mã rời đi. Chúng ta cũng đi. Nhìn bọn họ đi xa, quân ngàn hoàng vòng Vân Phi Nguyệt vòng eo, một cái xoay người tốc độ rời đi, chỉ là sắc mặt lại tràn ngập cẩn thận, xem ra, thánh quang điện người cũng là hướng về phía này bảo tàng đồ mà đến, may mắn chúng ta xuống tay sớm một bước. Nhấp môi. Hắn đấy lòng cũng có một phen tính kế, người đem này bảo tàng đồ tàng hảo. Tạm thời không cần lộ ra bất luận cái gì biểu tình, minh bạch sao? Phượng tộc bảo tàng sẽ đánh rơi ở địa phương nào đâu? Nô, ngươi về trước Vân gia, ngày mai đi Thiên Hương các gặp mặt, như thế nào? Câu lấy nàng kia tiểu xảo cảm, quân ngàn hoàng lộ ra ôn hòa tươi cười, chậm rãi cúi xuống thân, nhẹ nhàng ở nàng trên môi rơi xuống một cái hôn môi, quay đầu lại cẩn thận một chút, Vân gia chỉ sợ cho người ta nhìn chằm chằm, minh bạch sao? Nô, tốt. Tiết gia lần này xuất hiện ở chợ đêm. Chỉ sợ cũng là vì thu thập đồ vật mau chóng thăng cấp, mà mặt khác hai nhà nhìn chằm chằm người cũng là có điều hành động. Hiện tại Vân gia, hết thảy đều phải chú ý. Quân ngàn hoàng cẩn thận công đạo một trận, lúc này mới đem Vân Phi Nguyệt đưa đi Vân gia. Nhìn quân ngàn hoàng biến mất bóng dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nổi lên một tia hoài nghi, nếu gắt gao một cái thánh quang điện, quân ngàn hoàng hôm nay biểu hiện tựa hồ quá khác thường, chẳng lẽ xem ra Vân gia thật là lâm vào đáng sợ nguy hiểm bên trong. Sở Nam, ngươi tốc độ đi Long Huyền Đại Lục hỏi thăm một chút, nhìn xem Hắc Thủy Chi Thành cùng Nam Sơn một mạch rốt cuộc có cái gì động tác. Gắt gao nắm nắm tay. Quân ngàn hoàng con ngươi chỉ có một mảnh tiêu sát chi ý. Đáng chết, hắn vẫn là xem thường những người này sao. Nếu là không có nhìn lầm, vừa rồi muốn cướp đoạt tàng bảo đồ người đều không phải là thánh quang điện người, ít nhất kia cầm đầu lão nhân rõ ràng tản mát ra không thuộc về Huyền Minh Đại Lục hơi thở. Khi mắt, hắn hô hấp chung đều mang theo vài phần lửa giận. Nếu không phải chính mình bồi Tiểu Nguyệt Nhi, lúc này không chừng Tiểu Nguyệt Nhi cặn bã đều tìm không thấy. Nghĩ đến này khả năng tính, quân ngàn hoàng trên người tiêu sát chi ý càng thêm nồng hậu, liên quan Sở Nam đều nhịn không được một cái run rẩy. 374 chương 374, ngày mai bế quan, thế ở phải làm. Quân vương, ngài là nói Nam Sơn một mạch cùng Hắc Thủy Chi Thành đều đã không an ổn sao? Nhíu mày, Sở Nam đáy lòng cũng là một cái lộp bộ, gắt gao nhấp môi, nửa ngày, kia thuộc hạ này liền đi tìm hiểu một chút. Ân, ngươi làm Sở Thiên Thủ Vân gia. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng lúc này mới chậm rãi khôi phục một tia nhân khí, Vân gia quả quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên bổ là mấu chốt vấn đề, Sở Thiên không cần ra tay, rốt cuộc Vân gia cũng muốn tiếp theo lần này cơ hội tới thứ đại thanh tẩy mới là. Ngón tay hơi hơi khúc, nhẹ nhàng ở cửa sổ thượng gõ, phát ra cốc cốc cốc tiếng vang, biểu hiện giờ phút này quân ngàn hoàng tâm tình phá lệ tức giận. Huyền Minh Đại Lục sự tình, này đó thượng vị giả cư nhiên từng bước nhìn chằm chằm, xem ra nơi này thật là không yên ổn, từ thần tích gì chỉ xuất hiện lúc sau, hiện tại lại toát ra cái gì phượng tộc bảo tàng đồ, những người này đều suy nghĩ cái gì đâu. Cũng hoặc là nói, này Huyền Minh Đại Lục rốt cuộc có cái gì quỷ dị phát sinh đâu. Ra ra, vừa vào Vân gia, Vân Phi Nguyệt đó là vội vội vàng vàng hướng về phía Vân gia chủ thư phòng vọt qua đi, chỉ thấy Vân gia chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, không đợi Vân gia chủ nói cái gì. Vân Phi Nguyệt lôi kéo hắn tốc độ tay độ nhảy vào thư phòng, ra ra, sự tình giống như có chút không đúng. Như thế nào? Như mày, chẳng lẽ Tiêu Vương phát hiện cái gì? Nhưng còn không phải là như vậy sao, hôm nay chúng ta ở chợ đêm. Vì thế, Vân Phi Nguyệt đơn giản đem chợ đêm sự tình nói một lần, đương nhiên cũng không có nói hắc thủy sự tình, cũng không có nói chính mình ở cụt tay sơn gặp được đáng sợ ám hắc hơi thở nam tử sự tình. Càng không có nói cùng kia hàn khí 10 phần nam tử giao dịch sự tình. Chỉ là đại khái nói một chút bảo tàng đồ cùng tiết ra sự tình. Ngươi nói tiết ra người cũng là vì tàng bảo đồ. Khi mắt, Vân gia chủ cũng không phải cái ngu xuẩn, như vậy nói, sau lại kia lão giả rất có thể không phải huyền minh đại lục người. Gắt gao nắm nắm tay, một mặt hận ý dưới đáy lòng dâng lên. Cũng không phải là sao. Nguyên bản đây là huyền minh đại lục sự tình, nhưng không nghĩ tới thượng giới người cũng xuất hiện, này phượng tộc tàng bảo đồ thật sự như vậy làm người thích sao. Khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Này đó ngu xuẩn người cư nhiên cùng thượng giới cấu kết, thật cho rằng như vậy thì tốt rồi sao. Đương nhiên Vân Phi Nguyệt cũng không có nói này tàng bảo đồ ở chính mình trên tay, càng không có nói tiết ra người là quân ngàn hoàng diệt khẩu, rốt cuộc có chút đồ vật Vân gia chủ biết đến càng ít càng an toàn. Ra ra, ngài suốt đêm đem sở hữu tinh anh đệ tử chung người xuất sắc tập hợp lên, ta có điểm đồ vật phải cho bọn họ. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt bắt đầu bố trí lên, những người này, không được đơn độc xuất hiện, cũng không cho ở bất luận cái gì trường hợp xuất hiện. Vì sao? Tinh anh đệ tử là cần thiết ở tam đại gia tộc vây công thời điểm xuất hiện, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Nhưng ngươi bổ là nói. Ta nói chính là người xuất sắc, những người này muốn lưu trữ lớn hơn nữa tác dụng. Kẻ hèn tam đại gia tộc, chính mình những cái đó tinh anh đệ tử đủ dùng, nhưng nếu là thánh quang điện đúc kết, vậy không đủ nhìn, cũng may chính mình gần nhất thuần phục không ít ma thú. Dâm gì, đại khái bức tường đổ thượng ma thú vương đô cho nàng khế ước đủ. Chờ an bài hảo lúc sau, ra ra ngày mai cần thiết bế quan. Đột phá bán thần thế ở phải làm. Hảo. Cảm nhận được cái loại này khẩn trương đáng sợ hơi thở, Vân gia chủ đáy lòng cũng đại khái minh bạch, xem ra lần này nhìn như là tứ đại gia tộc mâu thuẫn, nhưng trong đó không thiếu thánh quang điện sau lưng đẩy tay, càng không thiếu thượng giới đúc kết. 375 chương 375, phân ma thú, nhiệt huyết sôi trào. Vân gia cơ mật huấn luyện nơi. Chỉ thấy bốn phía một mảnh nồng đậm linh khí vần quanh, trung gian đã ở Vân Phi Nguyệt phân phó hạ đào ra một cái thật lớn hố. Vân Phi Nguyệt giống như cao cao tại thượng vương giả, đứng ở trung ương nhất đài thượng, con ngươi phát ra một mạt lạnh lẽo. Hơi hơi nhìn chung quanh quanh mình tinh anh đệ tử. Chỉ thấy 200-300 cái tinh anh đệ tử bài chỉnh tề đội ngũ, từng bước ý chí chiến đấu sục sôi, giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Nguyên bản bọn họ chỉ có thể xem như trình độ trung thượng, nhưng từ tiểu thư như vậy an bài lúc sau, hiện giờ từng bước đều thành người xuất sắc, như vậy chất bay vọt, làm mọi người sắc mặt đều kích động lên. Đặc biệt là nhìn này như cũ nhỏ sinh Vân Phi Nguyệt. Đánh đáy lòng sùng bái. Tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bế quan, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Vân gia. Tiểu thư, chúng ta nhất định cùng Vân gia cùng tồn tại, nhất định sẽ cùng Vân gia cùng nhau phát triển. Tiểu thư, chúng ta thế tất cùng Vân gia cùng tiến thối. Cầm đầu mấy cái đội trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ thấy chính mình đội trưởng tỏ vẻ thái độ, phía sau 300 người càng là đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Một tiếng gầm rú kinh thiên, nhìn cái này trường hợp, càng là làm Vân Phi Nguyệt cũng máu sôi trào lên. Hảo, hiện giờ ta tới một là vì kiểm tra các ngươi trình độ, như cũng là câu nói kia, nếu không đạt tới ta lý tưởng mục tiêu, như vậy cần thiết đưa ra đội ngũ, đương nhiên nếu là lấy sau đạt tới, nơi này như cũ hoan nên các ngươi trở về. Vân Phi Nguyệt đứng ở cao cao đài thượng, thanh âm trước sau như một thanh thúy khô mát, hiện giờ các ngươi cũng đã đạt tới ta mong muốn mục tiêu, thậm chí siêu việt ta mong muốn mục tiêu. Như vậy chứng minh các ngươi đều là ta Vân gia người xuất sắc, như vậy ta cũng muốn thực hiện ta đã từng lời hứa. T. Nghe được lời này, đứng ở đài phía dưới các đệ tử sắc mặt tức khắc kinh hỉ lên. Nhưng, tuy là giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, tuy là giờ phút này bọn họ đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn, nhưng đảo cũng không có châu đầu ghé thai, chứng minh rồi bọn họ tố chết. Ma thú. Ma thú. Đây là bọn họ chờ mong đã lâu đồ vật. Tiểu thư cư nhiên thật sự muốn thực hiện đã từng lời hứa sao? Nghĩ đến đây, mọi người càng là tâm huyết sôi trào, 300 đôi mắt cứ như vậy xích quả quả nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt đệ tử, không nhanh không chậm nói, từ đội trưởng trước bắt đầu, không nên gấp gáp, mọi người đều có. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vân Phi Nguyệt tiếp tục nói, bất quá, khế ước ma thú ta hy vọng mọi người đều có thể khi bọn hắn là đồng bọn, chúng ta Vân gia không cần có tôi tớ, chỉ cần có đồng bọn, có huynh đệ. T. Lời này làm mọi người vì này run rẩy. Là nha, huynh đệ, đồng bọn. Như vậy cách nói là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại làm mọi người đều nhịn không được cùng kêu lên nói, đồng bọn, huynh đệ. Chúng ta Vân gia chỉ có sóng vai đồng bọn cùng huynh đệ. Đồng bọn, huynh đệ, đồng bọn, huynh đệ. Kia từng tiếng rung trời giống lên một tiếng, làm bế quan nơi tay vòng không gian ma thú cũng bắt đầu sôi trào, nguyên bản còn bài xích cho nhân loại khế ước, nhưng hôm nay ngẫm lại tựa hồ cũng không tồi, về sau không cần độc thân tác chiến. Thức mau, Vân Phi Nguyệt bắt đầu tùy ý kêu Vân gia đệ tử tận trời ra tới. Chỉ thấy tận trời con ngươi tản mát ra một mạt hương phấn quan mang, thực mau đi lên đài cao, tiểu thư. Ân, ngươi cái gì cũng không cần làm, hắn đã thuần phục, ngươi chỉ cần tích thượng một giọt máu tươi ở đỉnh đầu hắn thượng, bọn họ liền sẽ cùng ngươi khế ước. Là, tiểu thư. Nghe vậy, tận trời kia một mạt kích động càng thêm rõ ràng, mọi người đều nhịn không được nhìn chằm chằm mặt đất kia chậm rãi dựng lên ánh sáng, thực mau một đầu thành niên ma thú đã đứng ở đại gia trước mắt. 376 chương 376. Thề sống chết bảo vệ Vân gia. Thế, đây là kỳ khôn linh hồ. Trời ơi, nhìn giống như đều đã tới rồi bán thần giai, đội trưởng khá vậy đã là qua vũ hóa cao giai, cái này nhập bán thần khả năng tính lớn hơn nữa. Cũng không phải là sao. Tấm tắc, tiểu thư ra tay thật là hào phóng, về sau chúng ta cần phải hảo hảo đi theo tiểu thư. Thuộc hạ người rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng nghị luận lên, rốt cuộc ma thú chính là rất nhiều người cả đời đều chỉ có thể tưởng tượng đồ vật. Húng chi đã tới rồi bán thần ma thú đâu. Chỉ thấy tận trời hồng một khuôn mặt, hưng phấn gật gật đầu. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve kỳ khôn linh hồ đỉnh đầu. Ngươi yên tâm, ta tận trời cả đời này đều là ngươi đồng bọn, ngươi huynh đệ. Trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định cùng một mặt nhu hòa, về sau nhẹ nhàng nói, thì ngươi cũng muốn nhớ kỹ điểm này. Chi chi chi. Kỳ khôn linh hồ nghe hiểu lời này, giơ lên bàn tay đại đầu, phát ra hưng phấn phục tùng âm điệu. Chỉ thấy tận trời lúc này mới chậm rãi đem ngón tay giảo phá. Kia một giọt máu tươi chậm rãi dọc theo kỳ khôn linh hồ chảy xuôi đi vào, tức khắc một đạo quỷ dị quang mang lập lòe lên, thực mau khế ước cứ như vậy chính thức thành công. Thiên, đội trưởng thật sự có đồng bọn. Tiểu thư thật là rất lợi hại. Mọi người kinh hỉ lên. Đồng dạng, mọi người cũng bắt đầu chờ đợi lên, cũng không biết chính mình sẽ được đến cái dạng gì ma thú. Đương nàng đem mấy cái đội trưởng phân hảo bán thần giai ma thú, lúc này mới chậm rãi cùng mặt khác đệ tử phân ma thú, thực mau 300 người đội ngũ. Mỗi người đều đã xứng với một con ma thú, cái này làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện giờ mọi người đều có đồng bọn, như vậy hy vọng đại gia có thể nhớ rõ chính mình hứa hẹn mới là, tiểu thư, chúng ta đều là Vân gia đệ tử, tự nhiên muốn thể sống chết bảo vệ Vân gia tối cao ích lợi. Bảo vệ Vân gia. Bảo vệ Vân gia. Nhìn phía dưới 300 người nhiệt huyết sôi trào, tuy là đã bình tĩnh Vân gia chủ giờ phút này cũng là vẻ mặt hưng phấn, đi theo một khang nhiệt huyết đều sôi trào lên, ha ha ha. Vân gia lại muốn quật khởi, Vân gia lại muốn quật khởi. Nhịn không được, lao nước mắt ở khuôn mặt tung hành. Các ngươi có biết này một cái hố to là dùng làm gì sao? Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt một cái nhẹ túng, nhảy xuống, đứng ở hố to phía trước, khỏe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, các ngươi có nghĩ làm chính mình càng mau trưởng thành. Đã biết sau lưng thực lực, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không thỏa mãn gắt gao vũ hóa đệ tử. Rốt cuộc, sau lưng thực lực quá mức cường đại, cũng quá mức đáng sợ. Như vậy Vân gia trưởng thành là lửa xém lông mày. Nguyệt nha đầu, này một cái hố to có thể làm gì dùng? Thức mau, Vân gia chủ đỡ chính mình trong dâu, mang theo một tia kỳ quái biểu tình khó hiểu nhìn về phía vẻ mặt cao thâm khó đoán Vân Phi Nguyệt, đáy lòng càng là nồng đậm tò mò. Nha đầu này luôn là muốn chế tạo ra rất nhiều làm người vô pháp tưởng tượng đồ vật. Cũng vất vả Vân Kim Tiêu để lại đứa nhỏ này, bằng không Vân gia tan rã đều là chuyện sớm hay muộn. Hắc hắc, gia gia này nha, tự nhiên là thứ tốt. Dầu miệng nhỏ, ôm lấy chính mình ra ra cánh tay, nhịn không được lộ ra tiểu nữ hài ngây thơ, khoe khoang nói, Vân gia nhất định phải tốc độ quật khởi, bằng không sớm hay muộn cho người ta diệt. Nói tới đây, nàng con ngươi lại một lần phát ra từ từ lanh quang. Tiểu thư, này rốt cuộc là cái gì? Tiểu thư, chẳng lẽ là so linh khí càng đáng sợ đồ vật sao? Mọi người nhịn không được tò mò. Lần đầu tiên nhìn đến chính mình ra tiểu thư đem linh khí rót vào này một mảnh không tính tiểu nhân không gian. Này liền làm cho bọn họ hoàn toàn kinh ngạc, nguyên lai tu luyện là có thể như vậy đề cao tốc độ, hiện giờ mỗi người xứng ma thú, càng là làm mọi người ánh mắt đều sáng sủa lên. Rốt cuộc còn có cái gì đồ vật có thể làm tiểu thư như vậy út út mở mở đâu? 377 chương 377, nha, đây là út út mở mở không thành. Này nha, lập tức khiến cho các ngươi đã biết. Giơ lên một mặt cười nhạt. Vân Phi Nguyệt trong lòng có một mặt hưng phấn cùng kiên định, về sau các ngươi đối mặt địch nhân. Khả năng không chỉ là huyền minh đại lục địch nhân, ta ở chỗ này cần thiết nhắc nhở đại gia, có lẽ các ngươi thực lực ở huyền minh đại lục không tồi, khả nhân ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi thực lực ở thượng giới mà nói, đều là lót đế. T. Chẳng lẽ vũ hóa cùng bán thần đều là lót đế? Như vậy đả kích làm mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không có bất luận kẻ nào suy sút. Sớm tại bọn họ tiến vào lúc sau, Vân Phi Nguyệt sớm đã cho bọn hắn phổ cập một ít tri thức, không đến mức trở thành nết ngồi đáy giếng, tự nhiên biết này một mảnh đại lục ở ngoài có càng đáng sợ tồn tại, cho nên giờ phút này mọi người trên mặt như cũ mang theo một mặt kiên định. Tiểu thư, vô luận về sau chúng ta địch nhân cỡ nào cường đại, chúng ta sẽ không lùi bước. Tiểu thư, ngài yên tâm, địch nhân cường đại, chúng ta cũng sẽ đi theo cường đại. Tiểu thư, có ngài ở, Vân gia quả quyết sẽ không cho người ta khi dễ thành như vậy, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm Vân gia chịu nhục. Hảo, như thế ta đó là yên tâm. Vừa lòng nhìn trước mắt đám người, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi gợi lên một tia đạm cười. A Bạch, Lệ Quyên, các ngươi đem linh thủy để vào trong ao. Là, chỉ thấy A Bạch trong tay nắm một viên nho nhỏ linh thủy chi tinh. Đương nhiên này một viên chẳng qua là từ kia một khối to linh thủy chi tinh thượng thiết xuống dưới, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, đã có thể như vậy một tiểu khối, lại là nhường một chút toàn bộ nguồn nước biến thành linh thủy. Húng chi nơi này linh khí hồn hậu, tự nhiên sẽ càng có hiệu quả. A Bạch chậm rãi đem kia linh thủy chi tinh để vào hố to trung ương nhất, mà Lệ Quyên còn lại là chậm rãi đem đã ấp ủ tốt linh thủy quán chú đi vào. Cảm nhận được linh thủy kia cường đại hồn hậu hơi thở, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt chẳng huống. Toàn bộ con ngươi tràn ngập ngạc nhiên, cùng tò mò. Nhịn không được tận trời hỏi, này, này hình như là trong truyền thuyết linh thủy. T. Linh thủy. Trời ơi, bọn họ có phải hay không đã cấp trước mắt này không đến 16 tuổi tiểu thư đả kích đến đủ. Ma thú lúc sau cư nhiên còn có linh thủy. Hảo đi, nếu là nói linh thủy lúc sau còn có mặt khác đồ vật, bọn họ giống như cũng liền không cần tò mò, dù sao chính mình ra tiểu thư quả thực chính là hộp bách bảo. Linh thủy tác dụng không cần ta nhiều lời, về sau các ngươi có thể từng nhóm mỗi ngày tiến vào linh thủy tu luyện, mang theo các ngươi đồng bọn, cùng nhau trưởng thành. Là, ân, tận trời, việc này khiến cho các ngươi này đó đội trưởng phụ trách. Tốt, tiểu thư. Tận trời cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải sôi trào, có như vậy chủ tử, gì sâu sẽ không trưởng thành. Nhìn mọi người kinh hỉ bộ dáng. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, nơi này có đan dược, ăn vào đan dược một khối tu luyện. Sẽ làm ít công to. Đương Vân Phi Nguyệt đem đồ vật phân lúc sau, lúc này mới cùng Vân gia chủ rời đi này một khối nho nhỏ thiên địa, lại là nhìn đến Vân gia chủ kia không vui biểu tình nhìn chính mình, phiên một cái mắt lạnh, ta nói Nguyệt nha đầu, nhiều như vậy thứ tốt, ngươi toàn phân cho nhân gia, cũng không cho ta lão già này lưu lại một chút. Dâm gì? Này nha đầu chết tiệt kia thật là làm người không biết như thế nào nói rất đúng. Gia gia, vật như vậy, như thế nào có thể thiếu ngài? Nhìn chính mình ra ngẫu nhiên chảy ra kia một mặt ngây thơ chất phác, nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đi theo hưng phấn bài phần, nhẹ nhàng cười cười, thứ tốt tự nhiên phải cho ra lưu trữ Nga, ta chính là đã chuẩn bị tốt cấp ra ngài bế quan địa phương. 378 chương 378, ngươi nha, rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn biểu tình, Vân gia chủ cũng nhịn không được cười khẽ lên, chỉ là con ngươi có nhàn nhạt không tha, ngươi còn chỉ là hài tử, lại muốn gánh nặng nhiều như vậy đồ vật. Làm ta lão già này như thế nào bỏ được đâu. Ra ra, ngài yên tâm, ta biết phải làm như thế nào. Ngươi, thật sự muốn đi tìm phụ thân ngươi rơi xuống. Ra ra, nhẹ nhàng thở dài, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một chút bất đắc dĩ, cần thiết muốn đi, phụ thân cùng mẫu thân sinh ta dưỡng ta há có thể thờ ơ. Ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ đem Vân gia hết thảy đều an bài tốt. Ngươi, đang muốn nói điểm cái gì? Chính là nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia kiên định ánh mắt. Vân gia chủ đáy lòng lần thứ hai từ từ thở dài, như cũng hảo, gia gia lo lắng không phải Vân gia, gia gia lo lắng chính là ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Không sao, gia gia, đừng lo lắng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ấm áp, gia gia, 10 ngày lúc sau xuất quan đi, nghĩ đến đại bá là muốn động thủ, đến lúc đó cũng không thể không có ngươi tới chủ trì. Trong mắt hiện lên một tia sắc ý, dám can đảm cùng mặt khác gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, đã có thể đừng vội ngoan nàng tàn nhẫn độc ác. Thiên Hương Các. Thượng đẳng nhã gian, cửa sổ hơi hơi mở ra, một tia thanh phong thấu nhập, nhưng thật ra làm trong phòng có một mạt thanh hương cùng thoải mái. Chỉ thấy một cái phấn y thiếu nữ hàm chứa một mạt cười nhạt, ngồi ở ghế trên, ngón tay chống chính mình cằm, con ngươi sắc thật nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ốc, kia một đôi mắt đẹp sáng long lanh, mang theo thập phần sung sướng quan mang. Ngón tay thập phần có tiết tấu gõ mặt bàn, khoe miệng còn lại là ngậm một mạt nhợt nhạt tươi cười. Từ Vân gia sự tình tạm thời an bài đi xuống, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần thả lỏng không ít. Liền lúc này, nàng nhĩ tiêm nghe được môn chậm rãi mở ra, rõ ràng cảm giác được có người cố ý thả lỏng bước chân chậm rãi đi đến, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, kia quen thuộc hơi thở đã bao phủ toàn bộ phòng. Uy! Đột nhiên, ngón tay thon dài từ phía sau đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dọa tới rồi sao? Chỉ nghe được quân ngàn hoàng hơi có chút tính trẻ con thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn vô lại trợn trắng mắt. Thứ này, thật là cái gì tiêu vương? Thứ này, thật là cái gì quân vương? Nị mạ, như vậy nhị đồ vật, xác định không phải đánh cháo. Ngươi có thể hay không không cần như vậy nhảm chán. Vươn ra ngón tay, đẩy ra rồi hắn vòng chính mình vòng eo bàn tay to, nỗ lực trợn trắng mắt, dọa cái gì dọa. Cho ngươi nhị tới rồi còn kém không nhiều lắm. Nhị, đây là cái gì cái ý tứ? Chần chờ một chút, quân ngàn hoàng con ngươi lộ ra một tia khó hiểu, bất quá nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng này, hắn liền tính là ở xuẩn cũng cảm giác được này giống như không phải cái hảo tử. Không dọa đến ngươi. Tức khắc, quân ngàn hoàng sắc mặt giống như có vài phần phiền muộn, cả người giống như heo giống nhau. Không được, như vậy thật không tốt, ta không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trợn tròn mắt, ngươi không cam lòng cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt nỗ lực gáp chế đáy lòng nghi hoặc, thứ này hôm nay cái uống lộn thuốc không thành. Nương tử, ngài liền phát từ bi bái, làm vi phu có chút lạc thú, tốt không? Chớp đôi mắt. Giờ phút này quân ngàn hoàng nơi đó có ngày thường kia cao cao tại thượng bộ dáng, toàn bộ chính là vô lại, dù côn. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Trợn trắng mắt. Vân Phi Nguyệt thập phần không có cách nhìn trước mắt này giống như hải tử giống nhau nam tử, đáy lòng kia một phương nhất xoa mềm địa phương, lặng yên sụp đổ. 379 chương 379, nương tử, đừng muốn màu đỏ tím sao. Nương tử, nếu không, chúng ta lại đến một lần. Liếm một khuôn mặt, quân ngàn hoàng bàn tay to ôm lấy nàng vòng eo, con ngươi tản mát ra nồng đậm chơi tâm, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt bất lực, hắn đáy lòng nhịn không được liền hưng phấn lên. Con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Âm điệu nhịn không được cũng phóng nhu vài phần, ân, ngươi liền làm bộ cho ta dọa nhảy dựng, được không? Này, đây là cái gì trò chơi? Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng liền đơn phương đương nàng đồng ý, nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở trong phòng, lưu lại đầy mặt kinh ngạc Vân Phi Nguyệt. An tĩnh, chờ đợi. Vân Phi Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình tim đập tựa hồ thực không bình thường. Tổng cảm thấy ẩn ẩn lại là ở chờ mong điểm cái gì? Như vậy làm, phảng phất là ở hẹn hò một đôi tình nhân. Phảng phất ở. Phi phi phi, nói lung tung cái gì, nàng cùng hắn vốn dĩ chính là tình nhân được không, chỉ là đấy lòng lại là có vài phần rung động, làm nàng tâm lần thứ hai nhu vài phần. Nương tử, ta tới. Đang định Vân Phi Nguyệt lầm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một đôi bàn tay to từ nàng phía sau gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, cằm nhẹ nhàng để dựa vào bờ vai của hắn, con ngươi mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. A. Một tiếng thở nhẹ, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt vài phần. Lúc này đây, nàng thật đúng là cấp dọa tới rồi. Nhìn nàng kia hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tức khắc quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình cả người đặc biệt có thành tựu cảm, chỉ là đáy lòng lại có vài phần không tha, ngoan, vừa rồi suy nghĩ cái gì, cư nhiên thật sự sợ hay sao? Vặn quá nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi gục đầu xuống, nhẹ nhàng ở nàng khỏe miệng thượng rơi xuống một cái hôn môi, cảm giác được nàng điểm mỹ, quân ngàn hoàng tâm hung hăng nhảy lên, cả người đều nhịn không được có loại xúc động, hung hăng chiếm hữu nàng xúc động. Nô, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta như thế nào cho phải đâu? Nam nhân bản năng trong nháy mắt này lần thứ hai bùng nổ, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, không biết khi nào đã bò lên trên nàng vạt áo, trèo lên thượng kia một đoàn mềm mại. T. Cảm nhận được kia bàn tay to ấm áp. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, cả người mềm liệt ở trong lòng ngực hắn, giữa mày mang theo một mạt mị sắc, âm điệu không tự giác mang lên vài phần kiều mị. Nô, đừng như vậy tiêu tay nhỏ bao trùm hắn bàn tay to, toàn bộ khuôn mặt tựa hồ hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Ngoan. Nô, không, đừng như vậy. Nô, đừng núp nhích, đừng núp nhích. Quân ngàn hoàng cái chán mạo nhẹ nhẹ mồ hôi, sắc mặt trung lộ ra một tia hồng nhuận, cả người cũng đi theo khô nóng lên. Ngươi đừng núp nhích, làm ta lẳng lặng, tốt không? Ghé vào nàng trên người. Quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình vô pháp khống chế cảm xúc, cả người đều bắt đầu nhảy lên. Nô. Như vậy cảm giác lại làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt càng đỏ, cả trái tim nhảy phá lệ mau. Cảm nhận được quân ngàn hoàng lửa nóng, Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể cũng đi theo căng thẳng lên, tự nhiên không dám lộn xộn, tim đập phanh phanh phanh rung động, mi giác hàm chứa một mặt nói không rõ cảm xúc. Không biết qua bao lâu, quân ngàn hoàng lúc này mới chậm rãi buông ra trong lòng ngực tiểu nữ nhân, hơi mỏng gợi cả môi, nhịn không được lần thứ hai ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng nói, ngoan, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, như thế nào? Nô, tốt. Quay đầu đi, Vân Phi Nguyệt sửa sang lại hảo tự mình vào áo. Khóe miệng kia một nụ cười nhẹ lại là làm quân ngàn hoàng tim đập càng thêm không bình thường. Gió nhẹ từ từ thổi qua đỉnh núi, kéo bách hoa văng nhỏ. trời xanh đại thụ hạ, một đạo màu đỏ tía thân ảnh dựa vào thân cây ngồi xuống, mà kia hồng nhạt thân ảnh còn lại là ngoan ngoãn dựa vào nàng trong lòng ngực, hai người khỏe miệng đều là câu lấy một mặt hạnh phúc tươi cười, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. 380 chương 380, Thánh Quang Điện, rốt cuộc cái gì lai lịch? Hoàng, ngươi nói này Thánh Quang Điện rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nô, ta cũng nói không rõ. Lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng cuốn nàng một sợi tóc đen, chậm rãi thưởng thức, mi giác hàm chứa nồng đậm tình, bất quá, tổng cảm thấy Thánh Quang Điện giống như không đơn giản, khả năng nếu muốn biện pháp đánh vào bên trong. Lần này tứ đại gia tộc sự tình qua đi lúc sau, tựa hồ là muốn lựa chọn thánh nữ, nghe nói cũng là muốn ở Cố Thành tổ chức. Ân. Căn cứ ra ra cách nói, lúc trước phụ thân chính là bởi vì năng lực cường hãn, cho nên khiến cho Thánh Quang Điện là chú ý, lúc này mới nói tới đây, Vân Phi Nguyệt không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là trong thanh âm có vài phần nghẹn ngào, có lẽ, ta cũng có thể như vậy đi vào bên trong, ngươi xem đâu. Như thế rất tốt, ta hai một khối đi. Ngươi, đồng ốc, ta không phải ngươi phụ thân, ngươi cũng không phải ngươi mẫu thân, cho nên ta sẽ không làm đời trước bi kịch lần thứ hai phát sinh, bồi ngươi, ta mới nhất tiến tâm. Nhưng minh bạch, Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi sự tình, hắn cũng là đã biết một chút. Nghĩ vậy dạng là khả năng tính. Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều cấp một con vô hình ngón tay hung hăng bắt lấy, cảm giác được vô pháp thông khí. Gắt gao đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân ôm lấy, hôm nay liền phải hành động đi. Hy vọng ngươi đại bá, đừng làm chúng ta thất vọng mới hảo. Ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này bọn họ nơi địa phương. Có thể đem toàn bộ kinh thành nhìn một cái không sót gì xem ở trong mắt. Khoe miệng mang theo một tia thị huyết. Con người phát ra u lanh quang mang, lúc này đây, liền tính là đại tỷ trở về, cũng vô pháp cứu lại đại trưởng lão cùng với Vân phu nhân sinh mệnh. Phản bội. Hãm hại. Đây đều là Vân gia tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Mau xem. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đứng lên, nhìn về phía chân núi, chỉ thấy Vân gia phương hướng linh khí tận trời, thực rõ ràng chiến đấu đã kéo vang lên. Cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được lo lắng lên, ta còn là đi xem. Đi thôi. Ta liền ở cách đó không xa nhìn ngươi. Tứ đại gia tộc sự tình, thân là hoàng thất tự nhiên là không cần tham gia hảo. Huống chi Vân Phi Nguyệt còn không hy vọng lúc này Quân Ngàn Hoàng tham gia, rốt cuộc này đối chính mình tới nói là rèn luyện. Cảm ơn ngươi, chờ ta trở về. Đứng lên. Phía sau một đống màu trắng ngà cánh chợt xông ra, Vân Phi Nguyệt cấp tốc hướng tới Vân gia phương hướng vọt qua đi. Vân gia. Giờ phút này, Vân gia một mảnh hỗn loạn. Đại bộ phận đệ tử sớm đã không hề sức chống cự, cứ như vậy mềm liệt trên mặt đất. Mọi người lộ ra sợ hãi quan mang, từng đôi đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Lấy giả gia nhân vi đầu, tam đại gia tộc mang theo chính mình đệ tử vọt tiến vào, chỉ thấy giả gia chủ giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, nhìn như cũ ngồi ở chủ vị thượng Vân gia chủ, hư lệnh đến, tấm tắc, Vân gia chủ, này tứ đại gia tộc đứng đầu, các ngươi cũng ở lâu như vậy, có phải hay không hẳn là đổi vị trí? Mày hơi khơi mào, mang theo một tia khoe khoang, kỳ thật, bổn gia chủ vốn đang nghĩ tha các ngươi một con ngựa, đáng tiếc, nhổ cỏ tận gốc như vậy đạo lý, nghĩ đến các ngươi cũng là minh bạch. Nhìn về phía kia nằm ở ghế thái sư Vân gia chủ, phảng phất là nhìn một cái vật chết. Cha, ngài liền phục tùng đi, sớm một chút từ vị trí này xuống dưới, như vậy Vân gia vẫn là có thể cứu chữa. Liền lúc này, chỉ thấy đại trưởng lão chậm rãi đã đi tới, con ngươi mang theo một tia khẩn cầu. Phía sau đi theo Vân phu nhân sắc mặt cũng tràn ngập lợi hại sát, cũng không phải là sao, ngài cũng không nghĩ giả ra là cái dạng gì ra, Vân gia như thế nào so thượng. 381 chương 381, đại trưởng lão bức vua thoái vị, đoạt vị. Lão gia tử, cũng không phải là ta này làm tức phụ không phúc hậu, mấy năm nay, ngươi trừ bỏ sủng nịch Vân Phi Nguyệt cái này tiểu tạp chủng, đối nhà của chúng ta Tuyết Liên trước nay là khinh thường nhìn lại, đối lão gia nhà ta cũng là vẻ mặt khó chịu, chẳng lẽ trừ bỏ Vân Kim Tiêu cái này ma quỷ mặt khác đều không phải con của ngươi cháu gái. Vân phu nhân trên mặt tràn ngập phẫn nộ, cũng tràn ngập tức giận. Hơi hơi vặn vẹo một khuôn mặt, mấy năm nay, ta làm trâu làm ngựa, ngươi chính là nhìn nửa mắt. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng, Vân gia chủ con ngươi tràn ngập cáu giận, các ngươi những người này một lòng tư tưởng cái gì, còn muốn lao phu tới nói. Nhìn này đầy đất đều là hôn mê đệ tử, còn cần ta tới giải thích cái gì, ân. Cha, ngài cũng không cần sinh khí, ta làm như vậy. Đơn giản là tưởng cứu đại gia, ngươi cũng không nhìn xem, này giả gia, cùng mặt khác gia tộc liên hợp, chúng ta Vân gia có thể phản bác cái gì? Đại trưởng lão âm điệu có chút tức muốn hộc máu, cha, ngài chạy nhanh đem cái này ra chủ vị trí cho ta, ít nhất bảo đảm gia tộc đệ tử sinh mệnh. Gia gia, ngài nha, vẫn là nghe từ cha đi. Vân Tuyết Liên âm ngoan một trương con ngươi, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia thị huyết tươi cười, mấy năm nay ta là chịu đủ rồi. Hảo hảo hảo, các ngươi từng bước đều là trông cậy vào ta đem vị trí nhường ra tới. Tương đối trước mắt này, người một nhà kia âm ngoan tầm mắt, Vân gia chủ ngược lại ổn định vài phần, con ngươi lộ ra nồng đậm thất vọng. Rốt cuộc, đại trưởng lão là chính mình nhi tử. Hắn như thế nào không đau lòng. Nhưng, đi đến này một bước, hắn còn có lựa chọn sao? Ta làm này một bước, Vân gia liền sẽ cường thắng sao? Vẫn là nói, các ngươi có thể mang theo Vân gia tiếp tục phát dương quang đại. Thật sâu hút khẩu khí, Vân gia chủ âm điệu có vài phần suy yếu, cũng có vài phần giàn mua. Vân gia, há có thể hủy ở trong tay của ngươi? Lão bất tử. Rốt cuộc, đại trưởng lão nhịn không được khẩu khí này, ân hung hăng nhìn chằm chằm Vân gia chủ, khẩu xuất cùng nôn, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết tốt xấu. Vân gia còn có thể cường thắng. Ngươi quả thực chính là nằm mơ, có thể làm Vân gia đệ tử tồn tại, chính là không tồi. Ngươi. Nghe được lời này, Vân gia chủ sặc không biết muốn như thế nào nói. Một đôi mắt chừng đến lão đại, cứ như vậy không thể tưởng tượng nhìn chính mình nhi tử. Đại trưởng lão, ngươi Vân gia gia chủ như vậy không hiểu chuyện, còn trông cậy vào Vân gia như cũ là tứ đại gia tộc đứng đầu. Quả thực chính là ngu muội. Giả gia gia chủ sắc mặt có chút không kiên nhẫn, giơ lên tay mang theo một cái cường thế hơi thở, hung hăng dừng ở Vân gia trong đại viện. Ầm vang một tiếng vang lớn. Nện ở kia trên đất bằng, tức khắc hình thành một cái hố to, giơ lên từng trận cho bụi. Không, không, ta không muốn chết, không muốn chết. Gia chủ, cầu xin ngài, phóng chúng ta một con đường sống đi, làm đại trưởng lao thượng vị đi. Gia chủ ngài không cần như vậy không biết tốt xấu, hiện giờ chúng ta nhưng đều là muốn duy trì đại trưởng lao. Cũng không phải là, ngài đều một đống tuổi, còn không biết cái gì kêu làm hiền, chẳng lẽ muốn xem Vân gia đệ tử hoàn toàn đã chết sao? Liên lúc này, từng vòng đệ tử xuống lại đây, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt thập phần không tốt. Đại trưởng lão vì Vân gia làm nhiều chuyện như vậy, ngài nha, sớm ăn giấc ngàn thu đi, hà tất làm mọi người đều ghét bỏ. Cha, ngài cũng thấy được, đây là mục đích chung. Hồng con ngươi, mang theo một tia hưng phấn, cả trái tim đều mãnh liệt nhảy lên lên. Mấy năm nay, hắn thân là đại trưởng lão, chính là mỗi lần đều cấp này lão bất tử ép tới gắt gao, cuối cùng cũng có thể xuất đầu, nghĩ đến đây, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần, ngài nếu là không vui, nhi tử liền không hiếu thuận. Ngươi đây là muốn làm gì? Nghe được lời này, Vân gia chủ sắc mặt nháy mắt tái nhợt. 382 chương 382, gia chủ, Vân Sán đã tới chậm. Vân gia không chịu được như thế một kích, cũng không phải ngoại lực, mà là từ nội bộ hư thối. Cái này làm cho Vân gia chủ nội tâm thống khổ bất kham, mục đích chung. Ngươi cũng không nhìn xem những người này đều là người nào, đều là lòng ngông dạ thú. Thì tính sao, có thể làm ta ngồi trên gia chủ vị trí? Ta lại có cái gì không thể? Ngươi! Ha ha ha ha, ta liền hỏi ngươi, vì cái gì này những đệ tử sẽ giờ phút này giống nhau hôn mê trên mặt đất? Thu liễm cảm xúc, Vân gia chủ sắc mặt lần thứ hai bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn đứa con trai này. Hán, tựa hồ đã hoàn toàn đối đứa con trai này hết hy vọng. Cha, ngươi đều đã biết lại như thế nào? Nhi tử bất quá là vì làm ngươi hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Giờ phút này, đại trưởng lão hoàn toàn không che giấu nội tâm cuồng loạn. Ngươi cũng thấy rồi, nếu là ngươi không phục tử, giả ra gia chủ cũng sẽ không đối ta Vân gia khách khí, đến lúc đó tử thương một tảng lớn, cũng không phải là nhi tử ta sai. Phi. Hung hăng phi một tiếng. Vân gia chủ sắc mặt tức khắc lửa giận tận trời, ngươi, thật sự liền phải như vậy liên hợp người ngoài đối phó Vân gia. Hừ, lão bất tử, ngươi thật là không biết tốt xấu. Hảo hảo hảo, hôm nay cái ta liền tuyên bố, ta không có ngươi đứa con trai này, Vân gia cũng không có đại trưởng lão một mạch. Đột nhiên. Vân gia chủ thân hình bạo khởi, trên người khí thế tức khắc mang theo hồn hậu linh khí. Lôi bao gấm, ngươi cũng nên ra tới mở ra thân thủ. Theo đại trưởng lão ngôn ngữ vừa ra hạ, tức khắc một đạo quang mang ở trong đại viện lập lòe dựng lên, tức khắc lôi bao gấm kia mạnh mẽ dáng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giống giống giống. Lôi bao gấm giơ lên đầu, phát ra một tiếng rung trời gầm rú, ưu nhã bước ra tứ chi, đi ở Vân gia chủ phía sau, kia như bước ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm đại trưởng lão đoàn người. Ngươi cư nhiên không có hôn mê. Hừ lạnh một tiếng, thực hảo, ta nhi tử, thân là Vân gia đại trưởng lão cấu kết người ngoài. Vân Lanh Tiêu, ngươi làm chuyện tốt. Chỉ thấy giả gia chủ thật mạnh hừ một tiếng, tức giận nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi này ngu xuẩn, sao mê dược đều không được. Xem ra lão phu tự mình động thủ. Chỉ thấy giả gia chủ ngón tay vung lên, tức khắc bên ngoài người vọt tiến vào, chỉ thấy giả gia người từng bước hung ác nhìn chằm chằm Vân gia chủ. Mà giả gia chủ còn lại là bất mãn nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy làm Vân gia chết cái hoàn toàn. ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, từng tiếng vang lớn tức khắc ở toàn bộ trong viện vang lên. Ngay sau đó đó là a a a các loại kêu thảm thiết, tức khắc toàn bộ Vân gia mùi máu tươi nổi lên bốn phía. Thực hảo, thực hảo. Vân gia chủ nghe bên ngoài kêu thảm thiết, con ngươi không có nửa điểm nhi đồng tình, những người này đều là Vân gia phản đồ, vừa lúc tiếp theo bọn họ tay diệt trừ, cũng không có gì không tốt, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi lóe, Vân gia đệ tử ở đâu? Gia chủ, gia chủ. Tức khắc, lấy Vân Sán cầm đầu, phía sau đi theo mấy cái đội trưởng, sắc mặt đều mang theo một mạt ngưng trọng. Gia chủ, Vân Sán đến trưởng. Không muộn, không muộn, làm những người này kiến thức một chút chân chính Vân gia cũng hảo. Gật gật đầu, Vân gia chủ sắc mặt một mảnh khói mù, Tiết gia, Lâm gia, các ngươi cũng muốn tiếp tục cùng giả gia liên thủ, hủy hoại chúng ta Vân gia sao? Theo Vân Sán mà đến, đó là một con khổng lồ đội ngũ. Chỉ thấy đội ngũ bên trong người toàn bộ đem kia nồng đậm khí thế phóng thích ra tới, toàn bộ Vân gia tức khắc cấp kia một cổ đáng sợ linh khí bao vây lên. Thiên! Thiên! Giờ phút này, vô luận là giả gia, vẫn là Tiết gia, Lâm gia, mọi người sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. 383 chương 383, tưởng rời khỏi, đã quá muộn. Này! Này không phải chúng ta Vân gia người. Đại trưởng lão Vân Lanh Tiêu nhìn trước mắt chẳng huống, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, thân thể nhịn không được run rẩy một chút, nửa ngày mới nói, này! Vân gia không có khả năng có lợi hại như vậy người. Không không không! Nơi này ít nhất có 300-400 người. Mà những người này đều đạt tới hậu thiên kỳ cao giai, thậm chí đã có không ít vũ hóa. Trước mắt Vân Sán càng là đã tới rồi vũ hóa trung giai. Không không không, không có khả năng. Lui về phía sau vài bước, Vân Kim Tiêu sợ hãi run rẩy thân thể, nhìn về phía giả gia chủ. Sẽ không, Vân gia bộ dáng ta sớm đã hội báo. Giả gia chủ, ngài nhất định phải tín nhiệm ta mới là, này đó tuyệt đối không phải Vân gia người. Cha, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Tuyết Liên nhìn đột nhiên nghịch tập hết thảy, cả người đều không tốt lên. Vân phu nhân càng là trợn tròn con ngươi, trong lòng cũng không biết muốn như thế nào nói, đột nhiên cảm thấy nhi tử cùng đại nữ nhi không ở, có lẽ ít nhất này một nhà còn có thể có tồn tại người. Nghĩ đến đây, đáy lòng rốt cuộc vẫn là trấn an vài phần. Chỉ là nhìn trước mắt chính mình đau nhất Vân Tuyết Liên, đáy lòng lại là một trận nắm đau. Hảo hảo, hảo ngươi cái Vân gia, cư nhiên dám ở bên ngoài bắt người cho đủ số. Như vậy lúc này đây lão phu nhưng thật ra có thể quang minh chính đại tiêu diệt các ngươi. Giả gia chủ nghe được lời này, tức khắc sắc mặt hưng phấn bảy phần. Phải biết rằng, gia tộc chi gian chỉ có thể có chính mình đệ tử, đặc biệt là tham gia tứ đại gia tộc như vậy thi đua. Hiện giờ Vân gia nếu là thỉnh người ngoài cho đủ số, tự nhiên là có thể lọt vào thảo phạt. Nghĩ đến đây, giả gia chủ con ngươi hưng phấn bảy phần, các ngươi những người này, không phải Vân gia tốc độ rời đi, Vân ở nhà nhiên mời người ngoài tưởng đục nước béo cỏ. Tiếp tục chiếm lĩnh đệ nhất vị trí. Giả gia chủ, ngươi tâm quá nóng nảy. Vân gia chủ sắc mặt như cũ bình đạm, không ngại làm mọi người xem, những người này có phải hay không ta Vân gia người. Vân Lanh Tiêu, ngươi cẩn thận điểm. Đại trưởng lão, ta là Vân Sán, Vân gia trực hệ đệ tử. Ta là Vân Cẩm, Vân gia trực hệ đệ tử. Ta là Vân Lan, Vân gia trực hệ đệ tử. Tức khắc, mọi người bắt đầu từng bước báo danh, nghe thanh âm này, nhìn này một chương quen thuộc khuôn mặt. Vân Lanh Tiêu sắc mặt tái nhợt một mảnh, liên quan Tiết gia cùng Lâm gia người cũng nhịn không được nói. Thiên, nay thật là Vân Sán A, ta nhớ rõ mấy tháng trước ở trên phố nhìn đến, còn bất quá là hậu thiên kỳ A, như thế nào liền thành vũ hóa trung giai? Cũng không phải là sao. Này không phải cùng ta thường xuyên đánh nhau Vân Thủy. Như thế nào cũng qua vũ hóa. A a a, này Vân Lan không phải nhà ta kia nhị đệ coi trọng cô nương, như thế nào cũng sắp vũ hóa. Tức khắc, mọi người đều nhịn không được nhẹ giọng nghị luận lên. Không biết sao lại thế này, đột nhiên toát ra nhiều như vậy cao thủ còn chưa tính, cư nhiên. Còn đều là Vân gia, chẳng lẽ Vân gia thật sự muốn lại một lần cường đại rồi sao? Vân gia chủ, thật là xin lỗi, ta Lâm gia gia chủ chỉ là làm ta theo giả gia lại đây nhìn xem, rốt cuộc Vân gia xảy ra chuyện gì mà thôi, tuyệt đối không có thông đồng làm bậy ý tứ. Chỉ thấy Lâm gia người tốc độ đi ra. Vẻ mặt xin lỗi nói, hiện giờ sự tình đã lộ ra chân tướng, như vậy chúng ta cũng là hẳn là đi rồi. Vân gia chủ, chúng ta Tiết gia cũng chỉ là lại đây nhìn xem thôi. Tiết gia theo sát đi ra, cho ngài mang đến phiền toái, còn thỉnh ngài không cần đặt ở đáy lòng mới là. Ngươi, các ngươi, nghe được lời này, giả gia chủ sắc mặt đột biến, này Tiết gia chính là cái thứ nhất tán đồng, Lâm gia nhưng thật ra có vài phần từ chối, lại là bị buộc bất đắc dĩ không có thể phản đối thôi, nhưng tuy là như vậy, tốt xấu cũng là cột vào một cái trên thuyền. Hiện giờ mới bắt đầu liền phải như vậy. Tức khắc, giả gia chủ lộ ra tới âm trầm ánh mắt, tưởng rời khỏi, có phải hay không đã quá muộn. 384 chương 384, quả thực chính là gặp quỷ. Ngươi, nghe được lời này, Lâm gia người cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, giả gia chủ, lúc trước chính là nói tốt, chúng ta chỉ là cho ngươi chống lưng, cũng không có nói muốn hỗ trợ chèn ép Vân gia. Cũng không phải là sao, lúc trước ngươi chính là uy hiếp chúng ta Lâm gia. Giả gia chủ, ngươi nếu là năng lực cũng đủ nga, như vậy Lâm gia duy trì ngươi cũng là có thể, nhưng hôm nay rõ ràng không đủ, ngươi còn tưởng như thế nào? Lâm gia người lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt giả gia chủ. Lúc trước cũng bất quá là bởi vì đứng bách, hơn nữa bởi vì Vân gia xác thật đã nghèo túng. Hảo. Liền lúc này, Vân gia chủ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, Lâm gia người có thể rời đi, nói cho các ngươi gia chủ, Vân gia có thể tạm thời không trách đến các ngươi trên đầu, nhưng nếu là lần sau còn như vậy, nhưng đừng trách ta không nhân tình. Hừ. Bất quá là một con tinh anh đội, liền đem những người này sợ hãi. Nếu là đem toàn bộ tinh anh đội. Không đúng, chỉ cần người xuất sắc ra tới, chẳng phải là đem những người này hủ chết. Nghĩ đến đây, Vân gia chủ đáy lòng lại là một phần nhịn không được khoe khoang, nhìn về phía mọi người trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Nếu không phải Nguyệt Nha đầu nói, nhất định phải bảo thủ tuyệt đại bộ phận thực lực, hắn hận không thể toàn khoe khoang ra tới. Đa tạ Vân gia lão gia chủ. Lâm gia nhìn Vân gia chủ kia một phần cao cao tại thượng bộ dáng, không thể không nói, đáy lòng cũng là có vài phần không cam lòng, nhưng rốt cuộc là hiểu được tiến thối người. Lập tức chắp tay, tốc độ rời đi. Chúng ta đây. Thiết gia. Không đợi Thiết gia người ta nói cái gì, Vân gia chủ khẽ hừ một tiếng, chỉ sợ các ngươi cũng không cần đi rồi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Giả gia cùng Thiết gia đồng tâm hiệp lực muốn đem Vân gia diệt trừ, như thế nào? Hiện giờ nhìn ta Vân gia như cũ không có xuống dốc, cái này lại tưởng từ bỏ. Vân gia chủ hừ lạnh một tiếng, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi. Nhìn như vậy. Tiết gia người cũng coi như là minh bạch, này Vân gia tựa hồ đã biết chính mình tính kế. Hãy cho xem, Vân gia chủ thật đúng là cho rằng này những không đến vũ hóa người có thể đem chúng ta như thế nào. Hơi ngửa đầu, vậy nhìn xem ta bản lĩnh đi. Nói, giả gia chủ nháy mắt tức phóng thích toàn thân linh khí. Tức khắc một cổ đáng sợ hơi thở ở cái này nhỏ nhỏ không gian tràn ngập. Thiên! Thiên! Mọi người hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt giả gia chủ, cả người đều sợ ngây người. Thiên, hán. Hán cũng là bán thần. Khi nào tiến giai, như thế nào cũng chưa người biết đâu. Cái này, sự tình giống như có chút phiền thoái, này đều tiến đến giai, cũng không biết này Vân gia chủ rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Hừ, chúng ta Vân gia đệ tử đều nhiều như vậy vũ hóa, gia chủ tiến giai cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng còn không phải là nói như vậy sao, có tiểu thư như vậy thiên tài. Nga không, quỷ tài, có tiểu thư như vậy quỷ tài, quái thai tồn tại. Còn có thể sợ gia chủ không thể thăng cấp sao? Nghe bên thai lời này, giả gia chủ lại là phát ra một tiếng chào phúng âm điệu, lão gia tử, nếu là ta nhớ không lầm, so với ta còn lớn hơn 10 tuổi, cái này tuổi tác đều là muốn xuống mồ vì ăn, chẳng lẽ còn có thể thăng cấp? Quả thực là thiên đại chê cười. Phải không? Đối mặt hắn khiêu khích, Vân gia chủ chỉ là nhẹ nhàng cười, về sau chậm rãi đã đi tới, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là thực lực bùng nổ. Nói, đột nhiên hắn đem chính mình cả người khí thế đủ số phóng thích ra tới, tức khắc kia một cổ cường hãn hơi thở làm mọi người nhịn không được lùi lại một bước, càng là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vân gia chủ. Quả thực chính là gặp quỷ. 385 chương 385, hủy hoại giả gia, một câu sự tình. Nửa. Bán thần. Trời ơi, này Vân gia chủ cũng là bán thần. Không không không, vẫn là bán thần cao giai. Đây là cái gì cái gặp quỷ tình huống? Liên quan giả gia chủ trong mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống dưới, nguyên bản cho rằng chính mình so với hắn muốn tốt không phải nhỏ tí tẹo, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hắn cư nhiên so với chính mình cái này mới vừa vào bán thần muốn hảo như vậy nhiều đâu. Ngao ngao ngao. Lôi bào gấm tựa hồ cũng không cam lòng cho người ta quên đi. Bước mạnh mẽ nện bước đi qua, phát ra một tiếng gào giống thanh âm. Thiên, này này. Này ma thú cũng là bán thần giai, giả gia chỉ sợ thật sự muốn tao ương. Ha ha ha. Còn làm này đó kết phường giống hãm hại chúng ta Vân gia, quả thực là tìm chết. Tấm tắc, đại trưởng lão cũng quá gấp không chờ nổi tưởng hãm hại Vân gia, còn muốn giết hại chúng ta gia chủ, cái này hắn liền tính là khóc cũng không địa phương. Nghe này từng tiếng thảo luận thanh, đại trưởng lão sắc mặt hắc không thể lại hắc, cả người nhịn không được run rẩy lên, kia một đôi con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi, cha. Bùm một tiếng, hắn hung hăng quỳ gối trên mặt đất, mang theo nước mắt, cha, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Ngài liền buông tha ta lúc này đây đi. Hung hăng dập đầu, trên trán tức khắc toát ra nhẹ nhẹ máu tươi. Cha, ta chính là ngài nhi tử nha, ngài liền buông tha ta lần này đi. A, cha, ta chính là ngài con dâu, ngài cũng không thể không buông tha ta nha. Ra ra, ta là Tuyết Liên A. Tức khắc, một nhà ba người sớm đã không có vừa rồi kêu cao cao tại thượng biểu tình, cả người đều run rẩy lên, sợ hãi, tuyệt vọng nhìn trước mắt cao cao tại thượng Vân gia chủ, hận không thể chuyện vừa rồi tất cả đều không có phát sinh quá giống nhau. Người tới, đêm này đó phản đồ cho ta bắt lấy. Nếu là nói bắt đầu thời điểm Vân gia chủ còn cảm thấy trong lòng luyến tiếc này nhi tử. Nhưng vừa rồi hắn cư nhiên trực tiếp đối Vân gia người động thủ, càng là đối chính mình động thủ, lần này hoàn toàn làm hắn đối hắn hết hy vọng, trong chốc lát dựa theo gia quy xử trí. Phất phất tay, khuôn mặt thượng không có quá nhiều biểu tình. Cha! Cha! Ra ra! Đổ bọn họ miệng. Phất phất tay, về sau lạnh lùng nói, đóng cửa đánh chó, đưa tới cửa tới tặc tử, một cái không lưu, sắc! Sắc! Sắc! Sắc! Sắc! Nghe được lời này, Vân gia đệ tử bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, toàn bộ trường hợp hoàn toàn náo nhiệt lên. Không, không hảo. Nguyên bản an tĩnh giả ra hậu viện, giờ phút này hoàn toàn bạo phát một tiếng sợ hai giống, đánh vỡ này một phần an tĩnh, không hảo, phu nhân, nhị trưởng lão, không hảo, Vân Phi Nguyệt giết lại đây. Vân Phi Nguyệt, giết lại đây. Mấy chữ này hoàn toàn sợ ngây người toàn bộ hậu viện. Chỉ thấy giả phu nhân sắc mặt lược biến, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái tà ác độ cùng, nói giỡn cũng đến có cái hạn độ. Gia chủ đã mang theo người giết qua đi, sao có thể làm những người này xuống tới? Cũng không phải là sao. Này Vân gia đều phải thành vong hồn, đừng hù dọa chính mình được không? Chính là. Nhị trưởng lão cũng là hư lạnh một tiếng, những người này còn có thể đấu quá gia chủ sao? Vân gia sớm đã thành một cái vỏ rỗng. Vỏ rỗng. Liền lúc này, phanh một tiếng vang lớn, chỉ nghe được giả gia đại môn cứ như vậy hoàn toàn cái đá văng ra, dơ lên từng trận cho bụi. Vân Phi Nguyệt một thân ửng đỏ sắc kính trang, giống như thiên thần giống nhau chậm rãi đã đi tới. Mà nàng bên người còn lại là nắm một cái tiểu nãi hoa. Mẫu thân, những người này vừa rồi nói Vân gia là vỏ giống nột. Thật sự hảo sao. Xích tà dơ lên một cái thiên chân lãng mạn độ cung. 386 chương 386, mẫu thân, bọn họ thật sự quá yếu. Vỏ giống. Đương nhiên là thật sự đâu. Vân Phi Nguyệt cũng nhẹ nhàng cười cười, ngón tay thưởng thức chính mình một lọn tóc, con ngươi mang theo nghiền ngẫm. Bất quá, này vỏ giống chính là giả ra, không phải Vân ra, mọi người đều đưa đi Vân ra tìm đường chết, lưu lại những người này, nếu là không thể hảo hảo xử trí, có phải hay không thực xin lỗi ta nha? Là, mẫu thân, ngài nói trước giết ai đâu? Nô, này giả ra sao? Đương nhiên trước sát giả ngũ ra a. Phi, này không biết xấu hổ lão đông tây, cư nhiên dám tính kế nhà ta mẫu thân, ta đây liền cho ngươi lấy hắn cái đầu trên cổ, được không? Xích tà phấn nộn nộn gương mặt nhỏ mang theo một tia khoe khoang. Nho nhỏ miệng nhi hơi hơi chu. Cả người đều thập phần không thoải mái. Ha ha ha, Vân Phi Nguyệt, ngươi cư nhiên còn dám đưa lên giả ra tới. Liền lúc này, chỉ thấy giả ngũ ra vẻ mặt tâm ngoan, chậm rãi đã đi tới, kia con ngươi mang theo tràn đầy dữ tợn. Hừ, ngươi hủy hoại bổn đại gia, ta tự nhiên cũng muốn làm ngươi trả giá nhất định đại giới. Nói, bước ra nện bước, chậm rãi đến gần rồi phí chuyên trở, như thế nào, Vân gia không ai. Như vậy cái tiểu nãi hoa. À, giả ngũ ra giả nghị lời này còn không có vừa dứt, chỉ thấy xích tà đột nhiên vươn tay hung hăng hướng tới bắt lấy hắn cánh tay một cái vặn mẹo, đùng một tiếng vang nhỏ, toàn bộ cánh tay cư nhiên dễ dàng cho người ta bẻ gãy. Giả nghị cái chán toát ra thật dày mồ hôi. Đau đớn, làm hắn cả người run rẩy lên. Phi, nho nhỏ con kiến, cũng dám ở bản tôn trước mặt khoa tay múa chân, quả thực là tìm đường chết. Vượt trước một bước, ngạo kiều nâng đầu, nhìn đã đau đớn không thôi giả nghị. Chỉ thấy hắn lần thứ hai nâng nho nhỏ chân, hung hăng đạp đi xuống. Xem bổn đại gia không đá chết ngươi, dám khi dễ ta nương. Phanh một tiếng vang lớn, giả nghị kia thô tráng thân thể hung hăng và chạm ở trên vách tường, phát ra vang lớn, toàn bộ thân thể đau đớn cuộn tròn lên. Chỉ thấy kia vách tường lõm vào đi một tảng lớn. Thiên, này! Này quỷ dị tiểu hài tử rốt cuộc là thứ gì? A, lão ngũ, ngươi! Giả ra người hoàn toàn ốc, phải biết rằng vì đối phó Vân gia. Đến lúc đó trên cơ bản có thể lấy đến ra tay người đều đi, này sẽ dư lại một cái tàn phế giả ngũ gia, lại là trong đó lợi hại nhất, dư lại nhị gia năng lực cũng bất quá như thế. Mặt khác đều là phụ nữ và trẻ em lao hấu. Đáng chết, ngươi dám động đạn nhà ta ngũ đệ. Giả nhị gia nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nháy mắt bắt đầu ngưng tụ hồn hậu linh khí, mang theo một cổ tức giận hung hăng hướng tới xích tà tạp đi xuống phanh một tiếng vang lớn, tức khắc kia linh khí rơi xuống địa phương dơ lên một trận màu đen là khói đặc. Ha ha ha, ta cho rằng tiểu tử này nhiều lợi hại, nguyên lai. Nhìn xích tà kia địa phương toát ra nồng đậm cho bụi liên quan khói đen, giả nhị gia tức khắc hưng phấn lên, chỉ là còn không đợi hắn cười đủ, chỉ thấy cho bụi tan đi lúc sau, xích tà kia phấn nộn nộn tiểu thân thể lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tấm tắc, công kích như vậy cũng có thể xưng là công kích sao? Chớp đôi mắt, phi thường vô tội nhìn Vân Phi Nguyệt, mẫu thân, muốn hay không, ta thử xem, bọn họ quá yếu. Hảo, tiểu ta liền cho bọn hắn làm mẫu một chút bái, những người này quá yếu. Hảo lặc, mẫu thân. Nghe được lời này, xích tà hai tròng mắt đều sáng, giơ lên nho nhỏ bàn tay, mang theo nồng hậu linh khí, hung hăng hướng tới giả ra một hồi loạn tạc xuống dưới, khóc kêu thanh, tiếng kêu thảm thiết, hợp thành một mảnh. 387 chương 387, các cạc, Vân gia chính là thập phần phúc hậu. Vân Phi Nguyệt, người là ác ma. Vân Phi Nguyệt, tội không kịp phụ nữ và trẻ em. Vân Phu Nhân, ngài đây là cùng ta nói giỡn đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt phát ra thỉnh tiếng cười. Nhìn xích tà đuổi theo giả ra người đánh giết, Vân Phi Nguyệt con ngươi hàm chứa một tia ấm áp, những người này đều phải chết, thành như giả ra chủ theo như lời, nhổ cỏ tận gốc. Chậm rãi, bước ra bước chân, đến gần rồi giả phu nhân, âm lãnh con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, giả ra tính kê Vân gia giờ khắc này liền biết, phụ nữ và trẻ em sẽ không vô tội. Ngón tay hung hăng bóp giả phu nhân cổ, tươi cười càng thêm lãnh đạm. Không, không, ta không muốn chết, ngươi buông ta ra, thả ta, nếu không. Nếu không, ngươi cảm thấy giả gia chủ còn có thể trở về. Quả thực chính là nói giỡn. Ngón tay hơi hơi một cái dùng sức, hung hăng chặt đứt giả phu nhân cổ. Chỉ thấy nàng không kịp gọi, thân thể cứ như vậy mềm liệt đi xuống. Phóng hỏa, thiêu toàn bộ giả gia. Xoay người. Vân Phi Nguyệt mãn nhãn chỉ có nồng đậm hận ý. Hào liệt, mẫu thân. Xích tạt tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ thấy hắn giơ lên nho nhỏ bàn tay, mang theo một cổ đáng sợ cực nóng, ném ở giả gia, oanh một tiếng. Tức khắc, toàn bộ giả gia cấp kia ù ù ngọn lửa bập lửa. Kia khói đen cuồn cuộn, toàn bộ kinh thành đều nhìn. Gia chủ, ngài xem, này tựa hồ là giả gia cùng tiết gia phương hướng. Ngẩng đầu nhìn hai nơi khói đặc quay cuồng địa phương, Lâm gia đệ tử sắc mặt chợt biến sắc, xem ra, chúng ta là may mắn tránh thoát sao. Trời ơi, Vân gia. Vân ở nhà nhiên đem này hai nhà cùng nhau diệt trừ. Lâm gia chủ suy sút ngồi ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mau, mau, chuẩn bị đồ vật. Ngày mai cái đi Vân gia, nhất định phải chạy nhanh đi, nếu không, sợ là không còn kịp rồi. Nhắm mắt lại, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là ở trong địa ngục dạo qua một vòng trở về. Quả thực chính là đáng sợ đến cực điểm. Toàn bộ phía sau lưng tựa hồ đều ướt một tảng lớn. Gia chủ, chúng ta đi Vân gia, đây là muốn làm cái gì? Ngu xuẩn, hiện giờ Vân gia như thế cường đại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Lâm gia còn có thể cùng hắn cùng tồn tại sao? Hung hăng hừ một tiếng. Lâm gia chủ tự nhiên sẽ không làm Lâm gia cùng giả gia cùng tiết gia giống nhau hoàn toàn biến mất ở cái này kinh thành. Cùng lúc đó, giả gia cùng tiết gia nùng hỏa, càng là làm cho cả kinh thành đều sôi trào. Thiên A, mau xem, này thật là giả gia cùng tiết gia phương hướng. Chính là nghe nói, hôm nay cái tam gia đều là muốn đi treo cổ Vân gia A. Trời biết đây là có chuyện gì, phỏng chừng là ông trời đều nhìn không được, Vân gia nhưng từ trước đến nay đều là phúc hậu nhân gia đâu. Cũng không phải là sao. Cái này Vân gia cùng Lâm gia lại không biết hồi phát sinh cái dạng gì sự tình. Kinh thành, trước nay là sẽ không khuyết thiếu này đó bắt quái. Lúc này đây ngọn lửa càng là làm mọi người đều bắt đầu chú ý Lâm gia cùng Vân gia động tĩnh. Trong lúc nhất thời, vô luận là Vân gia vẫn là Lâm gia, đều thành nhất chịu chú ý mục tiêu. Thánh Quang Điện. Thánh chủ, nghe nói hôm qua cái tiết gia cùng giả gia đã hoàn toàn hủy diệt, này muốn như thế nào cho phải. Chỉ thấy Thánh Quang Điện đại trưởng lao sắc mặt ngăm đen, con ngươi tản mát ra nồng đậm lửa giận. Này Vân gia thật đúng là không thể tồn tại. Thánh chủ. Thánh Quang Điện một cái khác trưởng lao đứng dậy, Thánh Quang Điện đã có hai cái trưởng lao đã chết, tuy rằng không biết là ai làm, ta tổng ẩn ẩn cảm thấy cùng Vân gia thoát không được quan hệ, hiện giờ nếu là làm một nhà độc đại, chẳng phải là không chịu chúng ta khống chế sao? Ân. Thánh chủ kia hiền từ con ngựa như cũ mang theo ôn nhu, chỉ là kia chợt lóe rồi biến mất lanh quang, như cũ làm người nhịn không được sợ hãi, đánh đáy lòng sợ hãi. 388 chương 388. Lâm gia chủ, không biết có việc gì sao. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt đánh ngáp một cái, toàn bộ lười biếng nằm ở thái phi ghế, tâm tình phá lệ thoải mái, giả gia cùng tiết gia hoàn toàn bị diệt, làm hắn tâm thái đều đi theo nhẹ nhàng vài phần, Tú Lâm, lúc này có thể an tĩnh mấy ngày rồi. Lời nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng lại cũng minh bạch, như vậy an tĩnh chỉ sợ nếu không bao lâu liền phải đánh vỡ. Thánh Quang Điện khẳng định vô pháp làm cho bọn họ một nhà độc đại. Bất quá, Thánh Quang Điện lại như thế nào đánh giá cũng sẽ không hiện tại chọn sự sinh sự, rốt cuộc Thánh Quang Điện lựa chọn thánh nữ thời điểm lại muốn tới, như vậy long trọng nhật tử, thấy huyết hình như là không tốt lắm bộ dáng. Tiểu thư, ngài biết không? Lúc này nghe nói Lâm gia người đã tới rồi ra chủ thư phòng đâu? Nga! Lâm gia! Đúng vậy! Đi, chúng ta đi xem. Con ngươi sáng ngời, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra muốn nhìn một chút này Lâm gia rốt cuộc lại là tưởng tính kế cái gì? Ra ra, ta tới. Thức mau, Vân Phi Nguyệt hưng phấn đi qua, chỉ thấy Vân gia chủ chính ngồi ngay ngắn ở phòng khách trung ương nhất, mà Lâm gia chủ mang theo Lâm gia người còn lại là kính cẩn đứng ở đại sảnh, vẻ mặt cẩn thận, đã không có ngày xưa như vậy cao cao tại thượng. Mau tới, Nguyệt Nha đầu lại đây. Đứng xa xa nhìn Vân Phi Nguyệt, Vân gia chủ trên mặt tràn ngập hưng phấn, như thế nào, lúc này ngươi như thế nào lại đây? Ra ra. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, hướng tới Vân gia chủ thè lưỡi, mang theo vài phần kiều tiếu, này không phải nghe nói ra ra có khách nhân, cho nên lại đây nhìn một cái đâu. Không tồi không tồi, đây là Vân gia chủ cháu gái, Vân Phi Nguyệt. Lâm gia chủ nhìn Vân Phi Nguyệt kêu kiều tiếu bộ dáng, cũng là lộ ra một nga nhợt nhạt tươi cười, nghe nói Vân gia tiểu thư chính là nhất đẳng nhất thiên tài, cố thành một trận chiến, làm người thay mắt thấm, hiện giờ vừa thấy, thật thật không tồi. Lâm gia chủ quá khen. Vân Phi Nguyệt mi giác hơi hơi trọn trọn, mang theo một mặt cười nhạt, không biết Lâm gia chủ lần này tới, chính là vì sự tình gì đâu. Chớp chớp mắt, mang theo một tia đạm mạc nhìn về phía Lâm gia chủ. Này! Lâm gia chủ trần chờ nửa phần, nhìn nhìn Vân gia chủ. Chỉ thấy Vân gia chủ gật gật đầu, không sao, có chuyện gì ngươi liền nói, Vân gia hiện tại đại bộ phận đều là từ Nguyệt Nha đầu làm chủ, ngươi cũng biết nàng năng lực, huống chi nàng lại là đan dược sư đâu. Đương nhiên, thuần thú sư như vậy thân phận, Vân Phi Nguyệt tạm thời không có công bố. Tuy rằng nói Vân gia người sớm đã hoàn toàn cấp Vân Phi Nguyệt chính phục, nhưng Vân Phi Nguyệt thực lực lại như cũ không có công bố, tự nhiên biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Nhìn Vân gia chủ kêu bình tĩnh ánh mắt, nhìn nhìn lại Vân gia mặt khác chủ sự người biểu tình, Lâm gia chủ cũng coi như là minh bạch lại đây, cảm tình Vân Phi Nguyệt không chỉ là cái quái tài, càng là chỉ dẫn Vân gia lại lần nữa chu lên người. Kia, Lâm Mỗ Đảo cũng không nói nhiều lời. Gật gật đầu, Lâm gia chủ bình tĩnh nói, kỳ thật lần này tới, chủ yếu là bởi vì tứ đại gia tộc lúc này đây đột nhiên cháy, khiến cho Tiết gia cùng Giả gia hủy diệt, hiện giờ cũng chỉ dư lại các ngươi Vân gia cùng chúng ta Lâm gia. Về Giả gia cùng Tiết gia lửa lớn, tuy rằng nói mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng lời này nhưng thật ra không có làm rõ nói. Rốt cuộc Vân gia đột nhiên quật khởi, làm mọi người đáy lòng có một cổ nói không nên lời sợ hãi. Nga, phải không? Nghe được lời này, Vân gia chủ chỉ là chậm rãi bưng ly, uống thượng một ngụm, ánh mắt dừng lại ở ly duyên thượng, tựa hồ không có gì sự tình có thể hấp dẫn hắn lực chú ý. Như vậy áp bách, làm Lâm gia chủ không tự chủ được cảm giác được một loại sợ hãi. Trên trán ẩn ẩn chảy xuôi mồ hôi. 389 chương 389, dọa ngốc người đi. Không biết Lâm gia chủ này một chuyến rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì đâu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua, thế Vân gia chủ thêm một ngụm nước cấm, thanh nu nói, ra ra, chậm một chút, lại không ai cùng ngài đoạt này nước trà uống. Uống, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra nói lên ra ra không phải. Nghe vậy, Vân gia chủ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là trong mắt lại là mang theo một mạt ôn hòa. Ha ha, Lâm gia chủ nhìn này hài hòa một màn, nhịn không được lộ ra xấu hổ tươi cười, về sau nói. Vân gia chủ, Vân tiểu thư, kỳ thật cũng không chuyện khác, Lâm gia tuy rằng vẫn luôn là tứ đại gia tộc chí nhất, nhưng Lâm gia xác thật thực lực yếu nhất một phương, hiện giờ hai nhà đột nhiên ngã xuống, đối này tứ đại gia tộc thực lực tới nói, là cái không nhỏ đánh sâu vào, ta liền nghĩ, cùng với phân tán thực lực, không bằng sáp nhập một nhà. Sáp nhập. Nghe vậy, Vân gia chủ cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một mạt hiểu ý tươi cười. Lâm gia chủ, này sáp nhập sự tình cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngài chính là có cái gì kế hoạch? Thu Liễm kia vẻ mặt tiểu thiếu, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mặt khôn khéo, nàng cũng không phải là ngu xuẩn, không đến mức làm những người này nắm cái mũi đi. Rũ xuống con ngươi, hơi hơi trầm tư một lát, rốt cuộc đây là hai nhà người sự tình, cũng không phải là một câu có thể làm thỏa đáng. Tự nhiên, tự nhiên. Gật gật đầu, Lâm gia chủ tựa hồ sớm đã làm quyết định, âm điệu nhưng thật ra thập phần vững vàng, tự nhiên, này đạo lý ta đảo cũng là minh bạch. Về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, hắn nhưng thật ra phát hiện, kỳ thật cái này ra chỉ sợ còn chính là Vân Phi Nguyệt làm chủ. Lập tức, hắn nghiêm túc nói, Lâm gia thực lực cũng không cường đại, hiện giờ tứ đại gia tộc chỉ còn lại có người ta, chỉ sợ có người sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục tồn tại. Khi mắt, Lâm gia chủ trong mắt lộ ra một tia nghiêm túc, vì làm tứ đại gia tộc tiếp tục tồn tại, cũng vì trời phù hộ quốc bình thường thứ tự, càng là vì ta Lâm gia còn có thể hảo hảo tồn tại đi xuống, cho nên chúng ta quyết định, cũng ở Vân gia, từ đây cùng Vân gia là một nhà. T. Nghe được lời này, trong đại sảnh mọi người hít hà một hơi. Đừng nói là Vân gia chủ, chính là Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt, nguyên bản nàng cho rằng này Lâm gia là tới nói chuyện hợp tác. Nhưng, hắn cư nhiên nói là sáp nhập, thuộc sở hữu đến Vân gia. Vân gia chủ, Phi Nguyệt tiểu thư, ta biết các ngươi nhất định kinh ngạc, nhưng ta cũng không phải ngu xuẩn. Lúc này đây sự tình ta tự nhiên thấy được rõ ràng, hiện giờ Vân gia cho chúng ta Lâm gia tồn tại, đã là thiên đại nhân tình. Nhưng chúng ta cũng không có muốn đem Lâm gia gồm thâu ý tứ. Vân gia chủ, ta biết. Thở dài, Lâm gia chủ con ngươi hiện lên một tia không tha, rốt cuộc Lâm gia tồn tại cũng là hơn 1.000 năm, hiện giờ này muốn thành nhân nhân gia thuộc sở hữu, như vậy Lâm gia liền không tồn tại. Này rốt cuộc là làm hắn đấy lòng có vài phần khó chịu. Chỉ là nàng càng minh bạch, chính mình nếu không như vậy lựa chọn, chỉ sợ sớm hay muộn cho người ta hủy hoại, càng thực mau Lâm gia không như vậy thực lực. Lâm gia chủ. Xu mặt, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng xuất hiện vài phần nghiêm túc, nửa ngày mới nói, ta minh bạch tâm tư của ngươi, bất quá Vân gia tuyệt đối sẽ không gồm thâu các ngươi Lâm gia, cùng với gồm thâu, vì sao ngươi không nghĩ tới hợp tác? Hợp tác? Hợp tác? Nghe được lời này, Lâm gia chủ sắc mặt tức khắc sáng sủa vài phần, Phi Nguyệt tiểu thư ý tứ là. Tự nhiên, Lâm gia là Lâm gia, Vân gia là Vân gia, nhưng là hai nhà vì sao không thành vì một cái tiểu liên minh. Ta nghe nói Tuyệt Dương Lăng vùng càng là có một con cường đại dòng binh đoàn, nếu là có thể đem bọn họ cũng mượn sức, kỳ thật không phải chuyện xấu đi. Ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình cảm, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một tia hưng phấn quan mang. 390 chương 390, Huyền Nguyệt Tông. Phi Nguyệt tiểu thư, ngài là nói chúng ta Lâm gia vẫn là có thể một mình tồn tại. Nghe được lời này, Lâm gia chủ sắc mặt nháy mắt lộ ra một mạt kinh hỉ, nếu là có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể giữ được chính mình gia tộc, nguyên bản đã làm tốt xác nhập cắn nuốt chuẩn bị, cái này cho chính mình hy vọng, hắn cũng không phải ngốc tử. Tức khắc, hai tròng mắt lóe sáng thiện lương. Kích động nửa ngày cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Tự nhiên là thật. Như thế, Lâm gia chủ, kỳ thật ta hôm qua cái đã nghĩ kỹ rồi. Vẫy tay. Này đó cảm kích lời nói Vân Phi Nguyệt tự nhiên không nghĩ tiếp tục nghe xong, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nói, Vân gia cùng Lâm gia liên thủ, hình thành một cái tông tộc, như thế nào? Tông tộc. Đúng vậy, tông chủ có thể 10 năm một đuổi, từ Vân gia hoặc là Lâm gia khu vực tuyển cử, như thế nào? Khoe miệng câu lấy một mạt cười nhạt, con ngươi mang theo hơi hơi quan mang, Thánh Quang Điện khẳng định không cho phép chúng ta sống một mình, như vậy, chúng ta cần gì phải ngồi chờ chết? Kia! Chần chờ một lát. Lâm gia cũng là có chính mình băn khoăn, rốt cuộc Vân gia có thực lực, bọn họ Lâm gia không có, vạn nhất Thánh Quang Điện từ Lâm gia ra tay, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Lâm gia chủ hơi hơi thở dài, Phi Nguyệt tiểu thư lời này là không sai. Ngươi yên tâm, một khi tông tộc thành lập, Vân gia cùng Lâm gia đãi ngộ là giống nhau, chỉ cần là tinh anh, ta đều sẽ cố định luyện chế đan dược, sẽ không khác nhau người ta. T. Lời này hoàn toàn làm Lâm gia chủ trợn tròn mắt. Đan dược. Ở nàng trong miệng, đều thành đường cây đậu giống nhau, tùy ý phân sao. Còn có, Lâm gia chủ đại khái không biết, ta kỳ thật là thuần thú sư đi. Mày hơi hơi chọn, lộ ra một mặt tự tin quan mang, không ngại nói cho ngươi, ta Vân gia từ trên xuống dưới không thua kém 5-600 người đều xứng với ma thú. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm, nhìn trong đại sảnh số lượng không nhiều lắm, rồi lại là tinh anh đệ tử, các ngươi đem chính mình ma thú lượng ra tới, cấp Lâm gia chủ nhìn xem. Là, tiểu thư, tuân mệnh. Tiểu thư, chỉ thấy Vân San phất phất tay, tức khắc vài người tốc độ thả ra chính mình ma thú. Nhìn trong đại sảnh ngũ thải bàn lan quang mang rơi xuống, tức khắc mười mấy đầu ma thú cứ như vậy đứng ở mọi người trước mắt, tức khắc làm Lâm gia đệ tử trong mắt tán phát nồng đậm hâm mộ, không thể không nói, Vân Phi Nguyệt lời này làm mọi người đáy lòng hung hăng run rẩy. Thiên, đây là mỗi người đều có. Vân gia đệ tử đều 5-600 người có. Thiên, chẳng lẽ về sau bọn họ cũng thật sự có sao? Vân gia chủ, làm cho đại gia mặt nhi, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi có thể bắt được chính mình thích ma thú, ta nhất định thế các ngươi thuần phục, đương nhiên tiền đề là hợp tác quan hệ. Này, Lâm gia chủ hoàn toàn cấp trước mắt tình huống chinh phục. Cả trái tim nhảy đều ra tốc. Hảo, lợi một cắn, ta phục tùng. Này đã so với chính mình trong tưởng tượng không biết hảo nhiều ít lần, lúc trước hắn chính là làm tốt Lâm gia biến mất chuẩn bị, hiện giờ Lâm gia không chỉ có thể tồn tại, còn có thể trở thành cường giả khả năng, này như thế nào có thể làm hắn không kích động đâu. Hảo, đến nỗi chuyện như vậy, chúng ta có thể chờ thánh nữ tuyển chọn lúc sau lại tổ chức, huống chi còn muốn mượn sức thực lực, nếu là quá sớm, ngược lại bất lợi với phát triển. Bất quá ta nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi tông tộc danh hiệu, không biết Lâm gia chủ có phải hay không thích. Con khỏe miệng. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười kỳ kéo, đã kêu Huyền Nguyệt Tông. Như thế nào? 391 chương 391, dùng đan dược tạp chết ngươi. Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông. Lặp lại nhắc mãi vài lần lúc sau. Lâm gia chủ con ngươi sáng ngời, hơi hơi gật gật đầu, tên này vừa nghe liền cảm giác thực lực không tồi. Phi Nguyệt tiểu thư, hết thể như ngươi an bài, đến nỗi để nhất nhậm tông chủ, cá nhân cảm thấy tiểu thư ngài nhất thích hợp, không biết Vân gia chủ như thế nào tưởng. Thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn trước mắt không đủ 16 Vân Phi Nguyệt, hắn ấy lòng ẩn ẩn hâm mộ lên. Nếu là nha đầu này là chính mình cháu gái, Lâm gia thế tất cũng sẽ không quá kém đi. Phi Nguyệt tiểu thư năng lực, ở cố thành một trận chiến đã nổi bật cực kỳ, hiện giờ lại là đan dược sư, lại là thuần thú sư, như vậy thân phận đều không thể đương tông chủ, như vậy ai có thể đương tông chủ đâu. Lập tức, hắn nhiệt huyết sôi trào nói. Phảng phất đã nhìn đến Huyền Nguyệt Tông tốt đẹp tương lai. Nhìn đến Lâm gia càng cường thịnh tương lai. Này! Ha ha, Nguyệt nha đầu, ta cũng tán đồng cái này ý tưởng. Ra ra, ta! Giống như không tốt lắm đâu. Xấu hổ cười cười, nói như thế nào, như vậy tông chủ không nên là ngài như vậy tuổi đại điểm. Nha đầu ngốc, năng giả cư chi, chẳng phải là càng tốt. Hào đi, nghe thế, Vân Phi Nguyệt con ngươi có một mặt khó nén xấu hổ, kỳ thật. Này cái gì tông chủ, nàng thật đúng là sao nghĩ tới, rốt cuộc đối nàng tới nói rời đi cái này địa phương. Đi thượng giới là thế ở phải làm, nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nói, chính là, nơi này ta sớm hay muộn phải rời khỏi. Nói tới đây, âm điệu chung mang theo nhàn nhạt không tha. Rốt cuộc nơi này là sinh trưởng địa phương, có đau nhất nàng ra ra, có nàng không yên lòng Vân gia. Phi Nguyệt tiểu thư, mặc kệ về sau ngài đi chỗ nào, này Huyền Nguyệt Tông tóm lại là ngài một tay sáng tạo, như vậy thỉnh không cần quên mất Huyền Nguyệt Tông liền hảo. Lần thứ nhất gia chủ nhất định là muốn ngài tới chủ trì, cho dù là 1-2 năm cũng hảo. Như thế nào? Lâm gia chủ rốt cuộc cũng là trải qua không ít chuyện. Tự nhiên nghe được ra Vân Phi Nguyệt này ẩn hàm ý tứ, nay càng là kiên định hắn quyết tâm. Như thế, kia sự tình cứ như vậy trước định ra, đến nỗi Tuyệt Dương Lăng kia vùng thuê đoàn ta muốn đi liên hệ một chút, tuy rằng không phải thực chính quy, nhưng thực lực của bọn họ lại là tương đương cường đại. Vân Phi Nguyệt trầm giai nói, như vậy thế lực nếu là mượn sức, tự nhiên là tốt nhất, này liền giao cho ta. Tốt, Phi Nguyệt tiểu thư. Lâm gia chủ. Này đó đều là ta Vân gia kho hàng đang ăn dược, có thể cho các ngươi phụ trợ thăng cấp, hy vọng không cần ghét bỏ. Nói, tùy ý từ trong lòng ngực móc ra không ít dược bình tử, một lọ bên trong ít nhất có 30 viên đan dược. Vân Phi Nguyệt đột nhiên thập phần cảm thấy chính mình vận khí tốt. Hảo đi, kỳ thật này đó đều là nàng dùng để cho chính mình thăng cấp dược sư tư cách, mà luyện chế vứt đi đan dược. Phúc, vứt đi đan dược A. Nếu là cho những người này đã biết, chẳng phải là muốn khóc chết đi. Này đó đều là cho chúng ta. Lập tức, Lâm gia chủ đáy lòng đặc biệt hưng phấn, tùy ý mở ra một cái chai, liền cảm giác được một cổ nồng đậm dược hương vị, cả người ai đều kích động vài phần. Quang từ này đan dược nồng đậm khí vị, hắn cũng biết, thứ này so bên ngoài bán đan dược không biết hảo nhiều ít lần. Huống chi, nhiều như vậy đan dược, cũng không phải là có thể sử dụng tiền mua tới đồ vật. Đúng vậy. Xấu hổ cười cười. Tuy rằng nói này đó đan dược so bên ngoài hảo. Nhưng dù sao cũng là chính mình luyện tập không cần, nhịn không được nói, nơi này còn có 2 bình là có thể cho người trực tiếp thăng cấp vũ hóa đan dược, nhớ kỹ, bồi dưỡng thực lực của chính mình, nếu có thể tin được, miễn cho. 392 chương 392, nha, như thế nào không thể? Thiên, thăng cấp, vẫn là vũ hóa. Trách không được Vân gia nhiều như vậy vũ hóa. Đương nhiên nếu là hắn biết, kỳ thật Vân gia xuất động bất quá là bình thường tinh anh đội. Chẳng phải là muốn chọc giận hộp máu. Nếu là hắn biết, kỳ thật Vân gia không chỉ có mấy trăm đầu ma thú, chẳng phải là. Hảo đi, ít nhất giờ phút này Lâm gia chủ hoàn toàn sợ ngây người, vừa rồi những cái đó đan dược đại bộ phận là phụ trợ hình, còn có không ít là phục hồi như cũ đan như vậy trị liệu dược, tuy rằng đều là thập phần hiếm thấy đồ vật, nhưng rốt cuộc không bằng này trực tiếp thăng cấp tới cường hãn. Vân Phi Nguyệt đại khái đem dược hiệu nói một lần lúc sau, Lâm gia chủ, nhưng nhớ kỹ. Là, đa tạ Phi Nguyệt tiểu thư. Không sao, về sau đều là người một nhà. T. Nghe được lời này, nhìn đến Vân Phi Nguyệt ra tay như thế hào phóng, Lâm gia người cũng hoàn toàn sợ ngây người, đặc biệt là kia một câu về sau chính là người một nhà. Là, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà. Người một nhà. Người một nhà. Thăng lên khí thế, làm mọi người hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Nay Huyền Nguyệt Tông còn không có chính thức sáng tạo, nhân khí nhưng thật ra đặc biệt tràn đầy. chẳng lẽ ngài không lo lắng chúng ta? Lâm gia chủ là cái dạng này người sao? Vân Phi Nguyệt thiên đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tự nhiên không phải. Vậy đúng rồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, này Huyền Nguyệt Tông, vô luận Lâm gia có phải hay không tham gia, ta Vân gia nhất định là muốn sáng tạo, hiện tại gia nhập như vậy chúng ta chính là giống nhau địa vị, nhưng nếu là chờ sáng tạo hảo lúc sau lại đến, như vậy này đãi ngộ khẳng định không bằng hiện tại. Đối mặt Lâm gia, nàng nhưng chút nào không che lấp chính mình cường thế một mặt, lại nói, Lâm gia chủ chính là người thông minh, vì điểm này đang dược, từ bỏ về sau Lâm gia trưởng thành cơ hội, trừ phi. Lâm gia chủ không biết tốt xấu. Vân Phi Nguyệt này chút nào không khách khí lời nói, lại không có làm người phản cảm, nhưng thật ra làm người cảm giác được như vậy cường hãn, cảm giác được Vân Phi Nguyệt cường thế. Thời gian chậm rãi sói mòn, Huyền Nguyệt Tông sự tình xem như tạm thời định ra tới. Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng nói không nên lời hưng phấn. Tiểu tử ngươi, cư nhiên còn có thể tới tìm ta, ân. Hai chân kiều treo ở trên mặt bàn, Vân Phi Nguyệt cả người dựa vào ghế trên, ngón tay nhéo một viên quả nho đặt ở trong miệng, tấm tắc, ta đều phải cho rằng cái này kinh thành không có ngươi tồn tại. Ha! Nam Cung Dịch Trần mi giác hơi hơi câu lấy. Giờ phút này, vừa rồi bế quan kết thúc Nam Cung Dịch Trần nhưng thật ra gầy ốm vài phần, ngược lại càng có vẻ thân hình hơn trường, cả người cũng đen một vòng, chỉ là kia rõ ràng khí thế cường hãn không ít. Làm người vô pháp lại bỏ qua. Cả người lười biếng dựa vào Vân Phi Nguyệt bên người ghế trên, cũng tùy tay méo một viên quả nho ném ở trong miệng. Ai, tứ đại gia tộc phát sinh chuyện như vậy, cũng không cho ta biết, tốt xấu ta cho người chống lưng nha. Phi, chờ ngươi ra tới chống lưng, chẳng phải là Vân gia đều phải bị diệt. Đối mặt Nam Cung Dịch Trần, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có nói không nên lời nhẹ nhàng, có lẽ đối nàng mà thôi trước mắt nam nhân là một cái huynh đệ duyên cớ đi. Ai? Nghe nói ngươi muốn thành lập cái gì Huyền Nguyệt Tông, có phải hay không thật sự? Thức mau, Nam Cung Dịch Trần bắt quái giống nhau nhìn Vân Phi Nguyệt, ngươi cũng không thể từ bỏ ta như vậy ưu tú nhân tài, ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định phải đem rừng sương mù vùng này thế lực tổ chức, như vậy ngươi liền cảng. Phi. Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 nhẹ giọng phi một chút, ngươi phải làm chính là đem hoàng cung thế lực hảo hảo củng cố, đến lúc đó chúng ta làm việc liền cảng phương tiện. Ngươi. Như thế nào, không thể. Vân Phi Nguyệt mày hơi khơi mào, mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Nam Cung Dịch Trần. 393 chương 393, Tuyệt Dương Lăng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình không bằng Nam Cung Bình Dương? Phi. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần đột nhiên nhảy dựng lên, cái kia dối trá người, ta còn có thể không bằng hắn. Quả thực là đối ta nhục nhã. Trận tròn con ngươi, nghĩ đến Nam Cung Bình Dương đối Vân Phi Nguyệt làm hết thảy. Hắn liền hận không thể đem hắn chu sát rớt. Vậy là tốt rồi. Dừng sương mù sự tình, ta tự nhiên coi an bài, ngươi phải hảo hảo nghĩ cách đem ngôi vị hoàng đế bắt được tay mới hảo. Không phải còn có hoàng thúc. Hán mới sẽ không hiếm lạ cái này ngôi vị hoàng đế nột. Như mày, nghĩ đến quân ngàn hoàng như vậy nam nhân, sao có thể dừng lại ở cái này địa phương đâu. Từ từ thở dài, nhanh, thánh quang điện sự tình cũng sắp đến thiên. Khi mắt, hơi hơi nâng đầu, nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Diệt trừ thánh quang điện, nàng mới có thể yên tâm rời đi. Nam Cung Dịch Trần, ngươi mau chóng đi Hoàng Cung đi, ta ngày mai cái muốn đi một chuyến Tuyệt Dương Lăng, 3 ngày lúc sau trở về. Cái gì? Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần hai tròng mắt hoàn toàn sợ ngây người, cả người không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, là nghe lầm giống nhau. Thiên sát, huyền minh đại lục sở dĩ chúng ta trời phù hộ quốc cầm đầu, chính là bởi vì có Tuyệt Dương Lăng tồn tại. Tuyệt Dương Lăng, nói dẫn nha. Kia địa phương cũng không phải là người bình thường có thể đi, ma thú hung tàn, hoàn cảnh ác liệt. Yên tâm, ta cũng chính là đi tìm hiểu một chút tình huống, chuyện khác không nóng nảy. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả nhìn về phía Nam Cung Dịch Trần, huống chi, có nhà ngươi hoàng thúc làm bạn, ngươi còn có thể không yên tâm ta nha. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình xác thật không bằng trước mắt này hai người. Chính mình cũng là đi qua một lần Tuyệt Dương Lăng, cũng không dám nữa đi lần thứ 2 địa phương. Nhạ, nơi này là một lọ linh thủy, đối với ngươi mà nói khẳng định không tồi. Thức mau. Vân Phi Nguyệt chỉ vào trên mặt đất một cái tắm rửa thùng gỗ giống nhau lớn nhỏ thùng, bên trong tất cả đều là linh thủy, ngươi cầm đi đi. T. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần hoàn toàn ngốc. Nửa ngày đều nói không ra lời. Này, đây là linh thủy, đều là cho ta. Thiên, này tương lai tiểu hoàng thẩm cũng quá hào điểm nhi, xem ra chính mình về sau thật là có phúc phần, ta đây là đa tạ hoàng thẩm. Cút đi, cũng không nên trông cậy vào ta đem đồ vật đưa đi ngươi hoàng tử cung điện. Khẽ hừ một tiếng, nếu là cho những cái đó người có tâm biết, ngươi cần phải xui xẻo. Yên tâm, yên tâm. Khoe miệng câu lấy một tia có thể chất lỏng, Nam Cung Dịch Trần con ngươi lấp lánh sáng lên, như vậy thứ tốt, ta như thế nào sẽ cho nhân gia biết đâu. Nói giỡn, đây chính là muốn mệnh. Phải biết rằng một bình nhỏ đều là thiên kim khó cầu. Hung chi còn một đại thông. Không, hắn muốn gắt gao thủ này mệnh căn tử. Nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, bên tai vang côn trùng kêu vang thanh. Mãnh liệt ánh sáng chiết xạ xuống dưới, nhưng thật ra làm người rút đi một tầng thật dày ra. Tuyệt Dương Lăng địa hình thập phần quỷ dị, nhập khẩu chỗ là sa mạc mảnh đất, kia cực nóng tầm mắt, nóng rực không khí, liên quan thổi tới phong đều mang theo một cổ sóng nhiệt, làm người cảm giác được muốn chốc ra. Đạp lên mặt đất, kia nóng bỏng hạt cắt có thể làm người cảm giác được đạp lên hỏa nham thượng. Vươn tay, hướng tới khuôn mặt quạt gió, hoa, liền tính là làm tốt chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không nghĩ tới cư nhiên như vậy nóng bức, quả thực liền không cho người sống sao. Vân Phi Nguyệt nỗ lực trợn trắng mắt. Kỳ thật, bọn họ có càng tốt biện pháp tiến vào Tuyệt Dương Lăng bên trong, nhưng nào đó nam nhân thật là làm nhân sinh ghét. Nói cái gì vì rèn luyện nàng thể lực, cần thiết từng bước một đi qua đi. A, nị mạ. Thật là khổ thân. 394 chương 394, nướng. Heo sữa nướng, màu đỏ tím thật tốt. Nâng ngập nước mắt to, vô tội nhìn về phía bên người diện mạo bình thường nam tử. Hào đi, này mô vì đại gia, vì không gây chú ý, cố ý cho chính mình tìm tới một chương hơi mỏng da người mặt nạ, như vậy kia một chương tuyệt sắc khuôn mặt thành bình thường không thể lại bình thường bộ dáng. Đáng tiếc quân ngàn hoàng trên người tản mát ra kia cường giả hơi thở, lại là không thể che lấp. Tuy là giờ phút này lớn lên cực kỳ bình thường, nhưng kia một thân tôn quý khí chất, như cũ thập phần treo cho người. Đại gia, ngài lao nhân gia có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn. Nhìn đầy trời quay cuồng cắt vàng, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình cả người đều nướng tiêu, huống chi bên miệng ha treo một trương màu trắng khăn che mặt. Ô ô ô, thật sự nóng quá nói. Sớm biết rằng chính mình liền một người tới Tuyệt Dương Lăng, tuyệt đối sẽ không kêu hắn tới chịu tội. Nguyệt Nhi, quân ngàn hoàng nhìn bên người kia cổ quái tinh linh Vân Phi Nguyệt, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Vươn tay đem nàng tóc đen gom lại, lúc này mới nói, ngươi hiện giờ thăng cấp quá nhanh, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng ngươi đấy không có đổi kịp, như vậy đối với ngươi mà nói, như cũng là quá nông cạn. Từ từ hiếp con ngươi. Nhìn về phía nơi xa cắt vàng, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, nơi này, ta còn bất quá là 4 tuổi thời điểm liền tới quá. Cũng không phải là sao. Năm đó, vì tồn tại, vì hoặc là mà thôi. 4 tuổi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được một loại bất lực. Rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, làm 4 tuổi hài tử muốn chịu đựng như vậy thống khổ, hoảng, về sau dọc theo đường đi đều có ta đâu. Vươn tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Hảo, như vậy lần này khiến cho ta bồi ngươi chậm rãi đi thôi. Như thế, giống như không lựa chọn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hoàn toàn đen, hảo đi, tuy rằng nàng biết làm như vậy đối nàng tới nói cực hảo, nhưng dương mắt nhìn lại, thật là làm người muốn chết. Bước ra trầm trọng bước chân. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình mỗi một bước đều là như thế khó chịu, như thế trầm trọng, cắn răng, ta nhất định có thể hành. Khi mắt, mới đi rồi vài bước, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bàn chân tựa hồ đều cấp nóng chín. Trên trán, tràn đầy đều là mồ hôi. Gió cắt cuốn lên tầng tầng cắt vàng, nếu không phải có này một tầng sa mỏng che lấp, không chừng chính mình giờ phút này ăn đầy miệng cắt đất. Hai người cứ như vậy không nhanh không chậm chậm rãi đi rồi đi xuống. Quân ngàn hoàng hít mắt, chậm rãi đi theo Vân Phi Nguyệt phía sau, nhìn nàng kia nhỏ yếu bóng dáng, nhìn nàng nỗ lực kiên trì mỗi một bước. Hắn ấy lòng lại làm sao bỏ được đâu. Hận không thể giờ phút này chính mình có thể tiến lên, đem nàng thân ảnh nho nhỏ hộ ở chính mình trong lòng ngực. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng mỗi một bước, tựa hồ đều hung hăng đạp lên hắn đáy lòng. Nàng kiên cường, làm hắn tâm càng mềm mại vài phần. Mấy ngày liền tới 43, Vân Phi Nguyệt tốc độ đảo cũng là nhanh vài phần. Giờ phút này cũng đã không có mới vào sa mạc cái loại này biến yếu, ngược lại nhưng thật ra có vài phần khổ chung mua vui. Tấm tắc, ngươi nói ta nếu là mang theo mấy cái trứng gà, có phải hay không đặt ở cắt đất chôn liền sẽ chín? Ai, Hoàng, ngươi nói nếu là có ma thú thịt, có phải hay không ném vào tới liền có thể ăn? Ui ui ui, đừng như vậy à, ngươi nói nếu là ta trừ đi một thân linh khí, có thể hay không thành thịt nướng? Nhiều lắm là heo sữa nướng. Nhịn không được, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể thành cái dạng gì nhi. Vèo. Một tiếng, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình hoàn toàn ốc. 395 chương 395, bò cạp khổng lồ đáng sợ công kích. Nướng. Heo sữa nướng. A, nị mạ. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt đầy đầu đều là hát tuyến, rõ ràng chính mình như vậy thon thả, rõ ràng chính mình như vậy xinh đẹp. Như thế nào liền thành heo sữa? Thật mạnh hừ một tiếng, hung hăng giẫm đạp cát vàng. Vân Phi Nguyệt xoay người không để ý tới quân ngàn hoàng, tỏ vẻ chính mình nồng đậm kháng nghị. Đừng nhúc nhích. Đột nhiên, xa tầng truyền đến vụn vặt thanh âm, làm Vân Phi Nguyệt nhĩ tiêm đều dựng lên, cả người căng thẳng vài phần. Xem ra, như vậy địa phương cũng là có ma thú tồn tại sao? Trận tròn hai mắt, mang theo vài phần kinh ngạc. Nói như thế nào, chính mình này hai ngày đi xuống tới, giống như cũng không thấy được ma thú nha. Bụn. Nhẹ nhàng gõ một chút cái chán của nàng, ma thú địa phương nào đều có. Hai ngày trước là ta làm xích tà phóng thích huy áp, làm ma thú không thể tới gần ngươi. Từ từ thở dài. Quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, rốt cuộc ngươi mới đến như vậy địa phương không quen thuộc, như vậy từ hôm nay bắt đầu ngươi liền phải bình thường đối mặt ma thú. Đôi tay hoàn cánh tay, quân ngàn hoàng lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Thân thể hơi hơi lui về phía sau vài bước. Rõ ràng nói cho trước mắt Vân Phi Nguyệt, một đường xuống dưới gặp được ma thú, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Hào đi. Nhận mệnh gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt bắt đầu hết sức chăm chú cảm nhận được cắt đất động tĩnh, không thể không nói cắt vàng che giấu hạ tựa hồ so rừng rậm càng đáng sợ vài phần, rõ ràng cảm nhận được ma thú hơi thở, nhưng cố tình lại tìm không thấy phương hướng. Phi Nguyệt, cẩn thận. Đột nhiên, trong đầu truyền đến Lệ Quyên hơi kinh ngạc câm điệu, chỉ sợ này đó ma thú không đơn giản. Hảo, ta sẽ chú ý. Lệ Quyên phân phó, làm Vân Phi Nguyệt thần kinh càng là căng thẳng vài phần, nàng cũng minh bạch, nếu không phải quá nguy hiểm, Lệ Quyên quả quyết sẽ không ra tiếng. San sát xa. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền lại đây. Vân Phi Nguyệt nỗ lực bắt đầu phân biệt thanh âm này nơi phát ra. Chỉ thấy nàng ánh mắt hơi hơi híp, nhị tiêm giật giật, đột nhiên toàn bộ thân hình bạo khiêu lên, ngưng tụ nồng đậm linh khí, kia một đôi màu trắng cánh tức khắc thành hình, cả người bay lên giữa không trung. Bán nguyệt trảm. Theo nàng một tiếng khét đều. Kia ngưng tụ linh khí tức khắc hình thành một đạo trăng rằm, hung hăng hướng tới phía trước tạp đi xuống. Vang một tiếng vang lớn, chỉ thấy kia trăng rằm rơi xuống đất. Dơ lên từng trận cho bụi. Ngay sau đó kia cho bụi lây dính một tầng màu đỏ tươi huyết sắc, một đầu thật lớn con bò cạp đột nhiên dương nanh múa vướt vào ra. Ngao ngao ngao. Chỉ thấy kia bò cạp khổng lồ múa may so Vân Phi Nguyệt cánh tay còn thô tráng cái kìm, toàn bộ thân thể giống như bọc một tầng thật dày áo giáp. Nhưng cố tình ở đầu của nó đỉnh lại hình thành một đạo tuyệt đại miệng vết thương, xem ra vừa rồi thật đúng là chó ngáp phải rồi, đem nó nhất bạc nhược địa phương thương tới rồi. Tấm tắc, nguyên lai con bò cạp có thể lớn như vậy. Nhướng nhướng mày, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia kinh ngạc, bất quá nhìn quen ma thú nàng đảo cũng sẽ không quá kinh ngạc, hoảng, nếu là đem thứ này lột ra nướng ăn, ngươi có chịu không? Chớp chớp mắt, mang theo một tia trêu chọc, làm như cấp Vân Phi Nguyệt nói chọc giận. Chỉ thấy kia con bò cạp thật lớn thân ảnh lần thứ hai hung hăng hướng về phía Vân Phi Nguyệt đánh sâu vào lại đây, mang theo hồn hậu linh khí cùng quỷ dị tốc độ, làm nàng cảm giác được chính mình giống như thấu bất quá khí tới. Giống giống giống. Bò cạp khổng lồ đem kia cực đại cái kìm hướng tới giữa không trung múa may qua đi, mang theo tầng tầng hạt cát, hình thành thật lớn cắt vàng toàn đoa. 396 chương 396, lần thứ hai gặp nạn. Thiên. Đứng ở giữa không trung Vân Phi Nguyệt nguyên bản cho rằng chính mình là an toàn. Mà khi nàng cảm nhận được này cự giải cuốn lên xa lãng, càng là mang theo kia hồn hậu hơi thở, làm nàng toàn bộ thân thể đều cảm giác được một loại nóng rực hơi thở. Sắc mặt tức khắc cũng là biến đổi lớn. Múa may cánh. Tận lực tránh đi nó công kích, nhưng tuy là như thế, kia nóng rực cắt vàng đánh vào chính mình trên người, tức khắc toàn bộ phía sau lưng cảm giác được nóng rát đau đớn, toàn bộ phía sau lưng tựa hồ dính đầy cắt đất, chui vào huyết mạch. Tê, thở hốc vì kinh ngạc, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một mặt thật sâu lửa giận, đáng chết nghiệt xúc, cư nhiên dám bị thương bổn cô nương. Lửa giận ở nàng đáy lòng rít gào. Chỉ thấy nàng đôi tay một phen, lần thứ hai kết ấn, tức khắc một đạo màu vàng quang mang ở tay nàng đầu ngón tay tốc độ ngưng tụ. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, đốt mà ấn. Theo nàng kia một tiếng hét to. Chỉ thấy kia hồn hậu hơi thở hung hăng tạp dừng ở bò cạp khổng lồ trên người, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Tức khác toàn bộ giữa không trung đều dơ lên một trận cắt vàng. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Hợp với mấy lần, không màng tất cả hung hăng tạp lạc. Vân Phi Nguyệt đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy, hai tròng mắt chung mang theo hưng phấn, cũng mang theo một tia nồng đậm thị huyết. Đường cắt vàng rút đi, chỉ thấy toàn bộ mặt đất sụt. Kia thật lớn bò cạp sớm đã hơi thở thoi thoát, ghé vào trong động. Không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy kia cắt vàng chậm rãi hướng tới trong động chảy vào, thực mau đem cửa động vùi lấp. Ra, thứ này cứ như vậy chôn sống. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có một tia buồn cười, xem ra này cắt vàng cũng không phải hoàn toàn không tốt, cư nhiên có thể nhẹ nhàng đem này đó ma thú vùi lấp. Phải không? Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, quân ngàn hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghịch ngợm bộ dáng. Giờ phút này toàn bộ khuôn mặt nhiễm một tầng cắt vàng, nhìn qua thập phần chật vật, trên vạt áo nơi nơi rách nát, phía sau lưng càng là chảy ra nhẹ nhẹ màu đỏ vết máu, đem toàn bộ quần áo đều nhiễm một tầng máu tươi. Tâm ẩn ẩn khẽ động. Hán cảm giác được chính mình nội tâm không tha, nhưng càng minh bạch hắn tiểu Nguyệt Nhi kiên cường. Nguyệt Nhi, hảo hảo cảm thụ một chút nơi này không giống nhau. Quân Ngàn Hoàng thân hình cũng không có nửa phần nhúc nhích, máu tươi ở trong sa mạc là thập phần không ổn sự tình, càng dễ dàng hấp dẫn đánh giá ma thú, phải biết rằng trong sa mạc nguồn nước thập phần đáng quý. Nguồn nước? Huyết tinh. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt rõ ràng có một lát chần chờ. Chỉ là không đợi Quân Ngàn Hoàng nói cái gì, nàng sắc mặt lần thứ hai tái nhợt vài phần, xem ra huyết cùng thủy đều là chất lỏng, cho nên ở trong sa mạc đáng quý sao? Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mẫn cảm giác được sa mạc hạ tựa hồ có một cổ đáng sợ hơi thở hướng về phía chính mình phương hướng mà đến, tức khắc làm nàng hai tròng mắt lần thứ hai trợn tròn, bất chấp nhiều như vậy, từ trong lòng ngực tốc độ móc ra đang ăn dược. Một phen, nhét vào trong miệng. Vừa rồi còn rõ ràng vết thương, giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Nhìn như vậy, Quân Ngàn Hoàng lần thứ hai lắc lắc đầu, xem ra này đan dược sư thật đúng là phương tiện, nhớ trước đây chính mình chính là thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, hơi thở thoi thoát, may mắn. Thôi, thôi. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng con ngươi lần thứ hai hơi hơi nhắm lại. Những cái đó với hắn mà nói thập phần xa xôi sự tình, tựa hồ đã tìm không thấy quá nhiều dấu vết. Có lẽ, chính mình là ký ức thác loạn sao. T. Nhẹ nhẹ. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở hướng về phía chính mình bơi lội lại đây. 397 chương 397, bảy màu nuốt thiên mãng. Âm hàn. Không lầm. Này sa mạc cư nhiên còn có thể có âm hàn hơi thở. Chỉ là không kịp nhiều nghiên cứu, chỉ thấy kia cắt vàng hạ rõ ràng có cực đại đồ vật tốc độ bơi lội. Thứ kia bơi lội hình thể tới nói, hiển nhiên là thập phần cực đại. Xà. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt vài phần, đáng chết, là xà. A, Phi Nguyệt cẩn thận, này có phải hay không giống nhau xà, là bảy màu nuốt thiên mãng. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt trong đầu truyền đến Lệ Quyên hơi kinh ngạc câm điệu, nguyên bản cho rằng này bảy màu nuốt thiên mãng hẳn là biến mất, không lường trước cư nhiên là tới sa mạc như vậy địa phương. Phải không? Bảy màu nuốt thiên mãng. Ở nàng trong trí nhớ chỉ là một loại đáng sợ ma thú tồn tại. Nghe nói này thân thể dưới ánh mặt trời hiện ra cầu vồng giống nhau bảy màu nhan sắc, càng đáng sợ chính là da dày thịt béo, kia một tầng vảy, giống như ý kiến đáng sợ huyền thiết áo giáp, hơn nữa cực đại thân thể, cơ hồ đều không cần dùng linh khí, liền có thể rất dễ dàng đem người hung hăng bóp chết. Cảm giác được loại này đáng sợ. Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay tựa hồ đều bắt đầu mạo nồng đậm mồ hôi. Một mặt khẩn trương lặng yên leo lên chính mình trong lòng. T. Nhẹ nhẹ liền lúc này, Vân Phi Nguyệt phát hiện thanh âm kia càng thêm đến gần rồi chính mình, vang một tiếng, đột nhiên bảy màu nuốt thiên mãng kia cực đại đầu đột nhiên từ cắt vàng ló đầu ra, tức khắc giơ lên cắt vàng cuộn cuộn. Kia cực đại đầu rắn trình đảo tam giác. Kia một đôi đỏ như máu con ngươi, so chuông đồng lớn hơn nữa vài phần, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bùn máu mồm to chung kia một cái màu đỏ tin tử một nuốt vừa phun, mang theo rõ ràng hưng phấn, cực đại là cái đuôi cứ như vậy hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt tập kích qua đi. Thật lớn cái đuôi kia từng mảnh vảy, tựa như một phen đem bén nhọn chùy thủ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được một trận đáng sợ. Vang một tiếng vang lớn, bảy màu nuốt thiên mãng cái đuôi rơi xuống, Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể miễn cưỡng tránh đi công kích, chỉ thấy cái đuôi rơi xuống địa phương, nháy mắt tạp ra một cái thật lớn xa hố. Đáng chết. Ta nhưng không muốn sống chôn. Nhìn thật lớn xa hố, không cần thiết một lát công phu cứ như vậy vùi lấp, Vân Phi Nguyệt quang ngẫm lại chính mình cấp chôn sống ở bên trong, cả người liền không hảo. T. Mắt thấy chính mình lấy một công không thành công, kia bảy màu nuốt thiên mãng lần thứ hai giơ lên cái đuôi, mang theo nồng đậm thế công, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt nhỏ sinh thân hình tập kích mà đi, hung hăng tạp dừng ở các bụi. Lần thứ hai rơi xuống một cái thiên đại xa hố. Nhìn bảy màu nuốt thiên mãng một lần dã man công kích, mang theo kia thật thật màu xanh băng quan mang, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai âm hàn lên. Cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, nàng không còn có biện pháp bị động, vang một tiếng. Đôi rắn lần thứ hai rửa gần thân thể của mình đảo qua, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn, cực đại xà vảy xẻo qua thân thể, máu cứ như vậy chảy ra, toàn bộ cánh tay, đùi, phía sau lưng. Nơi nơi là đau đớn. Đáng chết, ta cũng không thể tiếp tục bị động. Chỉ thấy nàng mở ra màu trắng cánh, toàn bộ thân hình bạo lui, múa may cánh khống chế thân thể của mình, ngón tay tốc độ kết ấn, phượng vũ cửu thiên. Tức khắc một cái thật lớn băng long, hung hăng hướng tới bảy màu nuốt thiên mãng vọt qua đi. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời một cái màu lam cự long cùng bảy màu đại xà cứ như vậy đan chéo ở bên nhau, phảng phất sát điểm cước cỏ, toàn bộ giữa không trung tựa hồ đều thiêu đốt lên. Khi mắt, nhìn giữa không trung cảnh tượng, quân ngàn hoàng con ngươi không chớp mắt, tựa hồ sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì, không. Phải nói sợ chính mình một cái không chú ý, Vân Phi Nguyệt liền sẽ đã chịu vô pháp phòng trừng thương tổn. 398 chương 398, lột sạch ngươi vậy, xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Đáng chết. Chỉ thấy bảy màu nuốt thiên mãng đột nhiên cũng bay vọt lên, toàn bộ cực đại thân thể cứ như vậy nửa treo ở không trung, thật dài lưỡi rắn hung hăng hướng tới băng long thổi quét mà đi, kia to như vậy đuôi rắn còn lại là cuốn qua đi. Phanh phanh phanh vang lớn dưới. Băng long rách nát. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt nhịn không được lần thứ hai nhẹ giọng nguyền rủa một tiếng, này đáng chết đồ vật, muốn như thế nào phá nó phòng ngự. Một xà. Một người. Ai cũng không có động tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Phảng phất đều đang tìm kiếm có lợi nhất thời cơ, cấp đối phương hung hăng một kích, hoàn toàn diệt trừ đối phương. Thời gian chậm rãi sói mòn. Vô luận là bảy màu nuốt thiên mãng vẫn là Vân Phi Nguyệt đều không có nửa điểm động tĩnh. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cái chán mồ hôi giống như cột nước giống nhau chảy xuôi, gắt gao cắn môi, ánh mắt tốc độ ở nó trên người tìm kiếm sơ hở. Đáy lòng cũng bắt đầu tính toán. Như vậy cường hãn ma thú, nếu là không thể thuần phục, kỳ thật chu sát tựa hồ thực đáng tiếc. Xem ta không đem ngươi đánh ngã. Vân Phi Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngón tay lần thứ hai tốc độ kết ấn, vũ tờ đông. Theo kia một tiếng khét đều, ngón tay kia từng đạo đáng sợ linh khí hình thành từng điều ngân châm, hung hăng hướng tới nó công kích qua đi. T. Cùng lúc đó, bảy màu nuốt thiên mãng tựa hồ cũng bạo nộ rồi. Toàn bộ thân thể bao vây lấy một tầng thất thải quan mang, mang theo nồng hậu khí thế hung hăng công kích qua đi. Mắt thấy này ngân châm muốn hoàn toàn đi vào nó thân thể, lại chỉ thấy bảy màu nuốt thiên mãng thân hình vặn mẹo, thực linh hoạt tránh đi công kích. Liền tính là ngẫu nhiên mấy cây rừng ở nó trên người, lại một chút không có công kích tác dụng, cứ như vậy biến mất. Không thể không nói, bảy màu nuốt thiên mãng vậy tương đương lợi hại. Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng nhất định phải được quan mang, thử, nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc ai càng tốt hơn. Mắt thấy bảy màu nuốt thiên mãng nỗ lực tránh đi chính mình công kích, nàng khoe miệng lại là dơ lên một tia tặc hỉ hỉ cười lạnh. Đột nhiên, thân thể một bên. Đột nhiên hướng tới bảy màu nuốt thiên mãng bụng công kích qua đi. Thiên nhiệt như lai biến cố, làm bảy màu nuốt thiên mãng không kịp phản ứng, Vân Phi Nguyệt kia mang theo nồng hậu linh khí bàn tay, hung hăng phách về phía nó mềm mại nhất bụng, theo phịch một tiếng vang lớn, bảy màu nuốt thiên mãng chỉ cảm thấy chính mình bụng đau đớn khó nhịn. Toàn bộ cực đại thân hình tốc độ cuộn tròn lên, hung tợn nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chuẩn bị đem nàng cả người khóa lại thân thể của mình. Hừ, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không bóp chết ta. Cảm giác được bảy màu nuốt thiên mãng thật sâu ác ý, Vân Phi Nguyệt khẽ miệng câu lấy đạm cười. Con ngươi lây dính thị huyết quan mang, muốn ta chết, ngươi chán sống rồi. Khẽ kêu một tiếng, toàn bộ thân hình lại là đột nhiên bay lên. Bảy màu nuốt thiên mãng tốc độ rốt cuộc là chậm vài phần. Đương cổng kềnh thân thể cuộn tròn lên lúc sau, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân thể lại là dừng ở xà bảy tấc, giơ lên nắm tay hung hăng rơi xuống. Đau. Đau đớn. Nó hô hấp bắt đầu gia tốc, đau đớn làm nó đã quên muốn như thế nào công kích. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một nụ cười lại là càng thêm lạnh lẽo. Một quyền lại một quyền hung hăng rơi xuống, đột nhiên hắn con ngươi sáng ngời, tấm tắc, nếu là lột ngươi vậy có phải hay không có thể làm bảy màu áo giáp. Con ngươi nhiễm vải phần hưng phấn. Nay bảy màu nuốt thiên mãng vậy không chỉ có rắn chắc, hơn nữa sắc bén, càng làm cho nàng thích chính là kia một loại lưu quang bắn ra bốn phía cảm giác, thập phần tốt đẹp. Hảo, ta liền không khách khí. Âm điệu rơi xuống. Tay nhỏ tốc độ bắt đầu ở nó trên người hung hăng nổ xuống một mảnh. Lại một mảnh vậy. 399 chương 399, khế ước tiểu thất. Đau đớn. Đau nhức. Như vậy cảm giác làm bảy màu nuốt thiên mãng cả người đều không tốt lên, đau đớn chung nó rốt cuộc bất chấp công kích. Chưa từng có nhìn đến hơn người như vậy đấu pháp. Đánh đánh. Bái nhân ra vậy, như vậy không được, không được. Phanh một tiếng vang lớn, bảy màu nuốt thiên mãng rốt cuộc kháng không được như vậy đau đớn, toàn bộ thân thể hung hăng từ giữa không trung ngã xuống, Vân Phi Nguyệt lại như cũ ngồi ở nó bảy tấc nơi. Đôi tay nỗ lực bái nó vậy. Không cần thiết một lát công phu, nguyên bản còn thập phần xinh đẹp bảy màu nuốt thiên mãng hoàn toàn trọc một mảnh. Chỉ thấy kia bảy tấc địa phương, một khối vậy cũng không có. Nhìn tình huống như vậy, hoàn toàn ra ngoài quân ngàn hoàng ngoài ý liệu, chỉ thấy hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhịn không được cảm thán lên, nguyên lai đánh nhau có thể như vậy, không hổ là nữ nhân. Hào đi, tưởng một chút là được, lời nói cũng không dám nói ra tới. Phi Nguyệt, như vậy đủ rồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có đình chỉ ý tứ, nhịn không được quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, thế nào cũng cho nhân gia lưu lại điểm không gian đi. Hảo đi như vậy bái đi xuống, thật hoài nghi này bảy màu nuốt thiên mãng có thể hay không trở thành trọc. Hảo đi, vô pháp tưởng tượng. Nô, thật đủ sao? chớp chớp mắt, mang theo vài phần vô tội, nhìn đôi tay tràn đầy đều là vậy, Vân Phi Nguyệt vẫn là không cam lòng, trang vào chín khúc hồn thiên vòng, lúc này mới bản ngón tay đầu nói, ta phải cho ra ra làm một kiện áo giáp, cho ngươi làm một kiện áo giáp, cho ta làm một kiện áo giáp, sau đó còn phải cấp Vân Sán, tận trời, còn có viện trưởng. Vì thế, nào đó tiểu nữ nhân bắt đầu lòng tham không đủ đếm ngón tay. Tức khắc, bảy màu nuốt thiên mãng chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, như vậy số đi xuống, nó mạng nhỏ đều phải phụng hiến. Ngươi có thể dưỡng, về sau lại bái. Hảo đi, quân ngàn hoàng đã vô pháp tưởng tượng này bảy màu nuốt thiên mãng về sau thê thảm sinh sống, bất quá giống như vậy cũng không tồi, có yêu cầu thời điểm liền nhổ xuống một khối, tổng so hiện tại toàn rút có lời. Dù sao thứ này đều là muốn mọc ra tới. Ra, không tồi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hưng phấn. Mà bảy màu nuốt thiên mãng hoàn toàn hỏng mất, này. Rốt cuộc là hai cái dạng gì đáng sợ người, mới có thể nghĩ ra như vậy đáng sợ biện pháp. Ngươi, phục vẫn là không phục. Một cái xoay người, Vân Phi Nguyệt đứng ở bảy màu nuốt thiên mãng bảy tấc nơi, hung hăng dẫm lên kia chủi lủi một khối địa phương, nguyên bản nơi này liền thập phần mềm mại, cái này liền vậy cũng chưa. Chỉ cần Vân Phi Nguyệt hơi chút dùng sức, mạng nhỏ liền. Phục, vẫn là không phục. Rõ ràng cảm nhận được bảy màu nuốt thiên mãng do dự, Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại, hung hăng ở mặt trên rậm mấy đá, đau đớn lại lần nữa bá chiếm nó cảm giác tế bào, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể ở như vậy khuất nhục dưới hung hăng gật gật đầu. Cảm giác được nó khuất phục, Vân Phi Nguyệt thực mau đem chính mình bàn tay mở ra, dán nó cái chán, một cái tay khác còn lại là giảo phá, tế một giọt máu tươi để ở nó cái chán. Đã không có phản kháng hứng thú. Bảy màu nuốt thiên mãng thực mau cấp thuần phục. Đương kia một giọt máu tươi hoàn toàn đi vào nó cái chán, tức khắc kia cực đại thân hình bắt đầu tràn đầy thu nhỏ lại thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại. Tức khắc tựa như một cái món đồ chơi con rắn nhỏ giống nhau xoay quanh ở tay nàng lòng bàn tay. Nha, như vậy tiểu. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt tò mò. Thiên đầu, mang theo một tia khó hiểu, còn có thể biến đại biến tiểu nhân sao? Nó vốn dĩ liền không thành niên, nếu là thành niên, há có thể từ ngươi như vậy khi dễ. Quân ngàn hoàng đi qua. Nhẹ nhàng sửa sang lại Vân Phi Nguyệt đã cho bụi phát phát quần áo, từ từ nói, phía trước có khách điếm, không bằng đợi lát nữa qua đi đi. Hoa ngẫu nhiên, nó cũng không thành niên. Vân Phi Nguyệt hưng phấn gật gật đầu, hai tròng mắt dừng ở nó trên người. 400 chương 400, nhìn, thật là keo kiệt. Bảy màu nuốt thiên mãng. Về sau ngươi liền đi theo ta, nô, kêu tiểu thất đi. Tiểu cựu có. Lúc này lại tới cái tiểu thất, tựa hồ cũng không tồi. Ô ô ô. Chỉ thấy tiểu thất kia tiểu xảo thân thể bất mãn ở Vân Phi Nguyệt trong lòng bàn tay bãi cái đuôi, kia manh manh đắt trong ánh mắt mang theo nồng đậm khẩn cầu, mới không cần như vậy nghe liền không thượng cấp bậc tên, được không? Chủ nhân, ngươi liền không thể làm nhân gia hảo sinh nhi điểm. Hảo, kháng nghị không có hiệu quả, về sau chính là tiểu thất. Vươn ra ngón tay, hung hăng mà chọc một chút hắn cái chán, tiểu tà, mang tiểu thất đi hảo hảo dạy dỗ. Tốt, mẫu thân. Xích tà kia mềm mại âm điệu mang theo vài phần buồn ngủ. Thực hiển nhiên người nào đó ở lười biếng, tuyệt đối là lười biếng. Nàng cái này làm nương cấp này đại xà khi dễ, hắn cái này làm nhi tử cư nhiên dám ở ngủ, nị mạ thật là không đáng tin cậy, thời buổi này vẫn là chính mình đáng tin cậy điểm nhi. Hào đi, Vân Phi Nguyệt cảm giác cả người đều không tốt. Làm như nhìn ra Vân Phi Nguyệt lửa giận, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngoan, vi phu khẳng định rất đau ngươi, xích tà tiểu tử này trước nay đều thích ngủ. Nị mạ. Nghe được lời này, xích tà thiếu chút nữa hét lên lên. Hắn nơi nào là thích ngủ, là gần nhất giống như. Giống như lại muốn trưởng thành sao, không nghe nói tiểu hài tử trường cái là buồn ngủ sao. Giận. Lửa giận 10 phần. Hung hăng nhìn chằm chằm liếc liếc trước mềm mục tiểu thất, tức khắc xích tà con ngươi xuất hiện một mặt tà ác. Dầm gì, hắn không có biện pháp tìm tra báo thủ, chẳng lẽ còn không thể tìm này tiểu thất phiền thoái. Đột nhiên tiểu thất cảm giác được chính mình đặc biệt bi kịch. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong cơ thể hồn hậu hơi thở tựa hồ càng hồn hậu vài phần, toàn bộ con ngươi cũng sáng sủa lên, trong mắt lập lòe vài phần ngạc nhiên, tấm tắc, nguyên lai khế ước này tiểu thất, hiệu quả không tồi a. Ánh mắt nhìn về phía cấp xích tà ninh tiểu thất, giờ phút này tiểu thất trên người nổi lên thất thải quan mang, thực mau nguyên bản trọc địa phương, tức khắc mọc ra tân vẻ, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con người xem ngây người. Mẫu thân, tiểu thất giống như muốn thăng cấp, ta dẫn hắn đi thăng cấp. Cảm nhận được tiểu thất trong cơ thể linh khí kích động, xích tà gấp không chờ nổi đem hắn ném đi hồn thiên vòng tay. Nay lại là làm tiểu thất con ngươi sáng ngời, sớm biết rằng cùng chính mình gia chủ người khế ước có thể thăng cấp, vừa rồi còn đánh cái gì ra a? Kết quả thua bạch bị đánh một đốn liền tính, còn cấp lột vẻ. Ngẫm lại đều mệt lớn. có này hai lần chật vật chiến đấu. Vân Phi Nguyệt đối sa mạc hiểu biết cùng khống chế cũng hảo rất nhiều, trên thực lực cũng tăng lên không ít, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng nhiều ít cũng yên tâm không ít. Uy, ngươi xem. Đột nhiên, bên hai chuyển đến đinh linh linh lục lạc câm điệu, cái này làm cho mấy ngày liền tới trừ bỏ ma thú liền không gặp nửa cái người sống gương mặt Vân Phi Nguyệt đặc biệt hưng phấn lên, hai chân nhớ, một bàn tay chống đỡ ánh sáng, một cái tay khác còn lại là chỉ vào cách đó không xa, hoảng, bên kia giống như có đà đội. Ân, như vậy địa phương tự nhiên có lạc đà cũng sẽ có người. Gật gật đầu, tùy ý uống xong một cái miệng nhỏ thủy, quân ngàn hoàng con ngươi lây dính một tầng ôn hòa, lại lật qua này một tòa sa mạc. Phía trước chính là ốc đảo, nghĩ đến đà đội cũng sẽ càng nhiều, rốt cuộc nơi này là có thể thực hảo bổ sung một chút nguồn năng lượng địa phương. Thật tốt, ta còn không có đã làm lạc đà đâu. Cười khẽ một tiếng, con ngươi lây dính một tầng hưng phấn. Nhìn nữ nhân này, thật là nghèo kiết hủ lậu dạng. Liền lúc này, bên hai truyền đến một tiếng cô nương ra kiểu tiếu thanh âm, chỉ thấy kia một thân lượng sắc quần áo, một khối lụa trắng che mặt cô nương ngồi ở đà đội trung ương nhất. Kia kiêu ngạo đầu hơi hơi giơ lên, thật là đáng thương thực đâu. Muội muội ngươi nói đi. Tỷ tỷ. Làm ở bên người nàng nữ tử còn lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, chính là phía trước lộ cũng còn có xa như vậy, cô nương này trên người có chút chật vật, hiển nhiên là yêu cầu hỗ trợ. Chỉ thấy nàng một cái xoay người hạ lạc đà, mang theo một mạt thiện ý tươi cười nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, vị cô nương này, thật là xin lỗi, tỷ tỷ tính tình là hỏng rồi điểm, nhưng nàng không phải người xấu, thật là thực xin lỗi. Hơi hơi xong rồi không lưng, thính xin lỗi. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt còn một bụng hỏa, nhưng nhìn nhân ra tiểu cô nương đều xin lỗi, ở so đo giống như cũng không tốt lắm, không sao. Chỉ là trong ánh mắt nhiều ít là có một loại nói không nên lời không vui. 401 chương 401, nô, giống như cũng không tồi bộ dáng. Cô nương, phía trước gần nhất thôn trang, nếu là đi đường qua đi, phỏng chừng cũng muốn thượng ban ngày công phu, không bằng cùng chúng ta đả đội một khối đi. Kia thiếu nữ giơ lên một mặt thanh thuần tươi cười, khỏe miệng hơi hơi cong. Cả người đều mang theo một loại làm người nhịn không được thân cận cảm giác, hôm nay lập tức muốn đen, nếu là vận khí không tốt, không chừng còn có thể gặp được gió cát bạo. Uy, ngươi quản những người này làm cái gì? Hảo tỷ tỷ, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ đi. Thiếu nữ ngọt ngào nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, chỉ thấy bắt đầu mở miệng thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, đảo cũng không có phản đối, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại là mang theo nồng đậm không vui. Nhạ, nếu là muốn làm người tốt, này thủy cho các nàng uống lên đi. Thiếu nữ trợn trắng mắt, đem chính mình ấm nước đưa cho muội muội, lúc này mới lần thứ hai nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng không cần cảm tạ ta, bất quá là nhìn muội muội thích băng nhân, ta nhưng không nghĩ làm chính mình sao sao có hại. Nói, cả người xoay người, hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi trợn tròn mắt, hảo đi, kỳ thật nàng không thiếu thủy, nhưng giờ phút này này chật vật bộ dáng, tóm lại là làm người cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa mang đi. Đa tạ hai vị cô nương. Đa tạ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với lạc đà trên lưng kia ngạo kiểu tiểu tỷ tỷ, Vân Phi Nguyệt có hoàn toàn mới cảm thụ, cô nương này thật đúng là khẩu ngạnh mềm lòng, thận trọng như phát. Thức mau, đuổi kịp đà đội, bởi vì lạc đà số lượng cũng không phải rất nhiều. Tự nhiên Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng ngồi ở một con lạc đà thượng. Cô nương, đó là tỷ tỷ của ta Phong Linh, ta là muội muội Phong Lan. Ta kêu Nhạc Vân, hắn là ta tương lai phu quân. Ngàn quân lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nhìn trước mắt đôi hoa tỷ muội này. Vân Phi Nguyệt cũng đánh đáy lòng thích vài phần, tuy là kêu kêu Phong Linh thiếu nữ như cũ như thế ngạo kiều, nhưng này một đường đảo cũng thập phần chiếu cấu người. Thực hiện nhiên, là một cái không tồi tỉ tỉ. Bất quá Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử, ở bên ngoài cũng không thể tùy ý báo thượng tên của mình. Nhạc Vân, chính là Vân Phi Nguyệt bên trong Nguyệt cùng Vân tổ hợp thôi, đến nỗi quân ngàn hoàng, tự nhiên cũng là quân ngàn tổ hợp thôi. Có đồng bọn, rõ ràng này đà đội cũng lây dính vài phần hưng phấn, thanh âm thật xa đều có thể nghe được. Quân ngàn hoàng nghe được kia một tiếng tương lai phu quân, sớm đã nhạc lâng lâng, càng là vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Cái này làm cho Phong Lan nhịn không được nhìn nhiều vài lần, không thể không nói trước mắt này hai người tướng mạo tựa hồ thực bình thường, nhưng trên người lộ ra một cổ làm người ta nói không ra tôn quý hơi thở, cũng là làm người vô pháp xem nhẹ. Liền lúc này, đột nhiên đi ở phía trước Phong Linh con ngươi nhiễm vài phần phẫn nộ, Phong Lan, đem hai người kia che ở phía sau, đáng chết, bọn họ cư nhiên còn theo tới. Âm điệu mang theo vài phần rõ ràng tức giận. Chỉ thấy nàng tốc độ xoay người, rời đi lạc đà, nhảy bay lên lưng ngựa, một tiếng quát nhẹ, giá. Tỷ tỷ cẩn thận. Nhìn Phong Linh phóng đi mặt trước đội ngũ, Phong Lan con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng, đôi tay gắt gao tạo thành chữ thập tự, tỷ tỷ. Phong Lan, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhạc Vân cô nương, thật sự hảo xin lỗi. Thức mau, Phong Lan con ngươi lây dính nồng đậm xin lỗi, nguyên bản là muốn làm chuyện tốt, lúc này cư nhiên thiếu chút nữa liên lụy nhân gia, trách không được tỷ tỷ tổng không cho chính mình làm tốt sự. Tức khắc, trên mặt xin lỗi lần thứ hai nồng đậm vài phần, cô nương, ngài yên tâm, nếu là thực sự có sự tình, ngài liền mang theo này thất lạc đà đi, nó sẽ mang các ngươi đi ốc đảo. Ngươi phải làm sao bây giờ? Ta khỏe miệng hơi hơi cắn, Phong Lan con ngươi lây dính vài phần tức giận, cũng lây dính vài phần kiên định, ta muốn đi theo tỷ tỷ đi, không thể làm tỷ tỷ cấp này đó xuất sinh đặc hư. Ngón tay, hung hăng nắm nắm tay. Con ngươi lây dính một lần nồng đậm lửa giận. Nga! Sao lại thế này? Này! Nhìn Vân Phi Nguyệt lo lắng, Phong Linh con ngươi cũng nhiễm vài phần hảo cảm. 402 chương 402, phát sinh xung đột. Cô nương, chúng ta đà đội nguyên bản vẫn luôn tại đây một cái tuyến chạy thương. Cái gọi là chạy thương kỳ thật chính là sát sát chung quanh tiểu ma thú, tìm kiếm đáng giá đồ vật bán, đơn giản là tinh hoạch, da lông, chúng ta hai chị em vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Chỉ thấy Phong Linh hơi hơi nhấp môi, con ngươi mang theo nồng đậm hối hận, sau lại, có một ngày ta cảm thấy nhàm chán, cho nên. Một người chạy đi ra ngoài, tỉ tỉ tự nhiên là vì tìm kiếm mà đến, nhưng không nghĩ tới cư nhiên gặp như vậy vô lại. Nói, Phong Linh con ngươi lại thấp toát ra hừng hực liệt hỏa. Đáng chết. Nàng mới sẽ không cấp người này làm cái gì tiểu thiếp. Nga, còn có thể như vậy. Đúng vậy. Các ngươi đánh không lại bọn họ sao? Ô ô ô, bọn họ là bạc xà dòng binh đoàn. Vùng này tuy rằng dòng binh đoàn thập phần nhiều, nhưng bạc xà dòng binh đoàn tuy rằng không phải cường đại nhất, nhưng cũng là thực lực tương đương không tồi. Chỉ là kia bạc xà dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng thiếu đoàn trưởng đều là háo sắc người, cường đoạt hào lấy sự tình cũng không ít. Thức mau, Phong Linh đại khái đem sự tình nói ra. Con ngươi lại là nhiễm nồng đậm lo lắng. Ta muốn qua đi nhìn xem tỷ tỷ. Chúng ta cùng nhau. Chính là bạc xà dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Vũ Hóa Đỉnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Các ngươi. Không sao, đi thôi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng lửa giận, người như vậy nếu là không diệt trừ, còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Đặc biệt là Phong Lan trong miệng ý tứ đơn giản là đối này một mảnh dòng binh đoàn tương đối hiểu biết, có lẽ có thể từ nàng trong miệng nhiều hiểu biết điểm sự tình. Húng chi, như vậy cô nương, nàng thật đúng là thích vài phần. Nha nha nha, này không phải Phong Linh cô nương sao, như thế nào mấy ngày không thấy, nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Cách đó không xa, một cái đáng khinh thiếu niên, mang theo đầy mặt sắc mê mê biểu tình nhìn dáng người phập phồng quyến rũ Phong Linh, liền thiếu chút nữa không có chảy ra đầy đất nước miếng. Chỉ thấy hắn mang theo một tia khoe khoang tươi cười, không bằng, đi theo bổn thiếu gia, làm bổn thiếu gia là bát di thái, làm ngươi kia xinh đẹp muội muội làm bổn thiếu gia cửu di thái. Như vậy các ngươi liền không cần như vậy vất vả, về sau ăn sung mặc sướng, thật tốt. Nói, kia không quy củ tay, bắt đầu hướng tới Phong Linh khuôn mặt quét tới. Buông tay. Phong Linh con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, âm điệu cũng lạnh băng vài phần, đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn, chống đỡ hắn động tác, ta cùng với muội muội đối với ngươi không hề cảm tình, ngươi tốt nhất không cần sang bậy. Sang bậy. Ha ha, nghe được sao, Phong Linh cô nương nói muốn bổn thiếu gia không cần sang bậy. Kia thiếu niên tựa hồ nghe đến cái gì chê cười giống nhau, bắt đầu cười ha ha lên, càng là hướng tới chính mình phía sau tùy tùng nói, Phong Linh cô nương như thế luyến tiếc bổn thiếu đoàn trưởng, bắt lấy tay của ta không bỏ, còn nói cái gì không cần sang bậy. Ha ha ha, thiếu đoàn chủ, Phong cô nương bất quá là muốn ngài nhiều đau đau nàng. Nhưng còn không phải là sao, nhà của chúng ta thiếu đoàn chủ như vậy anh tuấn lỗi lạc, đặc biệt là có bản thân, lại có thân phận người, này Phong cô nương lại không phải người mù, như thế nào sẽ kháng cự đâu. Thiếu đoàn chủ, ở bên nhau, ở bên nhau. Thiếu đoàn trưởng, cố lên nha, nhất định phải làm Phong cô nương thích ngươi. Thiếu đoàn chủ, không bằng ngay tại chỗ làm nàng, làm Phong cô nương biết thiếu đoàn chủ giường thượng công phu nhất lưu. Bảo đảm nàng vui đến quên cả trời đất. Từng tiếng đáng khinh thanh âm, một đám đáng khinh ánh mắt, tức khắc làm Phong Linh mặt đẹp thượng tràn ngập lửa giận, hung hăng ném ra kia thiếu niên tay, ngươi lăn, lăn xa một chút, tiểu tâm cô nương ta không buông tha ngươi. Âm điệu trung lây dính nồng đậm lửa giận. Thân thể bắt đầu ngưng tụ hừng hực linh khí. 403 chương 403, nha, này không phải cậu gặm phân sao. Nha, cô nương muốn như thế nào không buông tha bổn thiếu đoàn trưởng đâu. A, ha ha ha. Bạc xà dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng mục đồ trên mặt càng là mang theo kia một mặt khoe khoang tươi cười. Nếu không, chúng ta hai lần đi thi đấu, nhìn xem bổn thiếu đoàn trưởng có thể hay không thỏa mãn ngươi, được không? Đáng khinh ánh mắt lần thứ hai dừng ở Phong Linh trên người. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, tấm tắc. Phong Lan như thế nào không ở, nếu là các ngươi tỷ muội hai. Câm miệng. Lửa giận hoàn toàn cấp khơi mào, chỉ thấy Phong Linh ngưng tụ toàn thân linh khí, hung hăng hướng tới mục đồ công kích qua đi, mang theo kia từng đợt hoa mị quan mang, một tiếng khét đê, đi tìm chết đi. Mắt thấy nàng công kích liền phải dừng ở mục đồ trên người. Chỉ thấy mục đồ lộ ra khinh thường ánh mắt, tấm tắc, nữ nhân ra kêu đánh kêu giết, thật sự không tốt. Nói, ngón tay giương lên, dễ dàng phá giải nàng công kích, lần thứ hai bắt lấy cổ tay của nàng, tấm tắc, như vậy nhào vào trong ngực, chẳng phải là thực hảo sao. Ngón tay đem phong linh cánh tay từ trên vai trái lại, áp chế thân thể của nàng, làm nàng vô pháp núp ních, một tay còn lại là nhẹ trọn trọn nàng cằm, ta ác nói, như vậy, bổn thiếu đoàn trưởng khẳng định sẽ nhiều thích ngươi vài phần. Phi. Một ngụm nước miếng hung hăng hướng tới hắn phun qua đi. Chỉ thấy mục đồ hơi hơi quay mặt đi, tránh né nàng công kích, sắc mặt lại mang theo nhẹ nhẹ lửa giận, ngón tay động tác hơi hơi dùng sức, hung hăng kiểm chế nàng cằm, mang theo vài phần bực bội, bổn thiếu đoàn trưởng có phải hay không quá dễ khi dễ, ân. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Phi, ngươi tính cái thứ gì? Cam đau đớn, làm nước mắt ở nàng hốc mắt chuyển động, có thể tưởng tượng đến chính mình muội muội, nàng lại không thể không cố chấp. Buộc bổn thiếu đoàn trưởng đối với ngươi xuống tay. Buông ta ra tỉ tỉ. Liên lúc này, mục đồ còn không có phản ứng lại đây, đó là nghe được bang một thanh âm vang lên khởi, một cái màu xanh lục roi mềm mang theo linh khí hung hăng hướng tới hắn quất đánh lại đây, chỉ nghe được phong lan kêu kiểu tiếu thanh âm mang theo nồng đậm lửa giận. Đáng chết, dám khi dễ tỉ tỉ của ta. Bạch bạch bạch chỉ thấy nàng đem roi dài vũ động ti phong không ra, toàn bộ thân thể bọc một tầng màu ngân bạch quang mang, hiển nhiên đã giận tới rồi nhất định trình độ. Nhìn chính mình tỉ tỉ cho hắn như vậy kiềm chế, trong đầu sớm đã mất đi lý trí. Một cái không đề phòng, mục đồ cánh tay cấp hung hăng rút ra một cái tơ máu, tức khắc ngón tay một cái thả lỏng, phong linh thân ảnh linh hoạt chạy ra. Hướng về phía phong lan phương hướng vọt lại đây, lửa giận mười phần quát, ai làm ngươi tới, ai làm ngươi tới, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là nguy hiểm. Nửa híp con ngươi, phong linh đáy lòng có vô số lửa giận. Nhìn trước mắt chính mình tất cả yêu thương muội muội, đáy lòng có một loại bất lực. Tỉ tỉ. Phong Lan hơi hơi rũ xuống đôi mắt, gắt gao nắm nắm tay, tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lâm vào nguy hiểm, cho dù chết, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Con ngươi nhiễm vài phần kiên định, tức khắc làm Phong Lan trong lòng càng là mềm nhũn, ngoan, hảo muội muội. Thôi, thôi. Tâm tắc, bổn thiếu đoàn trưởng coi trọng nữ nhân, như thế nào có thể từ bỏ? Nghe được lời này, mục đồ sắc mặt càng thêm ấm lãnh, chết, cũng phải nhường bổn thiếu đoàn trưởng trước nhấm nháp một chút ngươi hương vị. Nói. Đột nhiên mở ra cánh tay, mang theo một cổ cường hãn khí thế vọt qua đi, tức khắc đem phong linh phong lan sắc mặt dọa tái nhợt một mảnh. Phanh một tiếng vang lớn, mục đồ thân hình còn chưa tới gần hai người, đó là hung hăng rơi xuống đất, giống như cẩu cổ họng phân giống nhau. 404 chương 404, chẳng phải là muốn trôn sống. Ai? Ai ám toán bổn thiếu đoàn chủ? Trong miệng một ngụm cắt vàng, cả người chật vật đến cực điểm, quanh mình chó săn lập tức đem hắn nâng lên, chỉ thấy mục đồ hai tròng mắt trung phun nồng đậm lửa giận. Vừa rồi chỉ lo trước mắt mỹ nhân nhi, xác thật không có chú ý tới đế là ai động thủ. Con ngươi lây dính một tầng nồng đậm lửa giận, cấp bổn thiếu đoàn chủ lăn ra đây. Âm điệu đề cao vài phần. Nhìn cái dạng này, Phong Linh cùng Phong Lan hai người cũng lộ ra giật mình biểu tình, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là một trận khó hiểu. Là bổn cô nương làm, như thế nào? Vân Phi Nguyệt che giấu ở khăn che mặt hạ khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia cười lạnh, con ngươi mang theo nồng đậm trào phúng. Cậu gặm phân như vậy tư thế tựa hồ thực thích hợp người đâu, một ngụm cắt vàng, hương vị cực mỹ đi. Chậm rãi đã đi tới. Ngón tay câu lấy xa khăn một góc tràn đầy thưởng thức, muốn hay không thử lại như vậy cảm giác, ân. Ngươi, ngươi địa phương nào chạy tới thôn cô? Chỉ thấy kia mục trên bản vẽ hạ đánh giá cẩn thận trước mắt Vân Phi Nguyệt, không thể không nói này một tiếng thôn cô thật đúng là chưa nói sai. Dịch dung lúc sau tư sắc cực kỳ bình phàm, kia một thân cho bụi phát phát quần áo, càng là mang theo vài phần cũ nát. Cũng khó trách nhân ra cho rằng nàng là thôn cô. Uống, thôn cô cũng có thể đem ngươi đánh ngã, như thế nào? A, nhạc cô nương, ngươi. Ngươi chạy nhanh đi. Chỉ thấy Phong Linh một cái cất bước đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình phía sau, con ngươi phun ra hừng hực lửa giận, mục đồ, ngươi không phải hướng về phía chúng ta tới sao? Buông tha vô tội người. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Thân thể hơi hơi run rẩy. Phong Lan cũng đã đi tới, nhạc vân cô nương, các ngươi như thế nào tới? Không phải cho các ngươi đi sao? Đệ thấp tâm điệu, sợ lại khiến cho mục đồ chú ý. Ha ha, bất quá là con kiến, cũng đáng đến bổn cô nương để vào mắt sao? Hơi hơi cười cười, nhìn Phong Linh cùng Phong Lan trong mắt chân thành tha thiết quan tâm, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có vài phần cảm tạ. Ngạo kiều nâng chính mình cằm, vừa lúc, ta cũng có thể thử xem ta thành quả. Tấm tắc, này nữ nhi lớn lên tuy rằng khó coi, nhưng thật ra kia một đôi mắt thập phần mê người, đặc biệt là này mềm mại âm điệu. Bổn thiếu đoàn chủ vẫn là thập phân thích. Nghe Vân Phi Nguyệt kia hơi có chút kiểu mềm âm điệu. Tức khắc, Mục Đồ Tâm đều cấp trêu chọc lên, kia một đôi linh động đôi mắt, không tự chủ được đem người hấp dẫn qua đi. Tắp tắp miệng, cô nương, nếu là từ bổn thiếu đoàn trưởng, như vậy về sau ngày lành nhưng có ngươi tương tư bất tận vinh hoa phú quý, như thế nào? Hảo nha. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia ý cười, bất quá, xem ngươi có không có nảy bản lĩnh. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ phát đạt kết ấn, một đạo màu đỏ quang mang ở tay nàng đầu ngón tay hiện lên, khỏe miệng câu lấy cười lạnh, ta muốn công kích Nga. Thân hình bạo lui, phía sau lưng kia một đạo màu trắng ngà cánh đem nàng mang vào giữa không trung. Đốt mà ấn. Một tiếng lửa giận. Chỉ thấy kia hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Mục Đồ hạ xuống. Cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở. Mục Đồ đồng tử cấp tốc co rút lại, cả người đều không tốt vài phần, tức khắc đôi tay cũng tốc độ kết ấn, thiên linh thuẫn. Theo kia ngón tay kết ấn, tức khắc một đạo màu trắng ngà phòng hộ tường đem hắn bao vây lên. Ầm ầm ầm vang lớn. Toàn bộ sa tầng tựa hồ đều đã lâm vào một tầng. Cảm giác được sa tầng biến hóa, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đáng chết, nếu là này sa tầng lâm vào, chẳng phải là đều phải chôn sống. 405 chương 405, quả thực chính là một cái gián độc. Phong Lan, cẩn thận. Phong Linh con ngươi mang theo nồng đậm giật mình. Nhìn Vân Phi Nguyệt phía sau lưng kia một đôi màu trắng ngà cánh, cả người đều kinh ngạc, nếu không phải sa tầng này rõ ràng run rẩy làm nàng lấy lại tinh thần, phòng chừng cả người đều phải sợ ngây người. Đôi tay bắt lấy Phong Lan, nỗ lực tránh đi này công kích phạm vi. A, không cần. Thiên A, cứu mạng A. Thiếu đoàn trưởng, ta không muốn chết A. Tương đối Phong Linh Phong Lan 2 tỷ muội bởi vì phản ứng mau, miễn cưỡng tránh đi này đột nhiên sụt lưu xa. Đi theo Mục Đồ mà đến bạc xà dòng binh đoàn thành viên nhưng thật ra có không ít lâm vào Vân Phi Nguyệt chế tạo hố to bên trong, không kịp chờ đợi cứu viện, lưu xa đưa bọn họ sống sờ sờ chôn vào dưới nền đất. Tức khác làm mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mang theo một mặt thật sâu sợ hãi, nhìn trước mắt này vẻ mặt cao ngạo Vân Phi Nguyệt. Đáng chết, ngươi cư nhiên giết bổn thiếu đoàn trưởng người. Nguyên lai còn vẻ mặt đáng khinh Mục Đồ, sắc mặt tức khắc đen vài phần, kia nồng đậm sát ý hoàn toàn rõ ràng. Nay một đạo cái chắn, đem Vân Phi Nguyệt công kích miễn cưỡng chặn, chỉ là mắt thường đều có thể nhìn đến kia cái chắn bắt đầu ra nẻ. Nếu là Vân Phi Nguyệt lại công kích một lần, chỉ sợ hoàn toàn vỡ vụn. Mục Đồ cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vừa lên tới cứ như vậy công kích mãnh liệt. Như thế làm hắn hưng phấn vài phần, rốt cuộc người tinh thần lực là hữu hạn, như vậy một cái đại chiêu là muốn phế bỏ hơn phân nửa trở lên tinh thần lực, tấm tắc. Cô nương nhưng thật ra hảo sinh sôi mánh, bất quá ta đảo cũng xem thường ngươi, ngươi cư nhiên cũng là vũ hóa. Hừ, vũ hóa lại như thế nào? Hắn chính là đã bước vào bán thần giai. Phải không? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem tái sinh đột nhiên trường hợp như thế nào. Khoe miệng câu lấy một tia quỷ dị tươi cười Nga, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân hình lần thứ hai bạo khởi, ngón tay tốc độ kết ấn, tức khắc một đạo cường hãn linh khí ở tay nàng chỉ ngưng tụ, vũ tơ đông. Nháy mắt. Kia linh khí chia làm vô số màu ngân bạch châm, hung hăng hướng tới Mục Đồ chát đi xuống. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Chỉ nhìn đến những cái đó ngân châm nháy mắt hoàn toàn đi vào Mục Đồ chống đỡ cái chán, kia một đạo nguyên bản cũng đã ra nẻ cái chán, ầm ầm sập. Muốn chết, ta đưa ngươi. Mục Đồ tâm cả kinh. Giờ phút này hoàn toàn cấp trước mắt Vân Phi Nguyệt kia không muốn sống công kích phương thức dọa ngây người, không nghĩ tới ngươi linh khí hồn hậu, tinh thần lực mười phần, ta đảo không tin ngươi không dứt. Nói hắn thân hình cũng bạo trướng. Phía sau lưng một đôi màu trắng cánh tức khắc ngưng tụ mà thành. Toàn bộ trong không khí lập lòe bao quanh linh khí, làm nhân tâm đế đều run rẩy lên. Sa tầng bắt đầu bởi vì hai người không muốn sống tống cổ run rẩy lên, thậm chí hình thành lưu sa. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Vân Phi Nguyệt tựa hồ khoe khoang chính mình hồn hậu linh khí, khoe miệng câu lấy tà ác tươi cười, lấy một lần đột nhiên công kích đi xuống. Vừa rồi còn chuẩn bị phản công Mục Đồ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đã không có sức chống cự, cả người ngốc, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát kia đáng sợ công kích, tuy là như thế, nhưng thân thể hắn lại một lần cấp Vân Phi Nguyệt công kích xuống dưới. Phốc một tiếng, kia một ngụm máu tươi rốt cuộc từ khỏe miệng phun trào mà ra. Đáng chết, ngươi biết bổn thiếu đoàn trưởng là ai? Ta là bạc xà dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, Mục Đồ. Vươn tay, lau làm khỏe miệng kia một ngụm máu tươi, ngực lần thứ hai cuộn cuộn, lại một lần miệng phun máu tươi. Toàn bộ sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, ngươi đây là tìm chết. Bạc xà dòng binh đoàn. Một khi ở chỗ này tuân ra dòng binh đoàn tên, tự nhiên không có người dám công kích. Ai không biết bạc xà dòng binh đoàn âm ngoan độc ác, trêu chọc bọn họ, quả thực liền so trêu chọc một cái rắn độc càng đáng sợ. 406 chương 406, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cao cao tại thượng nhìn đã giống như vây thú giống nhau Mục Đồ, Vân Phi Nguyệt đầy mặt khinh thường, bạc xà dòng binh đoàn lại như thế nào? Bổn cô nương hôm nay cái tâm tình hảo, không bằng lưu lại ngươi mạng nhỏ, trở về nói cho cha ngươi. Liền nói ta Vân Phi Nguyệt nhất định hủy hoại ngươi toàn đoàn. Ha ha! Bạc xà! Rõ ràng chính là rắn độc được không? Diệt trừ như vậy ác thế lực, sẽ chỉ làm chính mình thanh danh như mặt trời ban trưa. Như vậy, Vân Phi Nguyệt người sẽ không dùng giả danh. Ngươi không phải Nhạc Vân sao? Nghe được lời này, Phong Lan ngây ngốc nhìn về phía kia giống như nữ thần giống nhau Vân Phi Nguyệt. Con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Ngốc cô nương. Phong Linh còn lại là hung hăng gõ cái chán của nàng, ra cửa bên ngoài, tự nhiên sẽ không dùng tên thật, lúc này mới là nàng tên thật đi. Nàng này muội muội luôn là quá đơn thuần, tổng làm nàng đánh đáy lòng lo lắng. Ngươi. Vân Phi Nguyệt, ngươi. Ngươi chờ xem. Bạc xá dòng binh đoàn thành viên nâng mục đồ, bắt đầu hướng tới mặt sau rút đi, chỉ thấy mục đồ sắc mặt thập phần khó coi. Toàn bộ thân thể đều treo nồng đậm miệng vết thương, ta nhất định sẽ làm cha ta diệt trừ ngươi. Đáng chết. Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo điểm nhi. Như thế nào có thể cứ như vậy đi đâu. Thiên đầu, lộ ra một tia kiểu tiếu tươi cười, vì biểu đạt ta đối với các ngươi đoàn trưởng sùng bái, ta phải đưa một phần đại lễ mới đúng rồi. Âm điệu phá lệ ôn hòa. Trong thanh âm cũng mang theo một tia quỷ dị run rẩy. Làm bạc xà dòng binh đoàn người hoàn toàn cảm giác được một loại sợ hãi. Phượng Vũ Cửu Thiên. Vân Phi Nguyệt ngón tay lần thứ hai kết ấn, tức khắc một cái hỏa hồng sắc quang mang hung hăng hướng tới mục đồ đánh sâu vào qua đi, phanh một tiếng vang lớn, mục đồ thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ diều biến đổi phi lạc, hung hăng tạp dừng ở cắt đất thượng. Ầm ầm ầm một tiếng. Tức khắc giơ lên thật thật xa tầng, mắt thấy hắn thân thể ngầm xa tầng bắt đầu luân hãm, cái này làm cho sở hữu thành viên đều sợ ngây người. Mau, mau cứu thiếu đoàn trưởng. Thiếu, thiếu đoàn trưởng. Mắt thấy kia xa tầng muốn đem mục đồ thân ảnh cắn nuốt, bạc xà dòng binh đoàn thành viên sắc mặt thập phần khó coi, nói giỡn, đây chính là đoàn trưởng duy nhất nhi tử, nếu là làm thiếu đoàn trưởng xảy ra chuyện, bọn họ cũng đừng muốn sống chứ. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Mấy cái thiếu niên thân hình vọt qua đi, luống cuống tay chân đem mục đồ hơi thở thoi thóp thân thể miễn cưỡng nâng ra tới. Thiếu, thiếu đoàn trưởng. Mục đồ toàn thân đều là máu, cả người nhắm lại đôi mắt, thậm chí liền khuôn mặt đều sưng lên, cái này làm cho đoàn người đấy lòng nhịn không được sợ hãi lên. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm hận ý. Nói cho các ngươi đoàn trưởng, hai ngày lúc sau, làm hắn đem cổ rửa sạch sẽ, bổn cô nương sẽ tới cửa mang tới. Hảo, hảo hảo. Lửa giận làm những người này phẫn nộ rồi, nhưng vừa rồi Vân Phi Nguyệt kia nhất chiêu hoàn toàn sợ ngây người, nâng mục đồ thân thể kích thích tố hướng tới mặt sau chạy, chỉ là kêu kêu ngạo âm điệu như cũ vang lên. Vân Phi Nguyệt ngươi chờ, chờ chúng ta đoàn trưởng trả thù đi. Phi, báo đáp phục đâu? Nhẹ phi một tiếng. Nhìn kia đã chạy trốn thân ảnh, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe nồng đậm kinh thường, cứ như vậy còn tưởng trả thù, chạy trốn đều chạy không mau có được không? Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên là nhất đồng. Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, mang theo một tia sủng lịch, không phải còn có hai ngày công phu sao, quay đầu lại chúng ta lại đi tìm bọn họ là được. Nô, như vậy tựa hồ thực không tồi đâu. Khiếp mắt như, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là hưng phấn quan mang. 407 chương 407 Sinh mệnh ốc đảo. Vân. Vân cô nương. Phong Linh cùng Phong Lan nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt bộ dáng, khỏe miệng cũng treo một tia cảm kích tươi cười, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu là lấy sau có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nếu là lấy sau có cái gì khó khăn không ngại tới Linh Lan dòng binh đoàn tìm chúng ta. Chỉ thấy Phong Linh đem một khối tiểu thẻ bài đưa cho Vân Phi Nguyệt, con ngươi lây dính một tầng kiên định, ta biết chúng ta như vậy dòng binh đoàn tự nhiên không đủ tư cách thỉnh ngươi đương trưởng lão, bất quá đây là khách khanh trưởng lão. Không cần có bất luận cái gì hạn chế, chỉ là ngài phóng sinh bất luận cái gì phiền thoái, đều có thể tìm chúng ta. Chính là. Phong Lan cũng lộ ra một mặt kích động, ngươi yên tâm, ca ca sẽ không kém, ca ca chính là vũ hóa cao giai. Nhìn này một khối nho nhỏ thẻ bài, Vân Phi Nguyệt con ngươi nháy mắt tức minh bạch cái gì. Nguyên lai này hai cái tiểu nha đầu cũng là dòng binh đoàn, bất quá ngẫm lại cũng là, này tuyệt dương lăng cái gì nhất khuyết thiếu liền không phải các loại lớn lớn bé bé dòng binh đoàn. Phong Linh tuy rằng cố ý làm chính mình có thể ngẫu nhiên che chở bọn họ vài phần, nhưng càng nhiều vẫn là chân thành tha thiết lo lắng cho mình. Phong Lan liền càng không cần phải nói. Tựa hồ sợ chính mình cho rằng các nàng quá kém, giúp không được gì. Yên tâm, ta nhớ kỹ các ngươi, Linh Lan dòng binh đoàn. Con ngươi lập lòe một tia hưng phấn quan mang, có lẽ. Này Linh Lan dòng binh đoàn không phải cường đại nhất, nhưng nàng lại đột nhiên rất muốn từ nơi này khởi nguyên, từ nơi này bắt đầu thống nhất toàn bộ Tuyệt Dương Lăng. Ai làm cùng hai cái cô nương tính tình tuy rằng đơn thuần, tâm tư hảo, nhưng Phong Linh cô nương vừa thấy cũng biết không phải cái ngốc nết, biết sự tình gì có thể làm. Kế tiếp, liền phải xem đoàn trưởng, cũng chính là bọn họ ca ca rốt cuộc là tình huống như thế nào. A, kia Vân tỷ tỷ liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, bất quá. Hai ngày lúc sau ngài thật sự muốn đi chặt đứt bạc xà dòng binh đoàn hang ổ sao. Nhữ nhữ mày, Phong Lan con ngươi lây dính một tầng lo lắng, tuy rằng Vân tỷ tỷ năng lực cường hãn, bất quá ta nguyện ý đi theo Vân tỷ tỷ một khối đi. Vân cô nương, ta cũng như thế tưởng. Các ngươi, không lo lắng ta liên lụy các ngươi. Không nên là chúng ta liên lụy ngươi. Dù sao nếu không phải ngươi xuất hiện, ta cùng muội muội đều phiền thoái, nếu là có thể bưng này bạc xà hang ổ tự nhiên là tốt nhất, không thể cũng coi như là trước tiên đã xảy ra bi kịch mà thôi. Nhún nhún vai, Phong Linh con ngươi tràn đầy đều là kiên cường. Kiếc hảo, dọc theo đường đi liền phải phiền toái ngươi. Đi thôi, tới rồi phía trước ốc đảo, ca ca liền sẽ xuất hiện. Dơ lên một mặt cười khẽ, Phong Lan biểu tình càng thêm hưng phấn, lúc này đây ca ca là thay chúng ta tìm có thể thăng cấp đan dược, hắn nói chúng ta lại không thăng cấp, chỉ sợ là cá nhân đều có thể khi dễ chúng ta đâu. Con ngươi, tràn ngập đối ca ca sùng bái. Cũng tràn ngập đối ca ca ỉ lại, từ nhỏ chính là ca ca đem chúng ta lôi kéo đại, ca ca thật sự rất tuyệt. Dọc theo đường đi, Phong Lan trong miệng nói nhiều nhất chính là ca ca. Như thế làm Vân Phi Nguyệt có vài phần hâm mộ chi tình, xem ra có cái huynh trưởng, sắc thật thập phần không tồi. Làm như cảm nhận được Vân Phi Nguyệt ý tưởng, Quân Ngàn Hoàng ngón tay nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, hiện giờ tiểu Nguyệt Nhi có ta, cần gì phải hâm mộ nhân gia ca ca đâu. Đến gần rồi Vân Phi Nguyệt bên hai, hắn cắn nàng vành hai, nhẹ nhàng nói. Tức khắc đưa tới Vân Phi Nguyệt khuôn mặt một trận đường đỏ, quay đầu đi dứt khoát không để ý tới hắn này có phải hay không tìm cơ hội âu yếm mộ chỉ phúc hắc. Úc đảo thực mau hiện ra ở mọi người trước mắt, chỉ thấy này một mảnh thôn trang tuy rằng không lớn, nhưng lại là nối liền không dứt, lui tới thương đội, dòng binh đoàn, càng là đem thôn trang nhỏ phụ trợ thập phần náo nhiệt. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tia tò mò. 408 chương 408, đột nhiên mà tới đau lòng. Phi Nguyệt, chúng ta đi trước phía trước tử quán, đem săn thủ xuống dưới tinh hạch đổi thành tiền. Chỉ thấy Phong Linh lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi muốn hay không đi uống thượng một ly. Phụ cận dòng binh đoàn đều thích ở chỗ này uống thượng một ngụm, không cần lo lắng, nơi này có không ít rượu trái cây, hương vị không tồi đâu. Hoa, ta thích nhất quỳnh hoa nhưỡng. Liền ngươi thích. Trừng mắt nhìn Phong Lan liếc mắt một cái, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, không biết ngàn quân vui đi uống thượng một ly sao. Này đó ở chung thời gian, Phong Linh là đã nhìn ra, này hai người thập phần ân ái, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại thời thời khắc khắc để lộ ra hai người chi gian hỗ động. Nàng giờ phút này tuy rằng là dò hỏi giả Quân Ngàn Hoàng, nhưng ánh mắt như cũ dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Dù sao phàm là sự tình chỉ cần là Vân Phi Nguyệt đáp ứng, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bác. Không biết vì sao, Phong Linh tổng cảm thấy chính mình không dám nhìn cái này nam tử, tuy rằng không có ra tay quá, lại ẩn ẩn làm người cảm thấy hắn cứng hãn. Hoàng, chúng ta đi thôi. Sáng long lanh trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, tiểu quán gì đó thập phần có ái. Đoàn người bước vào tiểu quán, chỉ thấy tiểu quán môn là hờ khép. Dưới mái hiên treo tiểu quán hai cái cực đại tự, nhưng thật ra thập phần gây chú ý, đi vào chỉ thấy bên trong không gian không tính thập phần đại, đảo cũng thực độc đáo. Tiểu quán chia làm trên dưới hai tầng, đập vào mắt còn lại là nhìn đến trên quầy ba có này một người tuổi trẻ quyến rũ nữ tử, mang theo tươi cười chậm rãi điều rượu. Nữ tử bên người còn lại là có mấy cái nam tử, tự nhiên đều là tiểu nhị, chỉ thấy bọn họ bưng các loại điểm tâm, rượu nghiệp xuyên qua ở trong đám người. Mà quầy ba bên phải, còn lại là một thiếu niên lẳng lặng ngồi ở một bên, trong tay cầm một quyển giấy tờ, một con bút lông. Cô nương, các ngươi là muốn uống rượu đâu, vẫn là muốn bán con mồi? Mới nhập môn, liền nghe được thiếu nữ thanh thúy âm điệu vang lên, con ngươi mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tự nhiên là bán ra con mồi, về sau uống thượng một ly. Gật gật đầu, Phong Linh hàm chứa một mạt cười nhạt, Phong Lan, mang theo bọn họ đi uống hai ly, tiền thưởng chúng ta ra. Tốt. Phong Lan nghe được có thể uống thượng hai ly, cả người đều hưng phấn. Dứt khoát kéo Vân Phi Nguyệt cánh tay, Vân tỷ tỷ, đi, đi uống hai ly, khẳng định làm ngươi hệ y hảo, nơi này quỳnh tương hương vị cực hảo đâu. Ân, hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đi theo Phong Linh hướng tới phía trước đi qua. Chỉ là, đột nhiên nàng cảm giác được chính mình tầm mắt cấp một đạo thân ảnh màu đỏ hấp dẫn qua đi, hơi ngẩng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy lầu hai rào chắn bên cạnh một cái hồng y y nam tử lẳng lặng ngồi ở cái bàn bên cạnh. Kia một đầu đen nhánh tóc đen lẳng lặng khoác ở phía sau bối. Ngón tay thon dài bưng một con lưu ly cái ly, bên trong non nửa ly màu nâu chất lỏng, chỉ thấy hắn con ngươi nhìn về phía nơi xa, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Kia lẳng lặng thần thái, đột nhiên giống như có một con vô hình ngón tay, hung hăng bắt lấy nàng trái tim, một cổ không nói gì thống khổ tràn ngập nàng thể xác và tinh thần. Hô hấp gian, tổng cảm thấy có loại nồng đậm thương cảm. Nước mắt, cứ như vậy vô thanh vô tức chảy xuống dưới. Nguyệt Nhi, cảm giác được Vân Phi Nguyệt đột nhiên mà tới cảm xúc, lần này làm Phong Lan cùng Quân Ngàn Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng thuận tay đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng thế nàng lau làm khóe mắt kia một gạt lệ châu. Đáy lòng cũng đi theo một trận nắm đau. Ta cũng không biết ta làm sao vậy. Âm điệu mang theo nồng đậm hoảng loạn, tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì để ý người hoặc sự tình. Con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm thương cảm. 409 chương 409, ngoan, không nên gấp gáp. Ngoan, không nổi, chậm rãi nói. Gắt gao ôm lấy nàng vòng eo. Con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng. Âm điệu cũng đi theo lo lắng vài phần, không ngại nói ra thử xem. Vân tỷ tỷ, làm sao vậy? Phong Lan con ngươi cũng là nồng đậm lo lắng, nhìn kia đậu đại nước mắt tựa hồ như thế nào cũng vô pháp ngừng, càng là đau lòng lên, chẳng lẽ, ngươi là thấy được thật lâu không thấy được người sao? Chính là ta không quen biết hắn nha. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, sao có thể là nhận thức thật lâu người đâu? Theo bản năng hướng tới vừa rồi vị trí lần thứ hai nhìn qua đi, giờ phút này toàn bộ vị trí đã không xuống dưới, hoàn toàn đã không có nửa điểm nhi thân ảnh. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn rời đi, làm nàng tâm đột nhiên lại lỏng vài phần, như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt thập phần quỷ dị, nhưng lại không biết muốn như thế nào nói, chỉ có thể hơi hơi dơ lên một cái kiểu tiếu tươi cười, đem vùi đầu ở Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực, đại khái là đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái thôi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quân Ngàn Hoàng con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, đáy lòng cũng ẩn ẩn mang theo một chút chần chờ, nàng rốt cuộc là vì sao đâu. Cô nương, chính là muốn tới chén nước rượu, chậm rãi chính mình trong lòng áp lực đâu. Liền lúc này, tiểu quán lao bản nương mang theo một tia cười quyến rũ, là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt đoàn người, kia con ngươi lộ ra một tia làm người thoải mái tươi cười, thời buổi này ở bên ngoài chạy vội, khó tránh khỏi sẽ có chút áp lực, thư hoán một chút có thể, không cần lo lắng. Nô, đa tạ. Không bằng cô nương tới một ly quỳnh tương, như thế nào? Vậy làm phiền. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tùy ý cầm điểm một chén nước rượu, theo bản năng tìm được rồi vừa rồi kia nam tử dừng lại vị trí ngồi xuống dưới, cảm nhận được chung quanh vẫn là tràn ngập kia một cổ quen thuộc hơi thở, nhưng nàng lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, rốt cuộc hắn là ai. Kia một mặt thân ảnh màu đỏ thật sâu lạc ở nàng trong óc. Cà ca. Liên lúc này, chỉ thấy Phong Lan khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ, toàn bộ thân thể cứ như vậy đứng lên, giơ lên tay, ca ca, chúng ta ở chỗ này.